xuất thân, chỉ điểm 7 người, mà tam đẳng nhân số nhiều nhất, xưng là đồng tiến sĩ xuất thân, cũng chính là cùng cấp với tiến sĩ địa vị không sai biệt lắm, mà Tần Hoài xuất thân quan lại nhà, lại có thể khắc khổ nỗ lực, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Kia đầu Thôi Kính Hoài vừa nghe đến Tần Hoài tên, sửng sốt một lát, chính là Tần gia tiểu nương tử huynh trưởng đi. Không dự đoán được này đó quan lại nhà, đảo cũng không lay động cái giá. Hắn này cảm thán vừa nói xong, Thôi Kính Bình sắc mặt tức khắc đỏ bừng, Thôi Vi cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vàng liền nói, đại ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thôi Kính Hoài liền cười nói, Tần gia tiểu nương tử một mảnh hiếu tâm, gần nhất nói muốn cùng Tam Lang học chút làm điểm tâm bản lĩnh, sau này muốn lấy lòng nàng mẫu thân lý, nàng là gia đình giàu có tiểu thư, nhưng lại một chút cũng không có cái giá, giống lần trước Tần công tử, cũng không có xem thường chúng ta như vậy thôi. Nhân hắn vừa nói đến nơi này, Thôi Vi tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nhì, mày hơi hơi liền nhíu lại, nhìn buông xuống đầu, không dám đem mặt nâng lên. Tới Thôi Kính Bình liền nói, Tam ca, ngươi, không có gì không có gì. Một bị kêu lên tên, Thôi Kính Bình tức khắc liền không được xua tay, cuống quýt nói, ta chỉ là làm chút điểm tâm, Tần cô nương chỉ là tới có khi mua chút thức ăn, không phải đại ca nói như vậy. Hắn không giải thích còn hảo, như vậy một giải thích, Thôi Vi cảm thấy sự tình lớn. Thôi Kính Bình trên mặt mang theo kinh hoàng cùng thất thố, Thôi Vi cũng không nhận tâm cùng ngày liền ép hỏi hắn Tần Thục Ngọc sự tình, trong lòng lại là lo lắng lên, Tần gia kia tiểu cô nương không hiểu chuyện, chính là kia Hứa thị lại không phải cái ăn chay. Nàng đảo không phải sợ cùng Hứa thị đối thượng, nhưng chỉ sợ Thôi Kính Bình muốn thật đối Tần Thục Ngọc đúng rồi tâm tư, đến lúc đó Hứa thị kia quan hắn khổ sở không nói, hơn nữa chỉ sợ còn muốn ăn không ít liên lụy, trong lòng muốn khó chịu. Bất quá tưởng tượng đến tính cách khai lang lại biết lễ Tần Thục Ngọc, Thôi Vi chính mình cũng cảm thấy nàng ngoan, Thôi Kính Bình lại chính ở vào như vậy xấu hổ tuổi tác, nếu là thời gian dài ở chung, hắn nếu là sẽ không động tâm mới là lạ. Chương 326 không tốc. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm trung trạng nguyên chuyện này đến muốn vội thượng một đoạn thời gian, mọi người đệ bái thiếp cùng tới cửa cầu kiến người không ít, mà Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng đến chờ thánh chỉ thông chi đãi trước, trong lúc nhất thời Thôi Vi cũng bắt đầu vội vàng tiếp nhận trong nhà lớn nhỏ sự tình không thể phân thân tới, chuẩn bị chờ lúc này vội qua sau lại đi tìm Thôi Kính Bình hảo hảo nói nói. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi tháng 6 trung hạ tuần là lúc, thời tiết dần dần nhiệt lên, mà liền tại đây một lát, Thôi Vi cảm thấy có chút không được tốt lên. Nàng nguyệt sự tháng năm qua đi liền không có đã tới, tháng năm khi Nhiếp Thu Nhiễm có mấy ngày không chạm qua nàng, lúc ấy Thôi Vi còn đương thẳng nhãi này xoay tính nhi, sau lại trên người nàng liền can tịnh, hắn liền không có thể nhịn được, lúc này vừa đến tháng 6 hạ tuần, nàng trên người còn không có động tĩnh, Thôi Vi tức khắc có chút luôn cuống. Nàng từ nhỏ thân thể điều trị đến hảo, này bạn tốt luôn luôn tới đúng giờ, chưa bao giờ có quá giống hiện tại kéo gần 5-6 thiên thời gian, Thôi Vi trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút nhận mệnh. Lấy Nhiếp Thu Nhiễm như vậy thích cùng nàng thân cận thường xuyên, cùng với cổ đại lại không có gì bảo hộ thi thố, nàng thân thể nếu không có vấn đề, không thể hoài được với mới là lạ. Tuy nói chính mình thân thể không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, cũng không có ghê tởm tưởng phun cảm giác, nhưng Thôi Vi tổng cảm thấy một cổ u ám gắn vào chính mình đỉnh đầu rời không ra. Nàng cố nén trong lòng hoảng loạn, cũng không cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, hắn cũng kỳ quái, vài ngày trước liền không có lại đụng vào qua chính mình, Thôi Vi trong lòng lại tức lại bực, nhịn mấy ngày. Chờ đến tháng 6 đế, trên người còn không có động tĩnh, nàng tức khắc khóc. Phòng trưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng là đoán được cái gì, sáng sớm khiến cho người cho nàng thỉnh đại phu tiến vào, Thôi Vi lạnh một khuôn mặt, cả người sợ đến thẳng run run, duỗi tay nhậm kia đại phu bắt mạch, cũng không biết hắn từ chỗ nào thỉnh lão đại phu, trợ thủ đắc lực các thay đổi một lần khám nửa ngày, lúc này mới vui mừng đứng lên tới, hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay nói, chúc mừng trạng nguyên công, chúc mừng phu nhân có hỷ. Thôi Vi tức khắc cảm thấy trời nắng sẽ đánh. Nàng sợ lâu như vậy sự, vẫn là tới, nàng hiện tại còn không có 15 tuổi, cũng đã trong bụng trang thượng. Nàng khóc không ra nước mắt, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là mừng rỡ như điên, vội vàng lệnh người đánh thưởng bạc đem vui mừng vô cùng lao đại phu thỉnh đi ra ngoài, trong nhà lại bắt đầu tán khởi đồng tiền tới. Nhiếp Thu Nhiễm đối với chính mình có hài tử một chuyện, biểu hiện đến so với chính mình chúng trạng nguyên còn muốn vui vẻ 100 lần. Vốn dĩ muốn chờ chuyện này một vội xong liền thỉnh một ít người đến chính mình tòa nhà chung náo nhiệt, nhưng bởi vì Thôi Vi đột nhiên nếu như tới kinh hỉ, tự nhiên sự tình đều trì hoãn xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm là cảm thấy trên đời hết thảy sự tình đều không có Thôi Vi bụng trung hải tử quan trọng. Lúc này cũng bất chấp đời trước cùng La Huyền ân oán, hậu mặt làm La Huyền đem chính mình an bài ở trong kinh, tuy nói đời trước khi Nhiếp Thu Nhiễm trúng trạng nguyên lúc sau cũng là ở kinh thành Hàn Lâm viện ngây người nửa năm. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hiện giờ Thôi Vi trong bụng vừa mới hoài thượng, hắn đời trước nhất tiếc nuối sự chính là đến chết cũng không có nhi nữ. Đời này lại trọng tới. ái Thôi Vi, đương nhiên càng hy vọng có thể thủ nàng cho chính mình sinh hạ con nối dõi. Sự tình quan hệ đến Thôi Vi, La Huyền tự nhiên không hề dị nghị, giống như lời trước, Nhiếp Thu Nhiễm vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Ở Hàn Lâm Viện chung phải làm sự cơ hồ đều là một ít vụn vặt văn chức loại công tác, tình huống như vậy hạ mang theo công văn về nhà bồi tức phụ nhi giống nhau cũng là có thể hành. Vừa không chậm trễ công tác, cũng sẽ không rời đi trong nhà, mà Nhiếp Thu Nhiễm tiện nghi cậu em vợ La Huyền hiện giờ lại là thái tử trong mắt nhất sủng hạnh người. Có hắn chống lưng, Hàn Lâm Viện chung người cái nào dám nói Nhiếp Thu Nhiễm nhàn thoại, đối chuyện của hắn nhi liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không biết vì sao, Thôi Vi này một thai bụng lớn lên đại đến ly kỳ, bất quá vừa mới qua 7 tháng. Liền đã có chút ra hoài, ăn mặc xiêm y liền ngồi nhìn không ra tới. Nhưng nếu là buổi tối một ngủ cởi xiêm y liền có thể rõ ràng nhìn ra bụng hơi hơi phồng lên. Nhiếp Thu Nhiễm buổi tối cùng hầu hạ hoàng hậu dường như, đem Thôi Vi ôm vào thau tắm rửa sạch sẽ. Lại lấy khăn đem nàng bọc ôm ra tới phóng tới trên giường. Thôi Vi lúc này tuy rằng vẫn có chút thẹn thùng, liền lại cố ý chỉnh hắn, tắm rửa hắn không giả người khác tay, mọi chuyện hắn muốn tự tay làm lấy, khiến cho hắn đi làm, dù sao hiện tại hắn có thể xem không thể ăn, nhẫn mại cũng là chính hắn. Nhiếp Thu Nhiễm tay cầm khăn mềm nhẹ đem trên người nàng bọt nước lau khô, chưa kịp cùng nàng mặc quần áo, chỉ đem khăn đắp ở nàng phía sau lưng, liền đem đầu tiến đến nàng hơi hơi nhô lên tới tuyết ngọc giống nhau bạch cái bụng gian. Bên trong chỉ nghe được thầm thì tiếng nước, còn lại lại không có gì động tĩnh, nhưng hắn cố tình mỗi ngày đều phải như vậy nghe thượng một hồi, buổi tối ngủ khi cũng đem tay đặt ở nàng trên bụng, như là muốn che chở bụng trung hải tử giống nhau. Không biết vì sao, Thôi Vi nhìn hắn như vậy thật cẩn thận bộ dáng, đột nhiên trong lòng có chút lên men. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc cực kỳ trịnh trọng, gả cho hắn cũng 2-3 năm, nơi nào không biết hắn tính cách, chưa bao giờ là như thế này hoạn đến hoạn thất người, mà là làm người cực kỳ cường thế cùng bá đạo. Nhưng cố tình đối nàng cùng đối nàng bụng trung hài tử lại là thật cẩn thận đến giống rất sợ đụng phải nàng, liền tắm rửa đều sợ nàng chính mình không cẩn thận hoạt tới rồi, đụng phải. Vi Nhi, ngươi nói chúng ta hài tử là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình ôn nhu dị thường, một bên đem tay vịn ở nàng bên hông, một bên nhẹ giọng hỏi một câu, như là rất sợ dọa bụng trung cái kia còn không có lớn lên bảo bảo giống nhau, gương mặt nhẹ nhàng dán ở nàng cái bụng thượng, liền dựa đi lên cũng không dám. Thôi Vi đã không thèm nhìn hắn đã lâu, lúc này vừa nghe đến hắn hỏi chuyện, tức khắc có chút cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ nữ hài nhi? Ta cùng ngươi nói, đây chính là chính ngươi làm chuyện xấu, ngươi không thể ghét bỏ. Thôi Vi là đủ rồi cổ nhân trọng nam khinh nữ đau khổ, nàng sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng là như thế này, tức khắc trong lòng liền hỏa lớn lên. Quả nhiên mang thai chung nữ nhân tính cách đều là có chút âm tình bất định. Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt rực rực, xem nàng vành mắt đều đỏ. Ngày thường không phải như vậy ái khóc người, gần nhất lại là tính tình bạo táo đến lợi hại, nhưng cố tình hắn lại cũng thích nàng bộ dáng này, thích nàng đối chính mình cười, thích nàng hướng chính mình khóc, cũng thích nàng ở chính mình trước mặt lộ ra tới mỗi một cái bất đồng bộ dáng, mặc kệ là cười khóc lóc vẫn là tức giận, thậm chí giống hiện tại giống nhau đối hắn phát giận, hắn đều thích. Thôi Vi này hết thể cũng chỉ ở trước mặt hắn bày biện ra tới, làm hắn có một loại chính mình được đến hoàn chỉnh nàng cảm giác, cái loại cảm giác này thực hảo. Làm Nhiếp Thu Nhiễm vừa nhớ tới liền muốn cười. Lúc này xem nàng khí, rất sợ nàng lại không thèm nhìn chính mình. Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng đem nàng cấp ôm tới rồi trong lòng ngực tới, một bên môi nhẹ nhàng dán ở nàng mí mắt thượng, đem nàng nước mắt đều liếm đi, theo đôi mắt giữa mày lại hoạt tới rồi chóp mũi, cuối cùng dừng ở phấn nộn trên môi, tràn trọc lặp lại nhấm nháp. Ta đều thích, mặc kệ là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, ta đều thích. Ta chỉ là tưởng sớm một chút chuẩn bị đồ vật, về sau chờ hài tử lúc sinh ra, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Nhiếp Thu Nhiễm đem thở hổn hển Thôi Vi buông ra, lúc này mới cái chán cùng nàng tương để, một bên nhẹ giọng nói. Thôi Vi lúc này có chút ngượng ngùng, vừa mới đã phát một hồi tính tình, nàng lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, mới biết được chính mình xúc động, nhưng không biết vì sao, nàng hiện tại có chút không lớn khống chế được trụ chính mình tính tình. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng không nói, biết nàng trong lòng là có chút ngượng ngùng, tuy rằng cũng không có sinh khí, nhưng đưa tới cửa tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Một tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Lại cầm ném ở phâu ngọc phiến trên giường xiêm y lên thế nàng khoác hảo, lúc này mới lại chuồn chuồn lướt nước giường như ở môi nàng hôn một cái, không dám lại lực, liền sợ chính mình chịu không nổi. Bởi vì mang thai duyên cớ, thân thể của nàng có vẻ càng thêm tiểu nộn, trừ bỏ bụng bắt đầu biến hóa ngoại, liền thân thể đều bắt đầu dần dần trở nên so trước kia ngây ngô nhiều chút vũ mị nữ nhân vị. Hai người mới vừa viên phòng không bao lâu liền mang thai, Nhiếp Thu Nhiễm đã là thích hài tử, lại tự trách mình có chút tự làm bậy. Buổi tối sớm nghỉ ngơi, nhưng nhân mới mang thai buổi tối liền có chút thiền miên, trong chốc lát muốn tỉnh một lần, nàng mới vừa động, Nhiếp Thu Nhiễm liền vội đứng dậy, không phải cho nàng đệ thủy, chính là đỡ nàng rời giường như xí. Thôi Vi lúc này tuy rằng bị người hầu hạ đến chú đáo, nhưng mỗi lần ở Nhiếp Thu Nhiễm một hai phải đỡ nàng đi bình phong sau thượng vê đút cờ khi liền phải hỏng mất một lần. Hai phu thê gian tuy rằng muốn thân mật, nhưng cũng không nên thân mật đến như vậy nông nỗi. Bất quá nàng không lay chuyển được Nhiếp Thu Nhiễm, mang thai hơn một tháng, da mặt cũng đi theo dần dần dày lên. Như vậy một đêm lăn lộn xuống dưới, ngày hôm sau buổi sáng lên liền chậm chút, cũng may luôn luôn là hai phu thê chính mình trụ, lại không có cái nào giảng quy củ trưởng bối muốn lại đây cùng nàng lập quy củ. Thôi Vi là ái ngủ đến vài giờ lên liền vài giờ lên, mới vừa rời giường, rửa mặt xong sau còn không có khai dùng cơm sáng. Nhiếp Thu Nhiễm chính thế nàng cầm dây cột tóc đem tóc bó ở gương mặt hai bên, rũ ở trước ngực, kia đầu liền có tiểu nha đầu muốn vào qua lại lời nói là ra ngoài. Có bà tử cầu kiến, Thôi Tam gia lại đây. Thôi Tam gia chỉ chính là Thôi Kính Bình, như vậy sáng sớm tinh mơ, cũng không biết hắn như thế nào liền chạy tới. Thôi Vi vội làm người đi thỉnh hắn, chính mình cũng từ Nhiếp Thu Nhiễm đỡ ra bên ngoài gian đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Thôi Kính Bình đã hoang mang rối loạn ở trong phòng khách đánh lên chuyển tới. Tam ca, ngươi như thế nào lại đây? Thôi Vi tuy rằng là cười hỏi chuyện, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, nắm lấy nếu là không phải Thôi Kính Bình đối Tần Thục Ngọc có ý tứ, nhân ra lão nương đánh thượng một tới, ai ngờ Thôi Kính Bình vừa thấy nàng ra tới lúc sau, liền hoảng loạn phát đi lên, Nhiếp Thu Nhiễm hắc trầm khuôn mặt che ở hắn trước người, sợ hắn va chạm tới rồi Thôi Vi thân thể, kia đầu Thôi Kính Bình lại là gấp đến độ lợi hại, cũng bất chấp cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều lời, vội vàng liền hướng này phu thê hai người. Nói, Nhiếp đại ca, muội muội, nhân bá phụ cùng nhân bá mẫu, cùng với Nhiếp nhị bọn họ tất cả đều tới rồi. Hắn này lời nói khí tuy rằng có chút dồn dập, nhưng hai phu thê lại đều là nghe minh bạch. Nhiếp Thu Nhiễm mày lập tức liền nhíu lại, liền Thôi Vi cũng khỏe miệng không được run rẩy, này mấy tháng tới nay thượng kinh lúc sau Nhiếp Thu Nhiễm cô khảo thí, nhưng thật ra đã quên Nhiếp gia hai vợ chồng, nhật tử quá đến quá thoải mái, không dự đoán được phiền toái quả nhiên lập tức liền tới rồi. Kia đầu Thôi Kính Bình đem hôm nay sáng sớm sự tình liền cùng này hai phu thê nói lên, nguyên lai sáng sớm hắn mới từ tòa nhà phía sau ra tới chuẩn bị mở cửa khi, kia đầu liền gặp tìm tới môn tới Nhiếp gia người, Nhiếp gia người vừa tiến đến liền hỏi hắn tìm nhi tử rơi xuống. Nhiếp phu tử biểu tình có chút không tốt, Thôi Kính Bình cũng che lại, chỉ đưa bọn họ dàn xếp hảo, chính mình trước lại đây báo tin nhi. Chương 327 chi khách. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, tức khắc mặt đen hơn phân nửa, vội vàng nói, bọn họ như thế nào tìm được cửa hàng. Là trên đường gặp đại ca, cùng hắn tìm hiểu tin tức. Thôi Kính Bình biểu tình cũng có chút khó coi, Thôi Kính Hoài mấy ngày trước tưởng nhi tử, lại nhớ mong trong nhà, cùng Thôi Vi thỉnh cái giả, tưởng đi về trước đem nhi tử mang lại đây. Lại thuận tiện nhìn một cái cha mẹ, đi rồi đã mau 10 ngày, tính tính thời gian, xác thật có thể ở đường xá cùng Nhiếp gia người gặp gỡ. Thôi Kính Hoài làm người lại thành thật hàm hậu, cùng Thôi Thế Phúc là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, hắn chỉ sợ là cảm thấy nhân gia cha mẹ người nhà lại đây tìm nhi tử con dâu. Lấy hắn quan niệm xem ra này nói là thiên kinh địa nghĩa, bởi vậy liền không chút nghĩ ngợi đem địa chỉ cấp kỹ càng tỉ mỉ nói cái biến, cũng may Thôi Vi hiện tại trụ tòa nhà không phải người thường có thể qua được đến, phải có người mang mới thành. Bởi vậy hắn liền chưa nói, chỉ sợ cũng cho rằng Thôi Kính Bình sẽ dẫn bọn hắn lại đây. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, tức khắc mặt lại đen một nửa. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng bộ dáng này, cũng nhịn trong lòng lạnh lẽo, đem Thôi Vi đỡ đến ghế trên ngồi xuống, lúc này mới chính mình cũng đi theo âm trầm mặt, tìm ghế dựa ngồi xuống. Đời trước khi hắn một chúng trạng nguyên liền lập tức lệnh người trở về tiếp Nhiếp phu tử đám người, kết quả không dự đoán được lại đưa tới một toa tai họa, sau lại tiếp theo là Nhiếp Tình cũng cùng lại đây, ở La Huyền trước mặt tố khổ, khiến cho hắn cùng chính mình nơi trốn khó xử, mà Tôn Thị còn lại là chuyên ở sau lưng rảo chuyện này, viện tỷ nhi liền chết ở nàng cùng Tôn Mai hai người trong tay, này hết thảy đều là vì Nhiếp Thu Văn có thể thuận lợi tiếp thu hắn sau này hết thảy. Cũng nguyên nhân chính là vì đời trước sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có muốn tiếp Nhiếp phu tử đám người lại đây tính toán, nhưng không dự đoán được nên tới lại luôn là sẽ đến, hắn không đi tiếp người, nhân ra chính mình ngược lại là tìm tới muốn tới. Nếu tránh bất quá, như vậy có phải hay không mệnh chung nên chú định? Đời trước những người này thiếu chính mình, lúc này là muốn tới trả nợ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra âm lệ chi sắc tới. Nắm tay tức khắc nắm lên, khoe miệng biên ý cười hàm chứa một tia âm lánh khắc cốt sắc ý, sau một lúc lâu không nói gì. Kia đầu Thôi Vi tưởng tượng đến Tôn Thị đám người lại đây, liền tính là phải đi về, chỉ sợ cũng muốn trụ thượng 10 ngày nửa tháng, cùng người như vậy cùng chỗ ở dưới một mái hiên, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Trong phòng này hai phu thê không nói, kia đầu Thôi Kính Bình nơi nào còn dám lắm miệng. Hắn cũng thay chính mình muội muội sầu, Tôn Thị là cái gì tính tình. Cùng nàng một cái thôn nhi, chính mình còn cùng Nhiếp nhị quan hệ tốt như vậy, liền không có không rõ ràng lắm. Kia hoàn toàn chính là một cái gậy thọc cức, khắc nghiệt tiểu khí lại thảo người ghét. Trước kia e ngại Nhiếp Nhị mặt, hắn cũng đối Tôn thị không có gì hảo cảm, hiện tại tưởng tượng đến này Nhiếp gia người lại đây, chính mình muội muội trên đầu muốn đè nặng tổ tông. Thôi Kính Bình cũng bắt đầu lo lắng lên. Mấy người không nói lời nào, bên ngoài lại là đột nhiên có người hoang mang rối loạn đứng ở cửa chỗ trả lời, "Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người nói là lão gia cha mẹ, lại đây này." Tiểu nha đầu trong giọng nói còn mang theo hoảng loạn chi sắc. Thôi Vi tức khắc khỏe miệng liền run rẩy cái không ngừng, theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Kính Bình trên người, Thôi Kính Bình lập tức liền minh bạch lại đây. Chỉ sợ là chính mình ra tới khi, Nhiếp gia người cũng đi theo một khối ở phía sau lại đây, hắn tức khắc có chút ủ rũ đứng dậy, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, không liên quan chuyện của ngươi Tam ca." Thôi Vi lắc lắc đầu, cười khổ hai tiếng. Nhiếp gia người quá đều lại đây, lại không có khả năng tránh mà không thấy. Nếu không bọn họ một khi ồn ào lên, đối Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh không tốt. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, dứt khoát nói, "Nhiếp đại ca, ta không nghĩ đi ra ngoài tiếp." Nàng hiện tại đúng là mang thai giai đoạn trước thời điểm, nàng thân thể luôn luôn hảo, cũng không biết vì sao, lúc này có mang một nhiều đi một lát, liền bụng đau, hai chân thẳng run run. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không muốn nàng vì Nhiếp gia người đi ra ngoài đi một chuyến, chính hắn đều không nghĩ đi ra ngoài tiếp, đơn giản liền cùng bên ngoài nha hoàn phân phó, đem người mang vào đi. Hắn trong giọng nói mang theo một tia phiền chán cùng cuồng bạo, tuy nói đời trước sự tình sớm đã là đi qua, thậm chí lúc này đã thật nhiều sự thay đổi, kết quả cũng không giống nhau, cũng không biết có phải hay không hết thể lại về tới chốn cũ, Tôn thị đám người lại theo lại đây, Thôi Vi còn có thai nguyên nhân, hắn trong lòng từng luồng lệ khí nhắm thẳng dâng lên, áp cũng áp chế không được, có loại muốn cho Tôn thị đám người nợ máu trả bằng máu xúc động. Bên ngoài tiểu nha hoàn đáp ứng rồi một tiếng, một trận rất nhỏ tiếng bước chân dần dần biến mất không thấy. Đại sảnh mấy người không có mở miệng nói chuyện, không biết qua nhiều ít thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tôn thị cười ha ha giọng nhi tới, "Nhị lang, ngươi mau nhìn một cái, ngươi nhìn một cái a, tòa nhà này thật đẹp nào, ngươi về sau liền trụ căn nhà này, về sau liền ở nơi này." Nói chuyện thanh gian, liên tiếp hỗn độn tiếng bước chân vang lên, không bao lâu, mấy cái tiểu nha đầu lánh Nhiếp ra người vào được, Tôn thị ánh mắt không có rơi xuống trong phòng mấy người trên người, còn ở không được hướng mấy cái tiểu nha đầu trên người nhìn. Nhìn thấy một cái nha hoàn tóc gian mang một chi thoa kim cây châm khi, trên mặt lộ ra tham lam chi sắp tới, duỗi tay liền đi trích, "Ngươi này tiểu tiện nhân, bất quá là cái nha hoàn, thế nhưng cũng mang như vậy quý trọng đồ vật, ta tới cấp ngươi bảo quản đi." Vừa nghe lời này, không ngừng là kia nha hoàn chấn kinh rồi, ngơ ngốc đứng không có phản ứng lại đây, Nhậm Tôn thị đem kia chi cây châm chịu qua đi che ở trong ngực gắt gao nắm, liền Thôi Vi cũng mí mắt nhảy cái không ngừng, kinh ngạc đến ngây người đến nói không ra lời. Hận không thể một trưởng đem Tôn thị chụp về quê đi, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có vòng tay, như vậy đồ tốt, cũng không nhìn một cái các ngươi có hay không cái kia mệnh mang. Tôn thị nói xong, lại tưởng rỗi tay đi lấy, kia tiểu nha hoàn lập tức liền phản ứng lại đây, che tay, theo bản năng liền quỳ gối Thôi Vi trước mặt, ủy khuất nói, "Phu nhân thế nô tỳ làm chủ." Tôn thị ánh mắt lúc này mới theo tiểu nha hoàn nhìn phương hướng rơi xuống Thôi Vi trên người, vừa thấy đến Thôi Vi trên người mặc khi, nàng lập tức liền phiết miệng dịch khai mặt. Thôi Vi hiện tại có thai, tóc Nhiếp Thu Nhiễm đều không yêu làm nàng trải, khiến cho nàng như thế nào thoải mái như thế nào tới, tự nhiên trang sức cũng mang đến thiếu. Kia vòng ngọc cũng không có làm nàng mang, tuy nói có ngọc dưỡng người cách nói, bất quá nàng lúc này đúng là trong ngực hài tử khi, liền sợ ngọc không dưỡng đến người, ngược lại bắt người dưỡng ngọc, một thân trên dưới thanh thanh sảng sảng, cái gì trang sức cũng không có, bất quá Tôn thị lại là nhìn trên người nàng kia thân nhìn lên liền mặt liêu cực hảo xiêm y, chảy nước miếng nói: "Ngươi kia xiêm y trước cởi ra thu đi, cũng đừng hiện tại xuyên, về sau chờ ngươi đệ muội có hài tử, vừa lúc." Nhưng cắt nhỏ cấp hài tử xuyên đâu? Này Nhiếp gia người gần nhất Tôn thị tiện lợi là nàng chính mình ra giống nhau, bắt đầu trên dưới chỉ huy lên. Thôi Vi cũng bất chấp Nhiếp Thu Nhiễm thể diện, đứng dậy lạnh lùng nhìn Nhiếp gia người, Nhiếp phu tử lúc này ánh mắt chính dừng ở trong phòng chúng bài trí thượng, đầy mặt kinh hỉ chi sắc, hiển nhiên vừa mới tiến tòa nhà khi còn bị chấn động, lúc này không phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Thu Văn thần sắc còn lại là có chút tối tăm, một đoạn thời gian không thấy, nguyên bản liền an tĩnh không ít thiếu niên lúc này như là toàn thân đều bao phủ một tầng bóng ma, làm người vừa thấy hắn ánh mắt liền cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Tôn Mai còn lại là đầy mặt ghen ghét nhìn Thôi Vi, như là này hết thảy đều là chính mình đoạt nàng giống nhau. Thôi Vi tức khắc lại có thể cười, lại có thể khí. Nguyên Dương quận chúa phía trước ỷ thế hiếp người, khi đó nàng không có hậu thuẫn không thể trêu vào nhịn một hơi liền bãi, nhưng Tôn thị đám người tính thứ gì? Thế nhưng cũng dám ở chỗ này tùy tiện làm chính mình đem xiêm y gì cởi ra cấp Tôn Mai Hải tử xuyên, làm chính mình đem trụ phòng ở nhường cho Nhiếp Thu Văn trụ. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, dứt khoát phất phất tay, "Ngươi đi viết mẫu đơn kiện." nói có người đoạt ngươi đồ vật, trực tiếp tiếp người gặp con đi. Mọi người ai đều không có dự đoán được nàng không nói hai lời liền bắt đầu làm người kéo Tôn thị đi gặp quan. Kia tiểu nha đầu vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng vừa mới bị Tôn thị đoạt đồ vật đi, trong lòng tức giận đến lợi hại. Cả người đều thẳng run run, hơn nữa vừa mới Tôn thị thủ đoạn thô bạo, đem nàng tóc xả chặt đứt hảo chút không nói, hành vi còn cực đáng giận, không biết chỗ nào tới ở nông thôn thổ bà tử, cũng dám ở chỗ này dương ai. Trong phòng nha đầu các bà tử sớm xem thường Tôn thị phương pháp. Vội vàng muốn tiến lên không nói hai lời, liền đem Tôn thị tay cấp hai tay bắt chéo sau lưng, kia tiểu nha đầu một tay đem vừa mới Tôn thị đoạt quá khứ chính mình cái châm cài đầu lấy ra tới. Lúc này nàng cũng nhìn ra tới, Tôn thị tự xưng là Thôi Vi bà nhiếp thu nhiệm mẫu thân, nhưng lão gia thái độ bọn hạ nhân đều rõ ràng thật sự, đó là đem phu nhân phủng ở trong lòng bàn tay nhi bảo bối nhi. Liền hiện tại phu nhân muốn thu thập Tôn thị cũng chưa ra tiếng, kia nha đầu nơi nào còn có không rõ. Nàng lại tức giận Tôn thị đoạt chính mình đồ vật, đem cây châm lấy ra khi, kia sắc bén mũi nhọn thật mạnh liền chọc tới rồi Tôn thị trên người. Ai ra? Phản thiên, con dâu cũng dám làm người lấy bà. Tôn thị lập tức liền hét lên lên, nàng trên bụng bị kia tiện nhân thật mạnh chọc một chút, lúc này vốn là mùa hè, nàng ăn mặc lại mỏng, kia cây châm lại tiêm lại lợi, kia chết chân xuống tay còn tàn nhẫn, như vậy không nhiều lắm một lát công phu, Tôn thị liền nhanh chóng cảm giác xiêm y ướt đẫm, Tôn thị tức khắc hai chân đánh bệnh sốt rét, trong miệng không sạch sẽ luận mắng, ác độc nguyền rủa Thôi Vi vài câu, lúc này mới cùng Tôn Mai nói, ngươi người chết ta, nhìn xem ta đổ máu không có. Tôn Mai cũng không dự đoán được Thôi Vi dám để cho người lấy Tôn thị, tức khắc sợ ngây người, lúc này Tôn thị vừa uống, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trong miệng nga nga đáp ứng rồi hai tiếng, một bên liền phải đi nhìn, những cái đó nha đầu các bà tử sớm chịu không nổi này người một nhà, còn không có vào phủ đâu, liền đem nơi này trở thành bọn họ giống nhau, vừa đi một bên xem, chỉ trò trò, không ngừng là đoạt vừa mới một tiểu nha đầu cây châm mà thôi, còn có một ít hoa lụa chờ. Lúc này Tôn thị một khi bị lấy trụ, Thôi Vi đối nàng lại không phải sợ hãi đến tất cung tất kính. Mà nhiếp thu nhiệm ở một bên nhìn lại không ra tiếng, lúc này nơi nào còn có người cùng Tôn thị khách khí, hảo những người này phân biệt đều đem tay hướng Tôn thị trong lòng ngực sờ, trong chốc lát liền sờ soạn một đống lớn đồ vật ra tới. Nhiếp phu tử liền tính là lại tưởng làm bộ không nhìn thấy trước mắt chuyện này cũng không được, Tôn thị này hành động thật sự là quá mất mặt chút. Hắn vội vàng khiển trách Tôn thị một câu, tiếp theo lại nhìn Thôi Vi nói, lao đại gia, ngươi bà tính tình ngươi cũng rõ ràng, không phải gặp qua đại việc đời, êm đẹp người một nhà. Náo cái gì báo quan? Chương 328 chết triển. Thôi Vi lúc này sợ nhất chính là theo chân bọn họ trở thành người một nhà, nghe được nhiếp phu tử nói như vậy, nàng bản năng đem tay che tới rồi trên bụng, nhìn nhiếp phu tử liền cười nói, công công lời này ta nghe không rõ, này đó bọn nha đầu tuy rằng là hạ nhân, nhưng này đó cái châm cài đầu châu hoàng trở lại là nhân gia chính mình đổ vật, huống chi tòa nhà này còn không phải chúng ta đâu, nha đầu này cũng không phải chúng ta, chẳng qua chúng ta tạm thời ở nhờ ở chỗ này mà thôi. Các nàng muốn hay không kéo bà đi cáo trạng, ta nhưng quản không được. Tòa nhà này là La Huyền không biết từ chỗ nào làm ra cấp Thôi Vi, kia khế nhà thượng tự nhiên cũng thay đổi Thôi Vi tên, bất quá lúc này nàng cố ý nói tòa nhà không phải chính mình, kia đầu nhiếp phu tử tưởng tượng đến chính mình phía trước tính toán, tức khắc liền có chút không tin, chỉ đương Thôi Vi bất hiếu, không nghĩ thu lưu bọn họ giống nhau, sắc mặt soát một chút liền trầm xuống dưới, thu nhiệm hiện giờ chúng chẳng nguyên, này phủ đệ là ta nhi tử. Chúng ta chưa chắc còn trụ không được. Kia cái châm cài đầu chờ vật nếu đã còn, kia liền thôi bỏ đi. Nhiếp phu tử nói xong, một bên phất phất tay. Chỉ là bọn hạ nhân lại không cái nào nghe hắn sai xử, ngược lại là đều đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Vi trên người, chờ nàng hạ mệnh lệnh mới bằng lòng thả người. Nhiếp phu tử trong lúc nhất thời mặt có chút không nhịn được, nếu lúc này Tôn thị không phải cùng hắn một khối tới, lại vứt là người của hắn, hiện tại hắn mới lười đến đi quản Tôn thị chết sống. Nhưng hiện tại hắn đều đã mở miệng. Thôi Vi vẫn như thế không cho hắn thể diện, nhiếp phu tử trong lòng có chút không mau, trừng mắt nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, lại nhìn nhiếp thu nhiễm nói, thu nhiễm, nàng tốt xấu là ngươi nương, chuyện này không bằng liền thôi bỏ đi, ngươi hiện giờ đã là có tiền đồ người, nếu là chuyện này nháo ra đi, ngươi cũng mất mặt, sau này với ngươi làm quan bất lợi à. Thôi Vi vốn dĩ liền chỉ là tưởng hù dọa Tôn thị một hồi, tự nhiên không có khả năng thật vào lúc này đem Tôn thị kéo đi thấy quan, bởi vậy lúc này nghe nhiếp phu tử chịu thua. Kia đầu Tôn thị cũng hoảng sợ, nghĩ đến Thôi Vi tính cách. Cũng đi theo cầu xin lên, mới xử ánh mắt, ý bảo chúng bọn nha đầu đem Tôn thị cấp thả. Tôn thị vốn dĩ cao hứng phấn chấn tới hưởng nhi tử phúc, lại vào như vậy tòa nhà, nghĩ đến chính mình về sau muốn ở bên này nghỉ tạm, tức khắc hưng phấn đến thẳng đường chính mình như ở trong ngộng giống nhau, lại bị những cái đó hạ nhân cùng bọn nha đầu trang sức cùng mặc hoảng hoa mắt, nếu là đổi ở trước kia, chính là cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám ở như vậy vừa thấy đó là khí phái bọn nha đầu trước mặt làm cản, nhưng Tôn thị tưởng tượng đến chính mình nhi tử hiện giờ thành trạng. Nguyên, về sau là phải làm con nhi, nàng tức khắc tự tin liền đủ lên, một đường ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo vào phòng. Không Liêu mới vừa thấy mặt liền bị Thôi Vi đem khí thế đánh rơi xuống. Hai mẹ chồng nàng dâu lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, Tôn thị cũng biết Thôi Vi tính cách, này nha đầu chết tiệt kia bề ngoài nhìn như vô thanh vô tức, kỳ thật nội bộ chọc nóng này rất là đánh đá, nàng liền bà đều dám đánh. Nói không chừng thật đúng là sẽ khiến người đem chính mình đưa đến quan phủ đi. Tưởng tượng đến này đó, Tôn thị tức khắc kích linh linh run lập cập. Thân là tân khoa trạng nguyên nương, đoạt nha đầu đồ vật tiến nhà tù mất mặt liền không đề cập tới. Càng vì quan trọng là Tôn thị luôn luôn sinh hoạt ở nông thôn, đối với quan phủ có một loại bản năng sợ hãi, tưởng tượng đến chính mình muốn đi kia địa phương. Tức khắc khắp cả người phát lạnh, không dám nói thêm nữa. Thu Nhiễm, ngươi lần này chúng chẳng nguyên. Thực hảo. Nhiếp phu tử tuy rằng cường tự làm chấn định, nhưng trên má cơ bắp thỉnh thoảng chịu động lên, hiển nhiên có thể nhìn ra được tới hắn lúc này nội tâm cũng không như hắn mặt ngoài giống nhau bình tĩnh. Tự Nhiếp ra người vào nhà lúc sau Nhiếp Thu Nhiễm liền không nói gì. Lúc này Nhiếp phu tử một mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười. Nhiếp phu tử lúc này trong lòng kích động tự nhiên không cần nhắc lại, sớm tại nhi tử chúng trạng nguyên tin tức một chuyển tới tiểu loan thôn khi. Nhiếp phu tử suýt nữa cao hứng đến nổi cơn điên, tuy nói ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra muốn cưới Thôi Vi cũng lấy chính mình khảo trạng nguyên làm bảo đảm khi, từng nói qua chính mình muốn bắt trạng nguyên nói, nhưng Nhiếp phu tử chỉ đương hắn là đang nói thiên phương dạ đàm, căn bản không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng hắn không dự đoán được. Chính mình tổ tiên chôn mồ mạo khói nhẹ, ngày đó kia đoán mệnh đạo nhân theo như lời nói quả nhiên không sai, hắn cưới Tôn thị, sinh nhi tử quả nhiên là văn khúc tinh truyền thế, nếu không như thế nào có thể khảo trung chẳng nguyên. Nhiếp phu tử lúc này tưởng tượng đến những việc này, đi đường đều mang theo phong tới, hưng phấn vô cùng, lúc này khen nhi tử một câu, hắn lại tiếp theo có chút vui vẻ nói, chỉ là thiết không thể kiêu căng, trăm thước căn đầu, còn cần phải lại tiến thêm một bước mới là. Ngươi hiện giờ chúng chẳng nguyên, hảo hảo chuẩn bị một phen. Sau này bất luận là ngoại phóng vẫn là làm kinh quan nhi, trong lòng vẫn là phải có tính toán trước. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn lại nói lên này đó nhìn như đối hắn cổ vũ thúc giục, kỳ thật là lòng tham không đủ nói, tức khắc nhịn không được cười lạnh lên. Trước một đời khi Nhiếp phu tử đó là như vậy tính tình, dùng nghiêm túc thái độ cùng vĩnh không biết đủ tham lam thúc giục chính mình đi bước một đi phía trước đi, kỳ thật sau lưng dã tâm lớn nhất, đó là Nhiếp phu tử. Đời trước khi Nhiếp Thu Nhiễm tính cách cường thế, phân một chút quyền lực cấp Nhiếp phu tử. Cuối cùng suy nghĩ thông hết thệ là lúc cũng có thể đem quyền bính thu hồi tới, hiện giờ lại đến một đời, nhìn thấy Nhiếp phu tử lại dùng như vậy ngự khí tới đốc xúc chính mình, hắn giống như đang xem một cái chính biểu diễn con hát, khỏe miệng hàm chứa ý cười đánh giá Nhiếp phu tử sau một lúc lâu, lại không ra tiếng. Sau này ngươi nếu là ngoại phái làm con nhi, này trong kinh chuyện này, ngươi liền giao cho ta đi. Ngươi chúng chẳng nguyên, cũng không mang cái tin tức về quê, làm hại ta hảo một trận hỏi thăm, may mắn báo tin vui sai người đưa tới tin tức. Nếu không hiện giờ chỉ sợ ta cũng không biết ngươi rốt cuộc tình huống như thế nào. Lần này ngươi chúng trạng nguyên là chuyện tốt nhi, tòa nhà này như thế đại, cũng đến có người thế ngươi xử lý, ta cùng ngươi nương thượng kinh phía trước, đã đem trong thôn phòng ốc cấp bán, lần này lại đây đó là chuyên tâm trợ ngươi, làm ngươi không có nỗi lo về sau. Thôi Vi nghe được Nhiếp phu tử lời này, tức khắc sợ ngây người. Tôn thị lại là ở một bên vui mừng gật đầu, lại không được xoa xoa tay khắp nơi đánh giá, một bên liền nói, tòa nhà này cũng không tồi. Đại lang, ngươi nhị đệ ăn không ít đau khổ, hiện giờ Tôn Mai cũng cùng hắn thành hôn một đoạn thời gian, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền có tiểu chất nhi, căn nhà này liền cho ngươi nhị đệ hai phu thê trụ đi. Tôn thị vừa nói, một bên duỗi tay khắp nơi ở trên bàn sờ sờ, trong miệng không ngừng phát ra tấm tắc tán thưởng thanh tới, dẫn tới trong nhà không ít bọn hạ nhân đều đối nàng đầu đi khinh thường ánh mắt. Khó mà làm được. Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa nói lời nói, Thôi Vi đầu tiên là trong lòng tràn ngập lửa giận đứng dậy. Tiếp theo lại vỗ bụng ngồi xuống đi, khỏe miệng biên lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Tôn thị liền nói, cũng đừng nói ta cái này làm tẩu tẩu không cho Tôn thị cùng nhị lang lưu thể diện, ta còn không lưu cha mẹ chồng ở lại đâu. Thôi Vi lời này âm rơi xuống, Tôn thị trên mặt cứng đờ, tức khắc mở mịt liền nhìn Nhiếp phu tử liếc mắt một cái, phu quân, nàng nói lời này ý gì, hay là hai ta người vất vả lôi kéo đại nhi tử, hiện giờ còn hưởng không được hắn phúc. Nương nói lời này cũng đúng. Chỉ là tòa nhà này ta hiện giờ còn không có năng lực trụ được với, tòa nhà này là người khác mượn cấp vi nhi trụ, nếu là nương muốn làm thu văn trụ chính viện, nương mỗi tháng cho ta 50 lượng bạc làm thuê bằng bạc thôi. Nhìn ở người một nhà phân thượng, còn thừa ta tới gián, cha mẹ mới vừa bán phòng ở, nói vậy lúc này đang có dư thừa tiền bạc đi. Nhiếp Thu Nhiễm sớm thăm dò Tôn thị tính tình, biết nàng là đem tiền xem đến so mệnh còn muốn trọng, chính mình làm nàng cấp bạc, không thể nghi ngờ là so muốn nàng mệnh còn làm nàng thống khổ. Còn nữa Nhiếp phu tử lúc này trong bọc đầu không nhất định có thể lấy đến ra 5 lượng bạc tới, trong nhà kia phá phòng ở, có thể bán 5 lượng bạc liền đỉnh thiên. Nhiếp phu tử người này luôn luôn ái thể diện, lại thích nghèo chú ý, lúc này hắn lấy không ra tiền tới, lại không nghĩ thua mặt mũi, nhất định nhi xui xẻo liền sẽ là Tôn thị. Cùng thôi vi như vậy cùng Tôn thị cứng đối cứng thái độ bất đồng, Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vu hồi cách nói, quả nhiên phải có dùng đến nhiều. Nhiếp phu tử tính tình như Nhiếp Thu Nhiễm sở liệu nửa điểm nhi không giả, này sẽ trên người nhiều nhất có thể lấy ra 30 lượng bạc tới, lại nhiều cũng chính là tán toái đồng tiền. Vừa nghe đến thôi vi lời này, hắn đã tưởng lưu lại, lại không nghĩ lại giao kia đồ bỏ thuê bằng phí, bởi vậy hung hăng liền trừng mắt nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chúng ta lần này ra tới là tới Thế Thu Nhiễm làm việc, ngươi muốn lại lắm miệng chọn tam nhặt bốn, bản thân cút đi ngủ đường cái. Nhiếp phu tử vừa ra mặt, tuy rằng Tôn thị trong lòng có chút không cam lòng, đại nhi tử lại có thể lại cũng là từ chính mình cái bụng nhảy ra tới, hiện giờ hắn có tiền đồ, lại không biết cùng người nhà cùng chung, Tôn thị trong lòng đương nhiên là không phục. Bất quá nàng lại rất sợ Nhiếp phu tử, bởi vậy Nhiếp phu tử một đã mở miệng, dù cho nàng trong lòng mắng đến muốn chết, nhưng như cũng là đem khẩu khí này nhịn xuống. Cũng bởi vì không có thể đem chủ viện cấp đoạt xuống dưới nguyên nhân, Tôn thị trong lòng vừa không vừa lòng thôi vì không chịu làm sân cấp Nhiếp Thu Văn trụ, cũng sẽ không xem sắc mặt đem sân nhường cho chính mình hai phu thê trụ, trong lòng khí cái chết khiếp, lại cũng là không thể nề hà, lại bị tiểu nha đầu nhóm lánh đến cái khác sân khi, tuy rằng này sân đã so tiểu Loan thôn Nhiếp gia hảo mấy chục lần không ngừng, nàng vẫn là cảm thấy bất mãn, trong miệng mắng liệt không thôi. Thôi vi tuy rằng không thật đem chính mình sân cấp Tôn thị nhường ra tới, nhưng tưởng tượng đến Tôn thị đám người lại đây, nàng trong lòng như cũng là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên nhìn ra được tới tâm tình của nàng, trên thực tế Nhiếp phu tử một nhà đã đến cũng cho hắn mang đến kiếp trước khói mù, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ nếu tới, sự tình tổng muốn giải quyết, cùng với làm cho bọn họ dọn đến bên ngoài ở, chi bằng đưa bọn họ canh giữ ở mí mắt phía dưới, bằng không lấy Tôn thị tính cách, không biết trời cao đất dày, chỉ sợ có thể chọc tiếp theo đôi cục diện rối rắm ra tới. Đều là ta sai, làm cho bọn họ cùng lại đây. Thôi Kính Bình có chút áy náy, đặc biệt là nhìn đến Thôi Vi sắc mặt không tốt, càng là thật cẩn thận nhận câu sai. Điểm này Thôi Vi vẫn là có thể phân đến ra tới, sự tình cùng Thôi Kính Bình một chút quan hệ đều không có, bởi vậy nhị khí, an ủi hắn nói, Tam ca, ngươi không cần lo lắng, chuyện này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, vốn dĩ bọn họ không cùng ngươi lại đây. Sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ lại đây, không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Thôi Kính Bình tuy rằng còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi lời này, vẫn là gật gật đầu, hồi điểm tâm cửa hàng đi. Chờ hắn vừa đi, Thôi Vi mặc kệ Nhiếp Thu Nhiễm, bản thân làm người bãi cơm. Chương 329 lạn đánh. Tuy rằng người này không biện pháp lựa chọn cha mẹ, nhưng Thôi Vi cũng muốn đem chính mình lập trường bày ra tới, miễn cho Nhiếp Thu Nhiễm sau này cho nàng tới vì hiếu ý liền phải nàng nén giận kia một bộ. Tuy nói trước kia Nhiếp Thu Nhiễm biểu hiện đến còn tính hảo, chính mình cùng Tôn thị có mâu thuẫn khi, hắn cơ hồ đều có thể đứng ở chính mình bên này, bất quá Tôn thị chính mình dĩ vãng cũng không một hồi là có đạo lý, bất quá trước kia như vậy ồn ào nhốn nháo không tính, rốt cuộc lại nháo, còn không có trụ đến dưới một mái hiên, tục ngữ đều nói rất đúng, xa hương gần xú, trước kia không trụ một khối đều có phiền lòng chuyện này, hiện tại mỗi ngày thấu một khối, Nhiếp phu tử đám người còn đem Tiểu Loan thôn nhà cũ bán, là muốn lâu dài ở tại một khối. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi liền cảm thấy trong lòng phiền chán. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở một bên hướng nàng, lại thế nàng bố đồ ăn, bên ngoài an trí Nhiếp gia người bọn nha đầu vào được, đáp lời nói, hồi phu nhân, lão gia, lão thái gia cùng lão phu nhân đã an trí hảo, chỉ là nhị phu nhân nói đúng trong phòng bài trí không hài lòng. Vừa nghe lời này, Thôi Vi suýt nữa cười phun tới, một cái mỗi ngày gia cụ chỉ phải một cái ngăn tủ đều là người tốt, thế nhưng còn đối trong phòng bài trí không hài lòng. Không phải nàng đối Tôn Mai khắc nghiệt, mà là Tôn Mai chính mình không biết xấu hổ, nàng hiện tại tưởng tượng đến cùng Tôn Mai cùng ở dưới một mái hiên đều cảm thấy ghê tởm, hiện tại vừa nghe nàng còn ở nháo, tức khắc liền nói, nếu nàng không hài lòng, liền đem nàng đồ vật ném văng ra, làm nàng chính mình đi tìm vừa lòng. Bọn nha đầu vừa được đến khẳng định hồi phục, lại thấy được Thôi Vi đối Tôn Mai thái độ, biết này chị em dâu hai người quan hệ không thấy được hảo, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại không có phản đối, trong nhà đều là Thôi Vi ở làm chủ. Húng chi chính mình đám người cùng phụ đệ đều là La Huyền đưa cho Thôi Vi, bọn hạ nhân chính mình trong lòng đều rõ ràng, bởi vậy gật gật đầu, lại đi xuống an bài. Thôi Vi tưởng tượng đến Tôn Mai, hận không thể tự mình làm nàng cút đi, nghĩ nghĩ lúc sau nàng đột nhiên đảo thật muốn khởi một việc tới, Nhiếp đại ca, chúng ta lúc trước lúc đi không phải cho ngươi nương tặng hai cái nha đầu. Lúc này đi đâu vậy? Nhiếp gia phòng ở đều bán. Không có khả năng lưu người. Mà này hai người lại không một khối đi theo Tôn thị thượng kinh, bán mình khế lại là ở thôi vì chính mình trong tay. Nhiếp gia người không có khả năng không có bán mình khế cũng đem người cấp bán đi. Quản bọn họ như thế nào an bài, nếu thật đem người bán, kia đảo vừa lúc. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, có nhiếp phu tử ở, Tôn thị có thể thật đem người cấp bán khả năng tính không lớn, nàng nhiều nhất là làm ầm ĩ đem hai cái nha đầu đưa đến thôi ra ở, lấy thôi thế phúc thành thật tính tình. Loại này khả năng tính nhưng thật ra cực đại. Chỉ là lúc này hắn không có nói ra làm thôi vì phiền lòng, chuyện này lại không phải cái gì thiên đại, cũng liền bóc đi qua. Nhiếp gia người ở thôi ra ở xuống dưới. Tôn thị tổng muốn mỗi ngày nháo một hồi, nàng ỷ vào chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, lại cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê lấy nàng không có biện pháp, làm ầm ĩ lợi hại. Kia đầu Tôn Mai không dám tiếp tục quậy, ngày đó một nháo lên bọn hạ nhân không nói hai lời thu thập nàng đồ vật liền muốn đem nàng đuổi ra đi. Là thật đem Tôn Mai cấp dọa. Bởi vì Nhiếp gia người quan hệ, thôi vi vốn dĩ tưởng mời người về đến nhà chơi đùa một ngày chuyện này cũng tự nhiên liền nghỉ ngơi. Bụng từng ngày lớn lên, so với người thường bụng, thôi vi mang thai bụng giống như lớn lên muốn càng mau một ít, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lo lắng, đơn giản làm La Huyền Thỉnh trong cung ngự ý lại đây thế thôi vi bắt mạch. Nói nàng bụng trung hình như là hoài song sinh tử, muốn đặc biệt cẩn thận. Từ đây lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng càng là thật cẩn thận. Trừ bỏ một ít vụn vặt sự không giả tay cho người khác ngoại, thôi vi ăn đồ vật hắn đều phải tự mình hỏi đến. Vốn dĩ hoài một cái hài tử thôi vi đều sợ, càng đừng nói là hai cái. Cổ đại chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu, lại không có sinh mổ, nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ đều là một chân bước vào quỷ môn quan. Huống chi là hai đứa nhỏ, hoàn toàn là hai chân đều đạp hơn phân nửa đi vào. Nàng tự nhiên là càng sợ. Từ mang thai lúc sau mỗi ngày liền phải ở trong nhà đi lên vài vòng nhi, rèn luyện một chút thân thể, vì lấy sinh sản làm chuẩn bị. Hiện giờ bụng đã có 3 tháng, thoạt nhìn so nhân ra 4 tháng bụng còn muốn lớn hơn một chút, vì sợ sau này sinh xong hài tử trên bụng làn da lỏng xuống dưới. Thôi vì mỗi ngày sớm muộn gì đều đến chính mình dùng mật ong thêm lòng trắng trứng cùng sữa bò cùng với đủ loại thịt quả rau dưa làm Nhiếp Thu Nhiễm đắp ở chính mình trên bụng, cũng mặc kệ có hay không dùng, dù sao cầu hạ tâm lý an ủi là được, chuyện này lại không phải nàng tới động thủ, phiền toái cũng không phải nàng chính mình, sinh. Hai tử mang thai tất cả đều là Nhiếp Thu Nhiễm làm hại, tự nhiên là làm hắn đi làm như vậy rườm rà sự tình. Thôi vì đĩnh bụng nằm ở trên giường. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm cầm một chén lớn điều đến kỳ quái nhan sắc đổ vật hướng nàng trên bụng mạng, kia biểu tình xuất sắc dị thường. Lúc này đúng là 8 tháng thời tiết, nắng gắt cuối thu uy lực còn ở, ban đêm cũng buồn nhiệt lợi hại, một tầng lạnh leo đổ vật xoát ở trên bụng đảo cũng thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng không biết nàng đây là nháo nào giống nhau, nhưng vẫn thành thật lộng hướng nàng trên bụng đều đắc hảo. Chỉ là chính hắn tuy rằng không giống thôi vi như vậy đối với khiết tịnh có nhất định cưỡng bách lực, bất quá kỳ thật hắn cũng là ái sạch sẽ. Lúc này tưởng tượng đến chính mình móng tay phùng đều hồ hương vị cổ quái đồ vật, Nhiếp Thu Nhiễm liền có một loại muốn đem này chén cấp ném thật xa xúc động. Vi nhi, thứ này sẽ không lạnh chúng ta hài tử đi. Nhiếp Thu Nhiễm đem trong chén đồ vật cấp mặt hết, mới gấp không chờ nổi đem chén cấp ném một bên, chạy nhanh ở đã sớm chuẩn bị tốt chậu đem tay tẩy sạch, lúc này mới có chút phạm sầu mở miệng nói. Lời này hắn mỗi ngày đều phải hỏi một hồi, thôi vi ánh mắt đều không xem hắn, nhắm mắt lại liền nói, ngươi sợ lạnh hài tử. Chẳng lẽ không sợ ta cấp nhiệt chứ? Một câu đổ đến Nhiếp Thu Nhiễm nói không ra lời. Hai phu thê khi nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền lại làm người tặng nước trong lại đây thế thôi vì tẩy cái bụng, hắn không nghĩ lộng này điều ra tới cháo, khá vậy không muốn để cho người khác tới chạm vào tức phụ nhi thân thể, chỉ có chính mình tự mình động thủ. Cố nén ghê tởm, lấy khăn thế thôi vì lau khô bụng khi, bên ngoài lại đột nhiên gian ầm ĩ lên, nguyên bản bị Nhiếp Thu Nhiễm hầu hạ đến muốn ngủ thôi vì lập tức liền mở mắt. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút tức giận, còn chưa kịp cấp thôi vi đem xiêm y để mượn sức, bên ngoài liền lập tức có người chiều trong phòng vọt tiến vào. Đại lang, ngươi cấp nói, ta có phải hay không ngươi nương? Thế nhưng có người dám không chuẩn ta ở trong sân khắp nơi chuyển, ngươi nói có phải hay không phản thiên? Tôn thị tiến liền xoa eo mắng vài câu, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm tay mắt lanh lẹ lấy thân thể của mình chặn thôi vi, một bên thế nàng lôi kéo xiêm y để, chỉ là Tôn thị nhìn đến tình cảnh này, lập tức liền hiểu lầm. Chỉ đương này hai người phía trước đang làm cái gì sự tình, tức khắc có chút bực tử, ngao kêu một tiếng liền chiều thôi vi vọt qua đi, ngươi này không biết xấu hổ, hai người các ngươi đang làm gì. Hiện giờ này tổ tông trong bụng còn có hài tử đâu, tuy rằng Tôn thị không có thật vọt tới thôi vi bên người, nhưng cũng đủ làm Nhiếp Thu Nhiễm dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Trước một đời khi viện tỷ nhi chết tình cảnh hắn đến bây giờ còn quên không được, Tôn thị người này thật sự là quá xuẩn, động thủ phương pháp lại thô bạo, sau lại cẩm y y ngọc thực sinh hoạt cũng không làm nàng dưỡng ra vài phần tâm cơ tới, lúc trước viện tỷ nhi chết, nàng thế nhưng liền che giấu cũng sẽ không, ở bị hắn hỏi đến, xem vô pháp giấu giếm khi, còn tùy tiện thừa nhận. Kiếp trước tình cảnh cùng hiện tại Tôn thị bộ dáng lập tức liền dung hợp ở cùng nhau, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc tức khắc âm lãnh xuống dưới, Tôn thị xông tới khi, hắn một phen liền đem Tôn thị tay cấp bắt được, ngữ khí có chút âm lệ, ngươi muốn làm gì? Tôn thị vốn đang trong lòng tràn ngập tức giận biểu tình lập tức liền dọa tới rồi, cổ tay của nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm niết đến đau nhức, giống như xương cốt đều phải mở tung giống nhau, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm, phía sau lưng tức khắc tê dần, vội vàng run giọng nói, đại lang, ngươi làm sao vậy? Ta chính là ngươi nương a. Đúng vậy, ngươi chính là ta mẹ ruột a, ngươi muốn làm gì? Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc trong lòng giận sôi máu, đem Tôn thị thủ đoạn niết đến càng khẩn một ít, cười lạnh nói, ta muốn hỏi nương, ngươi phía trước muốn làm gì? Hợp với bị người hỏi vài biến, Tôn thị không khỏi có chút ủy khuất, chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẹ ruột, nhưng hắn lại một chút không giống khác nhi tử đối mẫu thân như vậy thân cận giữ gìn, ngược lại là vì một cái tiểu đệ tử, bao nhiêu năm trôi qua không thiếu cho chính mình người đứng đầu hàng ăn. Hai người các ngươi vừa rồi đang làm gì? Hiện giờ ngươi là phải làm đại quan người, như thế nào có thể còn làm nàng quân lấy ngươi? Nam nhân ra thân thể phải hảo hảo bảo trọng, cũng không thể nhiều bị nữ nhân thông đồng làm như vậy chuyện này, nếu không về sau thân thể bị đào rông cũng không biết Tôn thị ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, nhưng thôi vi nghe xong lại là minh bạch nàng ý tứ, tức khắc lại thẹn lại giận, một bên đem xiêm y để buộc hảo, một bên ngồi dậy thân tới. Ai làm nàng tiến bảo? Nàng lúc này càng xem Tôn thị càng là chán ghét, cũng không chuẩn bị cho nàng lưu thể diện. Thôi vi vừa nói lời nói, bên ngoài liền có hai cái tiểu nha đầu bụng mặt vào được, tóc tán loạn không nói, liền xiêm y lìa đều bị xé rách, cổ cùng gương mặt chờ lộ ra tới địa phương hảo chút vết máu tử. Này đó nha đầu tuy rằng nghe là nô tỳ, nhưng kỳ thật mỗi ngày phải làm sự tình không nhiều lắm, bất quá chính là hầu hạ chủ tử, thân thể chỉ sợ so rất nhiều thấp môn nhà nghèo nữ hài nhi ra còn muốn kiều quý, vừa đánh lên nơi nào là Tôn thị đối thủ, nếu là người nhiều còn có thể đem Tôn thị lấy trụ, hai cái tiểu nha đầu. Khó trách bị Tôn thị đánh đến thảm như vậy. Mùa hè xiêm y gì vốn dĩ liền mỏng, lúc này dễ dàng bị xé lạ, liền bên trong áo lót đều nhìn thấy, lúc này chính lau nước mắt. Đem nàng lộng đi xuống. Sau này không chuẩn nàng ra cửa nửa bước, muốn ăn cái gì, cũng làm nàng chính mình lấy bạc mua, không mua không chuẩn lại đưa. Thôi vi lúc này cũng hòa lớn, gần nhất Tôn thị làm ầm ĩ đến lợi hại, quả thực là làm nhân tâm lực mỏi mệt. Mỗi ngày nháo muốn như vậy cũng không nói, mỗi ngày muốn trưởng quản trong nhà tài sản quyền to. Còn Mỹ Kỳ danh rằng thế nàng phân ưu, không cần nàng làm lụng vất vả, tòa nhà này nàng một phân bạc cũng chưa ra quá, quản cái gì trướng, nàng chỗ nào tới cái gì trướng hảo quản. La Huyền phía trước đưa cho chính mình đồ vật, Tôn thị nhìn tổng đỏ mắt, ba ngày hai đầu tới nháo nói chính mình không hiếu thuận, thôi vi nhịn nàng vài thiên, lúc này rốt cuộc buộc phát ra tới, sau này khóa nàng ở trong sân, không chuẩn nàng ra tới. Chương 330 muốn người. Tôn thị vừa nghe thôi vi lời này, còn muốn lại nháo. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã mở miệng, không nghe được phu nhân theo như lời nói. Lão phu nhân hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ. Sau này nếu là lão phu nhân lại làm sai sự tình, các ngươi liền gấp bội phạt, ai muốn lại làm sai chuyện này, liền đem nàng bán đi ra phủ đi. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu, hảo những người này đều trong lòng sợ hãi, liền kéo mang tún đem mắng liệt cái không ngừng Tôn thị cấp lộng đi rồi. Chỉ là này xương mới không ngừng nghỉ thượng mấy ngày. Kia đầu tần chi phủ phu nhân hứa thị rồi lại tìm tới môn nhi tới. Thôi vi lúc này thân mình đã có chút trầm trọng, vừa nghe đến hứa thị lại đây bái phỏng, thả trực tiếp chờ ở ngoài cửa, không biết vì sao, trong lòng đó là trầm xuống, do dự một chút lúc sau, lệnh người đem hứa thị thỉnh tiến vào. Nàng đối hứa thị vốn dĩ không có gì hảo cảm cùng thân cận cảm, hứa thị thân phận cao, ngạo khí lại trọng, tự cao chính là xuất thân quan lại nhà, đối nàng cũng không như thế nào nhìn chúng. Thôi vi lại không có lấy chính mình mặt lạnh đi dán nhân ra nhiệt ngông yêu thích, tự nhiên đối hứa thị cũng không lớn phản ứng, tuy rằng nói nàng đối với Tần Hoài lúc trước giúp nàng không ít vội cảm kích, bất quá việc nào ra việc đó, Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm giao tình hảo không thể yêu cầu nàng cùng. Hứa thị cảm tình cũng nhất định phải hảo. Hứa thị nhìn nàng không thượng, chuyện này thôi vi đã sớm đã nhìn ra, tự lần trước hứa thị tới chơi lúc sau liền không có lại nói quá muốn tới bái phòng nói, thôi vi trong lòng cũng có cảm giác. Cũng không biết vì sao lúc này hứa thị cố tình liền tới đây. Lúc này thôi vi không tự chủ được nghĩ đến lần trước thôi kính hoài trong lúc vô ý nói qua, Tần Thục Ngọc thường xuyên đến thôi kính bình bên kia cửa hàng học làm điểm tâm, muốn lấy lòng hứa thị chuyện này tới, trong lòng suy đoán nếu là không phải hứa thị không nghĩ làm nữ nhi lại đến thôi kính bình lui tới, cho nên mới riêng lại đây tìm chính mình. Thôi Vi trong lòng như vậy suy đoán, không khỏi có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này nàng luôn là ứng phó Nhiếp gia người, đối Thôi Kính Bình bên kia lại là xem nhẹ, nếu là Hứa thị thật vì chuyện này mà đến, cũng không biết Thôi Kính Bình bên kia như thế nào. Nhiếp phu nhân. Hứa thị người còn không có tiến vào, thanh âm liền truyền tiến vào. Nàng cũng không phải cái không biết lễ nghĩa người. Làm người lại luôn luôn nghiêm cẩn tự cao, nhưng không dự đoán được lúc này nàng lời nói mới vừa nói xuất khẩu, thân ảnh liền đã nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, còn không có đứng yên, liền đã nhéo khăn hướng Thôi Vi nói, mong rằng Nhiếp phu nhân đem nữ nhi của ta giao ra đây. Thôi Vi vốn đang muốn cho nàng trước ngồi, nhưng không dự đoán được thế nhưng nghe xong Hứa thị nói ra nói như vậy tới, tức khắc trong lòng có chút không mau. Phất phất tay làm đi theo Hứa thị phía sau có chút thấp thỏm bất an tiểu nha đầu đi xuống, một bên cũng đi theo mặt trầm xuống tới, không biết tần phu nhân lời này là có ý tứ gì. Ta gần nhất có thai, ở trong nhà chỗ nào cũng chưa đi. Cũng không biết tần cô nương đi đâu vậy, tần cô nương tuy rằng làm cho người ta thích, nhưng ta còn chưa tới thích nàng liền muốn đem nàng nhốt ở trong phủ không chuẩn nàng trở về yêu thích. Không ở ngươi nơi này nàng là ở đâu? Hứa thị có chút sốt ruột. Lúc này lời nói vừa nói xuất khẩu. Nàng mới nghĩ đến Thôi Vi vừa mới theo như lời nói, tức khắc sửng sốt một chút, Nhiếp phu nhân có thai. Nàng nói xong, theo bản năng chiều Thôi Vi nhìn qua đi, lúc này mới nhìn thấy Thôi Vi ngồi ở một trương đệm mềm tử thượng. Bụng đã hơi hơi đỉnh lên, nhìn chỉ sợ là có hơn 4 tháng có thai, nàng chính mình cũng là người từng trải, liền nghĩ đến lần trước Nhiếp thu nhiệm đối Thôi Vi chiếu cố có thêm bộ dáng, trong lòng không khỏi hoài nghi khởi Thôi Vi có phải hay không lần đó liền có thai. Nếu là kể từ đó, Thôi Vi có thai. Tinh thần không tốt, chỉ sợ đúng như nàng chính mình theo như lời, không có khả năng đi quản kia cọc chuyện này. Hứa thị tưởng tượng đến nơi này. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, một bên duỗi tay ninh chặt khăn, một bên bài trừ vẻ tươi cười tới. Nhiếp phu nhân chớ có trách ta xúc động, thật sự là nữ nhi của ta từ hôm qua khởi liền không thấy bóng dáng. Nàng trước đó vài ngày tổng niệm nói thích phu nhân. Muốn lại cùng phu nhân thấy một mặt, cho nên ta mới đoán nàng là lại đây bên này. Hứa thị lúc này biểu tình tuy rằng còn tính chấn định. Nhưng sắc mặt nhiều ít có chút cứng đờ, thân hình đều có chút run nhẹ lên, rốt cuộc là làm nương, Thôi Vi bản thân hiện giờ cũng có hài tử, nhiều ít có thể thể hội Hứa thị trong lòng cảm giác, nghĩ nghĩ lúc sau cũng không so đo nàng vừa mới chất vấn, rốt cuộc xem ở tần hoài phần thượng, nàng cũng không có khả năng cấp Hứa thị quá nhiều không mặt mũi, bởi vậy vừa thấy Hứa thị nhận sai, tự nhiên cũng theo này cầu thang, liền cũng đi theo nói, tần phu nhân lời này nói chỗ nào vậy, ta cũng biết. Tần phu nhân trong lòng cảm thụ, chỉ là tần cô nương xác thật không có đã tới, chuyện này vừa hỏi cửa phòng liền đã biết. Còn nữa nàng cũng không có đem nhân gia nữ nhi khóa ở trong nhà không chuẩn người trở về như vậy vô lý. Hứa thị biểu tình có chút âm tình bất định, trong tay gắt gao ninh khăn, đó là ở dễ rủa cái gì giống nhau, sau một lúc lâu lúc sau mới đột nhiên nói. Không dối gạt Nhiếp phu nhân nói thẳng, Ngọc Nhi bất hiếu, lại không biết lễ nghi, trước đó vài ngày thế nhưng gạt ta thường xuyên ra ngoài cùng lệnh huynh gặp gỡ. Vừa nói đến lời này khi... Hứa thị mày nhăn đến gắt gao, trên mặt hiện ra vài phần nghiêm khắc chi sắc tới, ta trước đó vài ngày mới phát hiện, chính là Ngọc Nhi không nghe lời, thế nhưng nói với ta thích lệnh huynh. Nhiếp phu nhân thứ ta nói câu không dễ nghe, nhà chúng ta là cái gì thân phận, nhiếp phu nhân cũng biết, nữ nhi của ta tốt xấu cũng là chi phủ đích nữ, lại không phải cái gì hạ tam lạm, sao có thể gả cho một cái liền công danh đều không có, thả chỉ có thể làm thương nhân bạch đinh. Hứa thị chậm rãi nói lời này, Thôi Vi trong lòng đi theo lệnh lên. Nàng sớm đoán được chỉ sợ Thôi Kính Bình bên kia có như vậy một cái tình huống, bất quá lại không dự đoán được sự tình thế nhưng biến thành hiện tại như vậy, Tần Thục Ngọc nói thích Thôi Kính Bình. Thôi Kính Bình bên kia tình huống Thôi Vi còn không có qua đi hỏi, kia Sương Hứa thị lại còn tại không ngừng nói chuyện, biểu tình mang theo một tia khinh miệt cùng cao ngạo, đó là từ trong xương cốt lộ ra đối Thôi Kính Bình coi thường. Tuy nói việc hôn nhân cũng chú ý một cái môn đăng hộ đối, bất quá hiện giờ Thôi Kính Bình còn không có cùng chính mình tới nói hắn thích Tần Thục Ngọc. Hứa thị chỉ bằng nàng chính mình nữ nhi một phương diện lý do thoái thác, Thôi Kính Bình lại không có tùy tiện tới cửa cầu hôn, nói thích bất quá là nàng nữ nhi, Hứa thị dựa vào cái gì đến xem không thượng Thôi Kính Bình, ở chính mình nơi này dùng ngôn ngữ tới đạp hư hắn. Theo Hứa thị kể ra, Thôi Vi tuy rằng minh bạch sự tình đại khái, cũng biết Hứa thị vì cái gì sẽ tìm đến chính mình, nhưng nàng sắc mặt lại là dần dần lạnh xuống dưới, liền vừa mới quải ra khách sáo chi sắc cũng không còn, chỉ nhìn Hứa thị, lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, "Tần phu nhân." Nàng nói lời này khi ngữ khí lược đề cao một ít, đem nguyên bản còn có chút tức giận cùng hoảng loạn Hứa thị đang ở nói, lập tức liền đánh gãy, ta kính tần phu nhân là cái trưởng bối, lại cảm nhớ lúc trước tần công tử tương trợ tri ân, nhưng tần phu nhân có phải hay không coi như ta là tiểu nha đầu, muốn chịu tần phu nhân trách cứ cùng vũ nhục. Hứa thị sắc mặt tức khắc cứng đờ, biểu tình liền có chút khó coi lên. Nàng xác thật là coi thường Thôi Vi, vừa mới thái độ cũng thắc lớn, còn đương nàng bất quá là lúc trước làm điểm tâm tới lấy lòng chính mình ở nông thôn tiểu nha đầu, lại đã quên hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm là đứng đắn lãnh triều đỉnh trước con người. Hơn nữa Thôi Vi phía sau lưng lại có một cái thái giám La Huyền chống lưng, tuy nói không có đứng đắn triều đỉnh sách phong, nhưng xác thật không phải nàng muốn mắng liền mắng. Nhiếp phu nhân lời này là có ý tứ gì? Ta nhưng không có xem thường phu nhân ý tứ, nhưng nữ nhi của ta sự tình, mong rằng Nhiếp phu nhân cấp cái thái độ. Hứa thị tưởng tượng đến chính mình nữ nhi bị Thôi Kính Bình thông đồng, tức khác lại có chút ngồi không yên, trong lòng có chút bực lên, nếu vừa mới nàng còn chỉ hướng Thôi Kính Bình phát ra tính tình, hiện giờ đã xem như đối Thôi Vi đều không khách khí, ngươi đừng quên, lúc trước con ta đối với ngươi trợ giúp không nhỏ, hiện giờ Nhiếp phu nhân có phải hay không muốn lấy oán trả ơn, hủy hoại ta nữ nhi. Thôi Vi tức khắc sắc mặt càng thêm lạnh xuống dưới, một bên ôm bụng, một bên đứng lên tới, cùng Hứa thị nhìn thẳng nói, Nhiếp phu nhân lời này ta liền không hiểu, cái gì kêu lấy oán trả ơn, hủy hoại ngươi nữ nhi. Cái gì kêu lấy oán trả ơn? Lúc trước Tần công tử đối ta trợ giúp không nhỏ, nhưng ta mỗi năm đưa cho Tần công tử điểm tâm chờ vật nếu là dùng để bán, mấy năm nay xuống dưới đó là 200 lượng bạc cũng có, lúc trước dù cho mua tòa nhà Tần công tử giúp vội, nhưng kỳ thật kia tòa nhà xem ở Tần công tử thể diện thượng thiếu xuống dưới tiền bạc, ta sớm đã trợ cấp thượng. Bất quá là xem ở ta phu quân tình phân thượng, đối Tần gia xương thanh nhân đức, hay là Tần phu nhân thật cho rằng chính mình chính là ân nhân. Lúc này Thôi Vi vài câu không chút khách khí nói, tức khắc đem Hứa thị nói được mặt đỏ thai hồng, xấu hổ không thôi lên. Nàng đương Thôi Vi vài thứ kia đưa tới là lấy lòng nàng, nhưng Thôi Vi mấy năm nay lại không cầu quá nàng sự tình gì, những cái đó điểm tâm nàng ăn cũng liền ăn, nhưng hôm nay Thôi Vi thế nhưng dùng này đó điểm tâm cho nàng tính bạc, tuy nói Hứa thị không kém tiền, bất quá lúc này cắn người miệng mềm, khí thế cũng không khỏi gian lùn xuống dưới, hãy còn ở mạnh miệng nói, bất quá một chút thức ăn, trả lại ngươi bạc đó là. Bất quá ta nữ nhi, các ngươi thôi ra mơ tưởng cười đến, cũng không xem các ngươi có hay không cái kia tư cách, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không xem có hay không cái kia bản lĩnh. Ta cũng không nên bạc, chỉ cần lúc trước đồ vật. Thôi Vi cũng bị Hứa thị nói được có chút bực bội, lúc này nghe Hứa thị như thế vũ nhục người, tức khắc liền cười lạnh nói, ta nghe Tần phu nhân luôn miệng nói Nhiếp cô nương thích ta tam ca, nhưng ta tam ca nhưng chưa từng nghĩ tới phải có cưới Tần cô nương ý tứ, Tần phu nhân thật đúng là một bên tình nguyện. Ta nếu có ngươi như vậy chỉ biết xuất khẩu đả thương người bản lĩnh, chi bằng trước khuyên Tần phu nhân tốt lành đem Tần cô nương quản hảo. Ta tam ca nhưng chưa từng thượng quá Tần gia đại môn, muốn mặt dày mày dạn canh giữ ở Tần gia, đồ vật có thể tùy tiện ăn bậy, nhưng lời này cũng không nên tùy tiện nói bậy, ta đảo chưa thấy qua, đối lý người còn đem vô tội người cấp oán trách thượng. Nếu không phải sợ ở nông thôn ly ngữ bẩn Tần phu nhân cao quý lô thai, ta đều muốn dùng ở nông thôn lời nói xin khuyên Tần phu nhân một câu. Thật là lấy Dương thị nói tới nói, chó ăn cứt còn đem người cấp quái thượng. Ngươi! Hứa thị bị Thôi Vi này dăm ba câu nói tức giận đến gương mặt đỏ lên, thân thể đều có chút run rẩy lên. Nàng lắng nghe ra Thôi Vi ý tứ trong lời nói, như là đối chuyện này không chút nào nhận chướng giống nhau, kế thị tức khắc đã hận chính mình nữ nhi không biết cố gắng, lại hận Thôi Vi này phó sự không liên quan đã cao cao treo lên thái độ, thẳng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp phu nhân chính mình cũng là cái nữ nhân, hay là không biết nữ nhân danh tiết quan trọng. Liên tính là ta xin lỗi ngươi, nhưng nữ nhi của ta không có đắc tội ngươi a. Chương 331 thai hoàng ẩm. Thôi Vi nói nửa ngày, thấy này Hứa thị vẫn là một lòng quái ở trên người mình, tức khắc khí vui vẻ, Tần phu nhân, ngươi lầm không có. Tần cô nương liền tính là thích ta tam ca, nhưng ngươi nghĩ tới ta tam ca thích nàng không có. Thôi Kính Bình còn không có cùng chính mình nói qua Tần Thục Ngọc nói, chỉ cần Thôi Kính Bình không tỏ thái độ, này hết thể chính là Tần Thục Ngọc một bên tình nguyện, Hứa thị chính mình không thích chặt nữ nhi, ngược lại tới trách người khác câu dẫn. Vấn đề là Thôi Kính Bình lại không đi qua nàng Tần gia, nếu thật là như vậy, nàng quái Thôi Kính Bình cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga nàng không lời nào để nói, nhậm nàng hết giận, nhưng vấn đề là hiện tại Thôi Kính Bình liền tính là chỉ cho phép thị. Trong miệng sở xương con cóc, nhưng hắn cũng không có muốn ăn quá Tần Thục Ngọc này khối thịt thiên Nga. Không có khả năng. Hứa thị vừa nghe minh bạch Thôi Vi lời này ý tứ, tức khắc sắc mặt liền trắng, vội vàng lắc đầu nói, nữ nhi của ta thân kiểu thịt quý, thân phận lại cao, diện mạo cũng không kém. Dựa vào cái gì hắn không thích? Dựa vào cái gì nàng nữ nhi thân phận cao nàng thích người khác, nhân ra thân phận thấp liền không thể không thích nàng. Bị Hứa thị này một câu làm cho dở khóc dở cười, Thôi Vi cũng càng không có cùng Hứa thị chu toàn tâm, liền có chút không lớn kiên nhẫn nói, Tần phu nhân, ta tam ca xác thật không cùng ta nói rồi thích Tần cô nương, muốn cưới nàng lời nói. Nàng nói xong, xem Hứa thị không phục còn muốn biện, tức khắc liền không chờ nàng mở miệng, lại nói tiếp, nói nữa, tần phu nhân rốt cuộc là muốn tìm nữ nhi, vẫn là tới cùng ta thảo luận ta tam ca dựa vào cái gì không thể không thích tần cô nương nói. Một câu đổ đến Hứa thị nói không ra lời. Bất quá nàng tốt xấu là nghĩ tới muốn tìm nữ nhi sự, cũng bất chấp lại cùng Thôi Vi nói, hắc mặt liền đứng dậy, nhiếp phu nhân, nữ nhi của ta thật không có tới quá ngươi nơi này. Ngữ vẫn là một bộ thực không tin Thôi Vi, cho rằng nàng ở lừa chính mình bộ dáng. Thôi Vi tức khắc liền nở nụ cười. Cũng lười đến lại cùng nàng nhiều lời, nhà ngươi cô nương lại hảo, ngươi xem ra là kim nạm ngọc, nhưng ở người khác trong mắt liền không nhất định mỗi người đều thích, tần phu nhân nói như vậy. Không khỏi cũng quá dày nhan một ít, tần phu nhân nếu là hoài nghi ta chứa chấp ngươi nữ nhi, trực tiếp báo quan, làm kinh triệu phủ y tới lục soát là được. Tiễn khách. Hứa thị thân thể run run. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng còn chưa từng tới không có gặp được quá bị người giáp mặt đuổi đi tình huống, tức khắc xuống đài không được, một bên xấu hổ đứng ở trong phòng, không biết như thế nào cho phải. Dĩ vãng Hứa thị tiếp xúc người phần lớn đều là mặt cục cưng kế thâm, mặc kệ đại gia trong lòng có cái gì tính kế, nhưng ít nhất mặt ngoài đều còn duy trì nhất phái hòa ái bộ dáng, giống Thôi Vi như vậy không quan tâm một lời không hợp liền đuổi người tình huống thật sự là thiếu chi lại thiếu. Hứa thị trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhấp môi trong tay khăn suýt nữa bị nàng sinh sôi vặn gãy. Kia đầu Thôi Vi cũng không để ý Hứa thị trong lòng là như thế nào tưởng. Lúc này nàng thật sự là tức giận đến không nhẹ, tần phu nhân như thế nào còn chưa đi. Hay là muốn ta làm người tiến vào đem tần phu nhân thỉnh đi ra ngoài. Thôi Vi nhiều ít có thể đoán được ra một chút thị ý nghĩ trong lòng. Đối nàng lại có chút khinh thường. Hứa thị vừa mới như thế dẫm đạp Thôi Kính Bình, hay là còn tưởng rằng chính mình sẽ hảo hảo đãi nàng, thỉnh nàng ngồi xuống uống trà cười làm lành không thành. Chính mình lại không phải nhà nàng dưỡng nha đầu. Nhậm nàng đắn đo. Ngươi làm sao dám đuổi ta đi ra ngoài? Ngươi là cái gì thân phận? Hứa thị tức giận đến rụt hộp máu, nghi độ hàm dưỡng tức khắc không cánh mà bay, khắc nghiệt nói, ngươi bất quá là cái ở nông thôn nghèo kiết hủ lậu tiểu nha đầu, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Nàng lúc này nhưng thật ra tưởng chửi ầm lên, bất quá từ nhỏ nên có giáo dưỡng lệnh nàng nói đến nói đi cũng chỉ có cầm Thôi Vi thân phận nói chuyện này, là khắc nghiệt chút, nhưng này nhất chiêu cũng chỉ có ở chân chính tự ti thân thế nhân thân thượng chỉ sợ có thể thấy hiệu quả, đối với Thôi Vi tới. Nói, nàng lại căn bản không chút nào để ý Hứa thị theo như lời nói. Rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm cùng nàng cảm tình thanh mai trúc mã một đường đi tới, nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Cũng không phải là giống Hứa thị như vậy dăm ba câu là có thể dao động. Còn nữa nói nàng đối với chính mình thân thế cũng không có tự ti đến chỗ nào đi, quá khứ của nàng cũng sẽ không bởi vì Hứa thị nói mấy câu liền tự ngải tự oán. Thôi Vi khỏe miệng biên lộ ra khinh miệt ý cười tới, như là ở mắt lạnh nhìn Hứa thị như vậy khàn cả giọng biểu diễn giống nhau, nàng này phó biểu tình đại đại kích thích tới rồi Hứa thị, lệnh nàng tức giận hai mắt đỏ bừng. Chỉ vào nàng nói, ngươi cười cái gì? Tần phu nhân rốt cuộc là tới cùng ta nói ta thân thế, vẫn là tìm nữ nhi. Ngươi muốn nói ta thân thế, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại còn đứng ở địa bàn của ta nhi thượng, ta cái gì thân phận, không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Ta sau này như thế nào, cũng không phải là dựa tần phu nhân nói mấy câu liền có thể quyết định, mà là dựa ta phu quân. Ngươi tin hay không ta đệ đệ một câu, tần phu nhân hôm nay liền sẽ họa là từ ở miệng mà ra. Thôi Vi xem Hứa thị tóc đều có chút tán loạn, toàn thân đều tất cả đều là hãn, tức khắc bĩu môi, một bên đứng lên tới, ta gần nhất thân mình không dễ chịu, cũng không nghĩ cùng tần phu nhân nhiều hơn cái cỏ, bất quá tần phu nhân muốn thật đứng không đi, chớ có trách ta làm người đem người kéo ra ngoài. Nàng nói đến nơi này, xem Hứa thị tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng, tức khắc nhịn không được lấy khăn che miệng nở nụ cười, đến lúc đó mất mặt cũng không phải là ta. Tần phu nhân chính mình cũng nói, ta là sơn dạ sinh ra, không có gì kiến thức lô mãng nha đầu, làm ra như vậy chuyện này nhưng không kỳ quái. Ngươi, Hứa thị không dự đoán được tự mình thế nhưng lại bị Thôi Vi phản thắng một nước cờ, tức khắc ra mặt thượng phiếm da đỏ lên tới, nhưng lại sợ Thôi Vi thật làm người tiến vào đem nàng xoa đi ra ngoài, nếu thật là như vậy, chính mình chỉ sợ muốn trở thành đi lên kinh thành chung cười to bính. Từ nay về sau, nơi nào còn có bộ mặt tái xuất hiện ở thượng kinh bên trong. Hứa thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng lại tức lại thẹn, vội vàng che mặt, khí hận cực kỳ dậm một chút chân, ngươi đừng ngươi nơi này ta ái tới, sau này ngươi đó là mời ta, ta cũng sẽ không lại đến. Ai muốn thỉnh ngươi? Thôi Vi bị này Hứa thị ngoài miệng châm chọc nghĩa mai hảo một trận, cũng là hòa đại, học Hứa thị một dậm chân, quay người nói, chỉ cần tần phu nhân không cần giống hôm nay như vậy không thỉnh tới cửa là được. Hứa thị vừa nghe lời này, tức giận đến càng thêm đại lợi hại, lúc này nơi nào còn có mặt mũi lưu lại, nổi giận đùng đùng ra cửa. Chờ ở bên ngoài tần gia hạ nhân lúc này mới vội vàng theo đi lên, Thôi Vi gặp người đi rồi, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa chân trước đi Hàn Lâm viện, nếu không Hứa thị muốn giống như vậy rời đi thật đúng là không dễ dàng. Thôi Vi tuy rằng khí đi rồi Hứa thị, nhưng trong lòng cũng không thoải mái thật sự, nghĩ nghĩ lúc sau dứt khoát gọi một cái nha đầu lại đây, làm nàng đi đem Thôi Kính Bình cấp gọi lại đây. Gần nhất Thôi Vi cửa hàng ở kinh thành bên trong khai mấy tháng, danh khí nhưng thật ra dần dần có một chút, đồ vật cũng bán đến hảo chút, cửa hàng đều vẫn là Thôi Kính Bình một người ở vội, cũng may mỗi ngày bởi vì hắn một người làm sự tình hữu hạn, chỉ cần thượng nửa ngày làm điểm tâm kẹo, buổi chiều khai cửa hàng bán trong chốc lát là được. Thôi Vi hiện tại trong tay có bạc không lo ăn uống, hơn nữa nàng mang thai, tâm tình vẫn luôn thật không tốt, ngày thường liền Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng đều thật cẩn thận, nàng tự nhiên không có công phu đi quản cửa hàng chuyện này, toàn giao cho Thôi Kính Bình trên người, hắn mỗi ngày cũng vội vàng. Từ lần trước Thôi Kính Bình vì Nhiếp ra người chuyện này lại đây báo quá một lần tin lúc sau, liền đã hảo chút thiên đều không có lại đây. Nay đầu mới vừa làm người qua đi gọi Thôi Kính Bình, kia đầu không đợi Thôi Kính Bình lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm liền từ Hàn Lâm viện đã trở lại. Hiện giờ thời tiết dần dần mát mẻ lên, hắn ăn mặc một kiện màu đỏ thắm lăng la, quần áo cổ tay áo lánh biên nhi cùng bảo đế toàn dùng chỉ vàng đường viền thêu vân vân, bên hông buộc lại nạm ngọc tấm ảnh bên hông, sơn đến cả người phong thần tuấn lang, lại nhiều thêm vài tia lánh lệ khí thế. Nhiếp Thu Nhiễm trước kia cơ hồ luôn luôn đều chỉ xuyên màu lam học sĩ bảo, chỉ có chúng trạng nguyên lúc sau lánh chức mới bắt đầu xuyên như vậy màu son quan phục, kia nhan sắc cực nâng màu da, sơn đến hắn mặt mày tuấn mỹ, nguyên bản còn có một tia ôn tồn lễ độ chi sắc, toàn chuyển thành uy nghiêm, làm người chỉ dám xa xem mà không dám gần vọng. Làm sao vậy? Miệng nhi đều nết lên tới, bụng không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm một bên đem trên đầu mũ lấy xuống dưới, một bên giao cho theo vào tới hầu hạ nha đầu trên tay, cũng chưa kịp thay quần áo, liền ở Thôi Vi bên người cùng nàng cùng tễ một cái ghế ngồi xuống, duỗi tay liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực đặt ở trên đùi, tinh tế đánh giá nàng sắc mặt vài lần, lúc này mới cười nói, cái nào chọc ngươi sinh khí, nói cho ta, ta thế ngươi hết giận đi. Rõ ràng bên cạnh ghế rửa cách đến lại không xa, hắn lại cố tình từng yêu tới tế. Thôi Vi tức giận nhìn hắn một cái, một bên đẩy hắn một phen, bên cạnh có ghế rửa, ngươi đừng tế ta, ai chọc ta ngươi đều phải giúp ta hết giận. Nàng vốn là bị Hứa thị tức giận đến không nhẹ, lúc này có chút giận chó đánh mèo, Nhiếp Thu Nhiễm ra hỏa này không có khả năng không biết, nói không chừng hắn một hồi tới, trong nhà hạ nhân chỉ sợ liền dăm ba câu toàn cùng nàng nói, nàng nơi này luôn luôn lại không có gì khách thăm, hôm nay chỉ phải một cái Hứa thị. Nàng không tin Nhiếp Thu Nhiễm không biết. Thế không, ghế trên ngồi không thoải mái, ngươi rửa ta trong lòng ngực. Nhiếp Thu Nhiễm đem tay ôm ở nàng ngực gian, cũng không dám dùng sức, lại không thể giống như trước giống nhau đem tay lặc ở nàng eo nhỏ thượng, hiện giờ nàng trong bụng nhưng trang hai cái bảo bối nhi, không thể dùng sức ngăn chặn. Hắn đem người hảo sinh an hướng hảo, bên cạnh bọn hạ nhân cũng đều là thói quen này hai phu thê thân mật bộ dáng, trong lòng có chút hâm mộ Thôi Vi, một bên đều túi đầu tới chỉ làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm một bàn tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vô thuật khí, một bên liền nói, ngươi cùng ta nói là ai chọc ta bảo bối nhi, mặc kệ là ai, ta đều thế ngươi hết giận. Như vậy buồn nôn nói, từ nhỏ sùng này tiểu nha đầu thói quen, thành thân lúc sau cũng đều thường xuyên hống nàng theo nàng, hiện giờ lúc này nói ra tới Nhiếp Thu Nhiễm cũng trôi chảy nhi thật sự, Thôi Vi lại là có chút ngượng ngùng, vội vàng duỗi tay che hắn miệng, một bên một tay che chở bụng, xoay thân thể liền ngửa đầu dựa vào hắn cổ biên nói. Hôm nay tần phu nhân lại đây tìm ta muốn nàng nữ nhi, nói là bị ta tam ca cấp hống đi rồi. Nàng vừa nói lời nói, một bên kia ấm áp hơi thở liền phất ở Nhiếp Thu Nhiễm cổ biên, sớm đã nhẫn mại vài tháng người lúc này có chút nhịn không được, lại cố tình nhìn đến nàng hơi hơi dựng thẳng tới bụng, trong lòng buồn bực cắn chặt răng, sớm biết rằng nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, chính mình hai người lại mới vừa thành hôn, đúng là thân thiết là lúc, không nên làm nàng như vậy sớm mang thai, không ngừng là làm nàng trong lòng sợ hãi. Liên lụy đến chính mình cũng đi theo chịu khổ. Trong lòng xẹt qua như vậy ý niệm, đối với Thôi Vi lời nói liền không đi để ý tới. Là chính hắn muốn cho nói, lúc này nói hắn lại không nghe. Chương 332 Niêm Phong. Thôi Vi trong lòng trào ra một cổ lửa giận tới, ninh ngực hắn một phen, Nhiếp đại ca, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Nghe được nghe được. Nhiếp Thu Nhiễm cười xem nàng đôi mắt đều trợn tròn, nhấp môi, tuy rằng lộ ra bực bội bộ dáng tới, nhưng không biết vì cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến nàng bộ dáng này, lại nhịn không được nở nụ cười, xem nàng đã mau chân hỏa lớn, lúc này mới vội vàng đem tay hộ ở nàng eo sườn, làm nàng dựa tới rồi chính mình trước ngực, ngươi đừng động chuyện này, tần gia cô nương không có, cùng ngươi có cái gì tương quan, lại không phải tam lang đi bọn họ sân câu ra tới, liền tính là tam lang đi bọn họ sân. Thật có thể đem người cấp câu ra tới, kia cũng là hắn tần gia chính mình địa phương thủ vệ không nghiêm, lần tới nếu là nàng muốn hỏi lại nữ nhi sự, ngươi trực tiếp tống cổ nàng tới tìm ta. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng thích thê tử này khó được lộ ra tới đáng yêu bộ dáng, nhưng cũng không nghĩ nàng đang mang thai chung còn muốn gặp phải những người này dây dưa, bởi vậy vốn dĩ tưởng khuyên nàng vài câu, cuối cùng lại dứt khoát đem sự tình ôm ở trên người mình. Ta đã đem nàng khí đi rồi, chỉ sợ nàng sau này sẽ không lại tới cửa, bất quá ta Tam ca cũng không biết là chuyện như thế nào, ta coi này Tần phu nhân không giống như là đèn cạn dầu nhi, hắn nếu là thật thích Tần cô nương, sau này cũng thật muốn chịu khổ, không nói được cả đời đều phải không dám ngẩng đầu. Cưới cái tức phụ nhi địa vị so với chính mình cao, đặc biệt là giống Thôi Kính Bình như vậy không công danh, liền tính là có bạc thương nhân, cưới cái môn đăng hộ đối thương gia chi nữ đảo không phải cái gì chuyện khó khăn nhi, chỉ bằng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chúng trạng nguyên thanh thế, đó là cùng hắn cưới cái thất phẩm quan nhi thứ nữ đều không thấy được là cái gì việc khó. Bất quá Tần Thục Ngọc rốt cuộc là Định Châu chi phủ nữ nhi, hơn nữa vẫn là đích nữ, hắn nếu là lập tức nhìn tới Tần gia cô nương, sau này chỉ sợ sẽ sợ vợ. Thôi Vi nhưng thật ra xem thường Thôi Kính Bình sợ vợ, trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm mỗ một phương diện ở Tôn thị đám người xem ra đều là sợ vợ biểu hiện, nàng cũng cho rằng nếu chỉ là phu thê chi gian chính mình tình thú, kia còn có thể xưng là khuê trung chi nhạc. Nhưng nếu là bởi vì Tần Thục Ngọc ra thế cùng Hứa thị như vậy nhạc mẫu, như vậy sợ vợ liền không quá mỹ diệu. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi đều thế Thôi Kính Bình đau đầu, nghĩ nghĩ lúc sau lại có chút lo lắng, Nhiếp đại ca. Lúc này ta chính là đem Tần công tử mẫu thân đắc tội đến không nhẹ, dị vãng rốt cuộc Tần công tử trợ giúp quá ta, hôm nay việc, hắn sau này có thể hay không đối với ngươi có khí. Hôm nay chỉ biết đem Hứa thị cấp khí đi, sau lại mới nghĩ Tần Hoài. Bằng tâm mà nói, Tần Hoài người này xác thật không tồi, tuy rằng có chút cậu ấm tập tính, nhưng làm người lại trọng nghĩa khí mà tính tình hào sảng, quan trọng nhất chính là lúc trước hắn giúp quá Thôi Vi hai người không ít vội. Tuy rằng hôm nay cùng Hứa thị nói là bạc hóa thanh toán xong, nhưng kỳ thật Thôi Vi trong lòng cũng niệm hắn ân tình. Lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn giao tình, tức khắc liền có chút buồn bực lên. Ngươi yên tâm chính là hắn nương. Hắn là hắn, nếu hắn bởi vì con mẹ nó chuyện này muốn cùng ta xa cách, ta đây cũng không bắt buộc, sau này tìm cơ hội lại báo đáp hắn một lần đó là, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, hiện giờ ngươi mới là quan trọng nhất. Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ Thôi Vi đầu, ngữ khí đạm nhiên, căn bản không đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Tần Hoài cùng hắn giao tình nhiều năm, nếu nói Tần Hoài bởi vì hắn nương vô lễ tới cửa nhi một chuyện muốn cùng hắn cắt bào đoàn nghĩa, cùng với cùng Tần Hoài nhân phẩm không tốt, không bằng nói là hắn ánh mắt không hảo. Thôi Vi tuy rằng trong lòng còn có chút áy náy, nhưng kia xương một cái bà tử đã tiến vào đáp lời, nói là Thôi Kính Bình đã qua tới, nàng tự nhiên cũng không hảo nhắc lại chuyện này. Bị chính mình ca ca nhìn thấy nàng ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực nhiều ít có chút ngượng ngùng, Thôi Vi vội vàng muốn nhảy xuống mà tới, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực lập tức có chút vắng vẻ, giống mất quan trọng đồ vật giống nhau, làm hắn trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng lại rũ xuống mí mắt, không có nhiều lời nói. Kia đầu Thôi Kính Bình bị một cái bà tử lanh tiến vào, nhìn đến Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều ở khi, hắn lúc này mới miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, một bên có chút cứng đờ hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay, gọi một tiếng, Nhiếp đại ca. Muội muội, các ngươi gọi ta lại đây là có chuyện gì? Một đoạn thời gian không thấy, Thôi Kính Bình trên mặt thế nhưng nhiều thêm vài phần tiểu tụy chi sắc, đôi mắt phía dưới có chút thanh ảnh, tươi cười đều không giống trước kia giống nhau tự nhiên, ngược lại mang theo một ít xấu hổ. Thôi Vi xem hắn có chút co quắp bất an bộ dáng, tức khắc mày liền nhíu lại. Nàng vừa mới cùng Hứa thị nói chuyện khi còn nói Thôi Kính Bình không có thích thượng Tần Thục Ngọc, mới đưa Hứa thị sinh sôi cấp khí đi rồi, bất quá hiện tại nhìn đến Thôi Kính Bình dáng vẻ này, Thôi Vi tức khắc liền có chút không dám khẳng định, thấy Thôi Kính Bình ánh mắt có chút hoảng loạn bộ dáng, nàng trong lòng trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo tức khắc nảy lên trong lòng tới, Tam ca, ta gần nhất có một đoạn thời gian không gặp ngươi, ngươi rốt cuộc ở vội chút cái gì, kia Tần cô nương còn ở hướng ngươi cửa hàng tới không có. Thôi Vi một mở miệng liền nhắc tới Tần Thục Ngọc, Thôi Kính Bình thân thể lập tức liền cứng lại rồi, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới, biểu tình lại là có chút hoảng loạn lên. Thôi Vi mí mắt rực rực, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra hai huynh muội này lập tức cứng đờ tình cảnh, tức khắc mí môi, nhìn đến Thôi Vi ánh mắt theo bản năng dừng ở trên người hắn, trong lòng không khỏi liền trào ra một tia nhu ý tới, kéo Thôi Vi một chút, có chuyện gì, trước ngồi xuống hảo hảo nói, ngươi hiện tại còn có mang đâu. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu. Thôi Kính Bình quả nhiên thần sắc vừa động, thấy được Thôi Vi đã phồng lên tiểu viên bụng, tức khắc trong mắt lộ ra một tia ôn hòa tới, liền biểu tình cứng đờ cũng mềm hóa vài phần, vội vàng cũng theo Nhiếp Thu Nhiễm nói, "Muội muội, ngươi chạy nhanh trước ngồi đi, có cái gì chậm rãi ta lại cùng ngươi nói chính là." Hắn nói đến nơi này khi, cười khổ hai tiếng, bản thân cũng đi theo tìm ghế dựa ngồi xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, xem Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo ngồi ở trên người hắn, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng may trước kia hắn cũng cùng Thôi Vi hai phu thê ở cùng một chỗ quá, liền biết Nhiếp Thu Nhiễm thích thân cận nàng. Thôi Kính Bình đừng khai đôi mắt, chỉ đương chính mình không có nhìn đến giống nhau, nở nụ cười khổ. Tần cô nương trước đó vài ngày là ở ta chỗ đó đã tới mấy ngày, còn giúp ta bán chút điểm tâm, bất quá nàng đã hơn phân nửa tháng không có đã tới. Vừa nghe đến hắn nói đến nơi này, Thôi Vi tức khắc liền nghe ra hắn trong giọng nói một tia mất mát chi sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Khó trách Thôi Kính Bình hiện tại một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng nhấp môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, trong lòng không khỏi có chút rối rắm, rất sợ chính mình nói gì đó, làm Thôi Kính Bình trong lòng khó chịu. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền không có nàng trong lòng do dự cùng không chừng, hắn chỉ là không nghĩ có chuyện như vậy nhi làm Thôi Vi hiện tại tới buồn bực, bởi vậy trực tiếp liền mở miệng nói. Tam lang, kia tần phu nhân hôm nay tìm được Vi Nhi, ngươi lần trước cũng là gặp qua nàng, Vi Nhi hiện tại còn có mang, ngươi nếu là biết chút chuyện gì, liền nói, lần tới tần phu nhân lại đến, Vi Nhi cũng hảo mở miệng trở về nàng. Thôi Kính Bình vừa nghe đến nói Hứa thị đã tìm được rồi Thôi Vi bên này, tức khắc trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc tới. Tần phu nhân thật tìm tới nơi này tới. Hắn nói đến nơi này, thâm hô một hơi, sau một lúc lâu lúc sau mới có chút mất mát nói, tần cô nương đã thật lâu không lại đi qua cửa hàng. Tam ca, tần phu nhân nói tần cô nương không biết đi đâu vậy, nói tần cô nương đối với ngươi có ý tứ, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Hứa thị mang đến tin tức đều cùng Thôi Kính Bình nói một lần. Thôi Kính Bình nghe được nói tần Thục Ngọc đối chính mình có ý tứ khi, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc tới. Sau một lúc lâu lúc sau lại sắc mặt đại biến, tần cô nương người không thấy. Nàng đi đâu vậy? Tiếp theo lại cực kỳ khó chịu một lần nữa ngồi xuống, lắc lắc đầu, lòng ta có thể nghĩ như thế nào? Tần cô nương thân phận cao quý, như thế nào là ta có thể tưởng được đến? Thôi Vi xem hắn bộ dáng này, cũng không đành lòng lại buộc hắn, do dự một chút, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là nở nụ cười. Tam lang, ngươi nếu là đối tần gia tiểu nha đầu có ý tứ, chuyện này ta tới thế ngươi quyết định. Kia đầu Thôi Kính Bình miễn cưỡng lắc lắc đầu, một bên liền nói, Nhiếp đại ca, không cần, tần cô nương vốn dĩ liền thân phận cao quý, không phải ta có thể xứng đôi, ta cũng không cho Nhiếp đại ca khó xử. Nói chuyện khi, thiếu niên trên mặt thần sắc dần dần đi theo kiên định lên. Đem đầy mặt u sầu Thôi Kính Bình cấp tiến đi, Thôi Vi trong lòng cũng đi theo có chút lo lắng lên, chuyện này không phải như vậy dễ dàng liền có thể kết thúc, chỉ cần tần Thục Ngọc một ngày không có tìm được, chỉ sợ Hứa thị liền một ngày sẽ không thiện bãi cam hưu. Thôi Vi đoán cũng không sai, Hứa thị tới nhau quá không mấy ngày, cửa hàng liền xảy ra chuyện nhi, nói là có người ăn cửa hàng bán đồ vật, bụng đau đớn khó nhịn, nháo tới rồi trong tiệm, Thôi Vi thu được tin tức khi, nghe nói quan binh lại đây đã đem cửa hàng cấp phong thượng. Vừa nghe nói chuyện này, Thôi Vi trong lòng bản năng liền hoài nghi tới rồi Hứa thị trên người. Nhiếp Thu Nhiễm không ở trong nhà, Hàn Lâm viện hắn mỗi ngày đều là muốn đi, tuy rằng không nhất định là mỗi ngày đều phải canh giữ ở chỗ đó, bất quá tổng muốn đi một chuyến, buổi trưa sau mới trở về. Thôi Vi lúc này vừa nghe nói cửa hàng xảy ra chuyện, đại lý tự người lại đây không ngừng đem cửa hàng phong, còn đem Thôi Kính Bình cũng mang đi, tức khắc liền sốt ruột lên. Đại lý tự đó là cái dạng gì địa phương, Thôi Vi vừa nghe đều cảm thấy trong lòng phiếm sợ, này cổ đại nhưng không cá nhân quyền, nếu Hứa thị thật sự là cố ý nhằm vào Thôi Kính Bình, chỉ sợ đến lúc đó đại lý tự người bị chuẩn bị qua, Thôi Kính Bình liền tính là cuối cùng có thể bị vớt ra tới, nhưng nếu là ra cái gì tốt xấu, cuối cùng có thể hết giận cũng là trưởng. Ngươi chạy nhanh làm người cấp trong cung La Huyền báo một tiếng tin nhi, liền nói ta muốn tìm hắn, làm hắn chạy nhanh ra tới, mặt khác tìm cái bà tử đi Hàn Lâm viện nhờ người đem lao ra cấp gọi trở về. Thôi Vi vừa nghe nói Thôi Kính Bình bị người trảo vào đại lao tin tức, tức khắc gấp đến độ cái chán đều ra một tầng tinh tế mồ hôi, vội vàng làm người giúp đỡ chính mình thay đổi xiêm y lại lần nữa chải tóc, lúc này mới gấp không chờ nổi liền phải ra cửa ra bên ngoài chạy. Mấy cái nha đầu trong lòng run sợ đi theo nàng phía sau. Xem nàng đĩnh một cái bụng ninh làn váy chạy trốn bay nhanh, rất sợ nàng cấp té ngã, đều vội vàng ở phía sau hô, phu nhân chậm một chút, bọn nô tỳ đã làm người chuẩn bị nhuyễn tiệu, phu nhân chậm một chút. Chương 333 kiếp nổ. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, bước chân mới chậm lại, vừa mới chạy vài bước, lúc này bụng ẩn ẩn, có chút phát khẩn, Thôi Vi cũng sợ hai chính mình thật ra cái sự tình gì, đến lúc đó Thôi Kính Bình bên kia còn muốn ở đại lý tự nhiều ngốc một đoạn thời gian. Bởi vậy cố nén khó chịu, một bên duỗi tay chống ở đá xanh đường nhỏ hai bên loại hoa lê trên cây thở hổn hển, phía sau mấy cái tiểu nha hoàn mới vội theo đi lên. Cách đó không xa một cái ăn mặc màu hồng nhạt xiêm y rìa bóng người cũng lánh hai cái tiểu nha đầu chiều bên này đi tới, rất xa nhìn đến Thôi Vi khi, người nọ dừng một chút, tiếp theo lại nhanh hơn bước chân, chiều bên này đã đi tới, người còn chưa tới, liền nổi giận đùng đùng nói, đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì, nương như thế nào đắc tội ngươi, ngươi cũng dám bất hiếu làm người đem nàng quan đến trong viện đầu, nàng chính là ngươi bà, đại tẩu hôm nay muốn đem sự tình nói rõ ràng cho ta, bằng không ta đảo muốn cho người khác nhìn một cái, nhìn xem ngươi này đường đường trạng nguyên phu nhân, là như thế nào đối cha mẹ chồng bất hiếu. Lúc này Thôi Vi đúng là cấp thượng hỏa thời điểm, vừa quay đầu lại liền thấy được Tôn Mai lãnh người lại đây chính xoa eo ở bên kia mắng, thanh âm sắc nhọn, tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền dũng đi lên. Tôn Mai bản thân bắt đầu không biết xấu hổ tưởng thông đồng Nhiếp Thu Nhiễm không thành, sau lại đối chính mình sinh ra sắc ý, khoảng thời gian trước nàng mới vừa mang thai khi tâm tình thân thể đều thật không tốt, không có công phu lo lắng nàng, lúc này thấy nàng thế nhưng chính mình liền đụng phải đi lên, an chính mình ở chính mình, hiện giờ thế nhưng còn như thế thảo người ghét. Thôi Vi thở hổn hển hai tiếng, đem khí đều lại đây, lúc này mới đứng thẳng thân mình, hướng về phía Tôn Mai phía sau hai cái tiểu nha đầu nói, các ngươi là chỗ nào hầu hạ? Ai cho các ngươi làm người không liên quan khắp nơi chạy loạn? Cái gì không đứng đắn đổ vật đều dám lênh ở trong vườn dạo, ta là cho các ngươi nhìn chằm chằm nàng, không phải cho các ngươi hầu hạ nàng. Nếu là liền điểm này nhi sự cũng sẽ không, ta nơi này cũng không dám lưu các ngươi như vậy tự chủ trương hạ nhân. Tôn Mai vốn là tưởng cấp Thôi Vi khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu mũ, như vậy đại tòa nhà, Tôn Thị vốn dĩ cùng nàng nói chính là làm chính mình hai vợ chồng ở tại Thôi Vi bên kia trong nhà. Nhưng cố tình Thôi Vi chiếm vốn nên thuộc về chính mình đại biểu ca không nói, hiện giờ còn chiếm chính mình trụ địa phương. Tôn Mai trong lòng giận sôi máu, lại nhìn đến Thôi Vi đã dựng thẳng tới bụng, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo trong lòng trào ra một cổ ác độc ý niệm tới. Này nha đầu chết tiệt kia không ngừng là chiếm chính mình hết thảy, hiện giờ thế nhưng còn có thai, nếu là nàng sinh ra Nhiếp gia trưởng tử, sau này này Nhiếp gia chỉ sợ càng không có nàng nơi dừng chân. Tưởng tượng đến nơi này, Tôn Mai trong lòng tức khắc ghen ghét đến đôi mắt hạt châu đều đỏ. Đại biểu ca là của nàng, vốn dĩ đại biểu ca nên cưới người là nàng, mà không phải cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới nha đầu chết tiệt kia. Tôn Mai trên mặt lộ ra một cổ dữ tợn chi sắc, xem đến mọi người trong lòng căng thẳng, Thôi Vi nghĩ đến nàng lần trước hôn mê bên trong miệng hô lên tới nói. Tức khắc ở Tôn Mai còn không có động tác phía trước, thân mình liền đã chiều một bên loại đi. Tôn Mai kia đầu giống như chúng ta giống nhau, chiều Thôi Vi nguyên bản dựa vào thân cây vọt lại đây. Ta kêu ngươi nói hiệu nói vượng, nhìn một cái ta không xé lạ ngươi này há mồm. Này phòng ở là Nhiếp gia, ngươi cút cho ta đi ra ngoài mới là. Thôi Vi vừa mới vừa lúc ở Tôn Mai đâm lại đây phía trước liền tránh ra, Tôn Mai trực tiếp đánh tới. Phanh một tiếng đụng vào thụ côn thượng, Thôi Vi trong mắt lộ ra lạnh băng chi sắc, một bên ôm bụng, một bên cẩn thận thối lui vài bước, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, đem nàng cho ta hảo hảo xem khẩn, vừa mới nàng tưởng đâm ta bụng, chờ lao ra trở về lại nói. Mấy cái nha đầu cung kính đáp ứng rồi một tiếng, Tôn Mai còn ở đằng kia không ngừng dãy rủa, nàng ngày thường ở nông thôn thường xuyên lao động, thân thể đảo cũng rắn chắc, hai cái tiểu nha đầu căn bản đem nàng không được, ngược lại còn bị Tôn Mai chảo xả tóc xé rách xiêm y đi, thoạt nhìn chật vật bất kham. Tôn Mai trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, nghe này ngữ khí, thế nhưng cùng Tôn Thị không có sai biệt. Quả nhiên hai người không hổ đều là người của Tôn gia, cứ như vậy mặt hàng, Tôn Thị thế nhưng nguyên bản cũng nghĩ đến lộng cho chính mình đại nhi tử, cũng khó trách Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại đối Tôn Thị như thế lãnh đạm, chỉ bằng vào Tôn Thị khởi cái này ý niệm, nàng hiện giờ nhi tử không thân cận nàng, cũng là xứng đáng. Đem người cho ta miệng đổ, trước cho nàng 10 cái tát, chỉ chừa hai người cùng ta cùng nhau, còn lại, cùng nhau đem nàng cho ta lộng trở về phòng đi, chỉ cần lưu khẩu khí, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Thôi Vi đối Tôn Mai cũng là nhẫn mại đến cực hạn, một bên lạnh lùng nhìn Tôn Mai liếc mắt một cái, thấy nàng vốn đang muốn lại mắng, nhưng Thôi Vi đều đã lên tiếng, mấy cái nha đầu vừa mới chỉ kéo nàng không dám đánh trả bị Tôn Mai đánh đến mặt đều sưng lên, hơn nữa trên mặt nóng rất đau, như là chảo chảy ra, lúc này có Thôi Vi chống lưng, nơi nào còn cấp Tôn Mai thể diện, bạch bạch mấy cái tát đi xuống, Tôn Mai tức khắc thét chói tai đến càng thêm lợi hại, Thôi Vi, ngươi dám làm người, đánh ta đại biểu ca trở về sẽ không tha ngươi. Nàng còn ở phía sau tức giận mắng, Thôi Vi lúc này cũng không rảnh lo thu thập nàng, xoay người liền hướng sân ra ngoài đi. Nhuyễn Thiệu quả nhiên đã ngừng ở sân đệ nhất vào cửa chỗ, tân bốc chính là bốn cái dáng người cường tráng bà tử, Thôi Vi cũng không cùng các nàng nhiều lời nói, vội vàng ôm bụng liền chui vào trong tiệu. Nhân lo lắng Thôi Kính Bình chuyện này, một đường cố kiệu nâng đến bay nhanh, nàng ngồi ở trong tiệu cũng không kêu đỉnh. Đơn giản tân bốc bà tử cũng là biết nàng có thai, tuy rằng đi được mau, nhưng nâng đến lại là cực ổn. Không có lắc lư bất bình, Thôi Vi cũng không có trực tiếp đi cửa hàng của mình, ngược lại làm người đem cô kiệu triều đại lý tự nâng qua đi. Một đường mấy cái bà tử phỏng trừng cũng là sớm được đến tin tức, không dám dừng lại, nâng Thôi Vi bay nhanh tới rồi đại lý tự trước, lúc này mới đem Nhuyễn Kiệu thả xuống dưới. Thôi Vi vừa xuống kiệu tử liền bất chấp cái khác, ngẩng đầu liền hướng trước mặt xem, bên người nàng hai cái nha đầu một bên đảo túi tiền ra tới chuẩn bị mấy cái tân búc bà tử, Thôi Vi ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa. Đại lý tự ngoại lúc này đã đứng đầy người, màu đỏ thắm đại môn rộng mở, xuyên thấu qua đám người cùng cao cao bậc thang, mơ hồ có thể thấy rõ bên trong từng hàng trang hình cụ cái giá, xem đến Thôi Vi sợ hãi. Bên ngoài đã vây quanh không ít người, tuy rằng đối với lúc này xử án cũng không như thế nào hiểu biết, nhưng Thôi Vi cũng biết, đại lý tự liền tính là xử án địa phương, khá vậy không phải bình thường dân chung có thể đến, nàng cửa hàng đồ vật bởi vì mới mẻ độc đáo mà lại cùng đương thời điểm tâm bất đồng, nàng luôn luôn đi cao cấp lộ tuyến, giá cả bán thật sự quý, không phải giống nhau bình thường ba tanh có thể ăn đến khởi, mà gia đình giàu có dù cho là có thể ăn đến khởi mua được với, giống nhau cũng sẽ không như thế mất mặt xấu hổ chạy đến cửa hàng áo, thậm chí còn có sẽ bẩm báo đại lý tự. Mà này đại lý tự thế nhưng cũng thụ lý, hơn nữa phái người đem cửa hàng niêm phong, cũng đem Thôi Kính Bình mang về, này cũng không phải là giống nhau người có thể làm được đến. Nàng càng thêm là có chút hoài nghi Hứa thị, chính mình nhập kinh tới nay, trừ bỏ một cái Nguyên Dương quận chúa ngoại, cơ hồ còn không có cùng người kết quả oán. Kia Nguyên Dương quận chúa Lưu Du tuy rằng có quyền thế, nhưng sau lại Nhiếp Thu Nhiễm cũng cùng nàng nói qua, này Lưu Du chính là một cái tên tuổi dễ nghe, bề ngoài nhìn như phong cảnh mà thôi, lúc trước nàng phụ thân Lưu Thừa đều là bị chết không minh bạch, hoàng thượng đem nàng dưỡng ở trong cung, ăn cái gì tâm tư, chỉ có người khác chính mình biết, mà ở tình huống như vậy hạ, Nguyên Dương quận chúa dù cho có quyền thế, nhưng nàng chính là tưởng chỉnh Thôi Vi, muốn muốn người, nàng cũng lấy không ra bạc tới, quang từ nàng lần trước muốn cho Thôi Vi rời đi Nhiếp Thu Nhiễm, ném ra kia 100 lượng ngân phiếu Thôi Vi là có thể nhìn ra được manh mối tới. Hùng chi Nhiếp Thu Nhiễm cũng cùng nàng nói qua, La Huyền đã cùng thái tử góp lời, phải vì Nguyên Dương quận chúa Lưu Du tuyển hôn phu, nàng hiện tại căn bản không có công phu có thể tìm chính mình phiền thoái, tự cố thả không rảnh, lại nơi nào có tâm tư tới quản Thôi Vi. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi càng thêm cảm thấy chuyện này chỉ sợ có 50% cùng Hứa thị thoát không được quan hệ. Gần nhất Tần Thục Ngọc hiện giờ người không biết chạy đi đâu, Hứa thị một lòng nhận định đó là Thôi Kính Bình thông đồng Tần Thục Ngọc, một hai phải làm hắn giao ra đây người tới. Liền chính mình nơi này nàng đều đã tới, Thôi Kính Bình bên kia nếu là thật giao không ra Tần Thục Ngọc, khó bảo toàn Hứa thị trong lòng khí hận, còn nữa Hứa thị người này chỉ đương chính mình nữ nhi thích Thôi Kính Bình, nhất định đó là người khác sai, nếu nói lúc này chuyện này nàng có khả năng đến ra tới, Thôi Vi cũng tin tưởng. Đám người vây quanh ở đại lý tự ngoại, đem cửa hạ cầu thang tệ đến chật như nêm cối. Mọi người nhìn đến bên này có người lại đây khi, đều tò mò quay đầu tới xem, Thôi Vi qua đi khi. Không biết là cái nào liền cao giọng hô một câu, Thôi Tam Lang kia cửa hàng chính là thế nàng trông giữ, hại người, chính là nàng. Một bên có người như vậy uống, một bên liền có người chiều Thôi Vi bên này nhìn lại đây, có người lòng đầy căm phẫn dưới liền muốn xông lên, Thôi Vi ôm bụng, trong đám người tách ra hai điều nói, bên trong bãi một cái xe đẩy, một cái mặt như màu đất nam nhân chính ôm bụng ai ai kêu nằm ở phía trên, nhìn đến Thôi Vi lại đây khi, rất là tức giận muốn từ xe giá thượng ngồi dậy tới, chỉ vào Thôi Vi liền lạnh giọng quát. Ngươi cái này hại người hung thủ, ngươi trả ta mệnh tới. Đại gia thay ta báo thù, không thể làm như vậy cửa hàng ở chúng ta đi lên kinh thành trung mở ra. Lúc này người rất nhiều tuy rằng là lại đây xem náo nhiệt, nhưng cũng không ít người thế hắn đánh báo bất bình, nhìn người này nằm ở cáng thượng không ngừng rên rỉ bộ dáng. Rất nhiều người trong lòng đều đối Thôi Vi sinh ra phẫn khái chi tâm tới, lại hướng nàng dương nắm tay, giết người muốn đền mạng. Ai muốn dám chạm vào ta, hôm nay một cái đều chạy không thoát. Thôi Vi lúc này đối mặt nhiều như vậy người hướng chính mình kêu muốn giết người thì đền mạng, nguyên bản còn có chút khẩn trương, lúc này lập tức liền đi theo bình tĩnh xuống dưới. Bên ngoài nháo đến như vậy hung, đại lý tự màu đỏ thắm môn rộng mở, bên trong lại là một bóng người đều nhìn không thấy. Đường đường kinh đô đại lý tự, không có khả năng bị người nâng người bệnh ngốc tại cửa dẫn một đống người vây xem mà không cho người lại đây phân phát, nếu là bình thường bình dân như vậy nháo, sớm đã có bộ khoái ra tới đem đám người cấp đuổi đi. Hiện giờ Thôi Vi càng thêm cảm giác được trong đó có quỷ, một bên liền cười lạnh, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không thật sự ăn nhà của chúng ta điểm tâm ăn hỏng rồi bụng, muốn thật là như thế ra điều mạng người, ta tự nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó liền tính ngươi bất tử, cũng không phải do ngươi. Mà nếu cái nào người muốn cố ý xử cái gì thủ đoạn tới bắt nhà chúng ta nước bẩn, đến lúc đó ngươi người một nhà đều đến cho ta đem trách nhiệm chịu trách nhiệm. Đệ tam là 34 chương phía sau màn. Thôi Vi lời này nói được chém đinh chặt sắt, trong giọng nói lại mang theo một tia lãnh chi ý kia nằm ở cá người trên sắc mặt hơi hơi đổi đổi, rồi lại có người ở trong đám người hô, tân khoa trạng nguyên, ỷ thế hiếp người. một câu kêu đến mọi người tức khắc lại đi theo phẫn nộ rồi lên, hai cái tiểu nha đầu mặt như màu đất hộ ở Thôi Vi bên người, bị chung quanh đám người hảo những người này cấp xô đẩy vài cái, Thôi Vi bị này hai người trước sau ngăn trở, tức khắc liền lạnh lùng nói, các ngươi có bản lĩnh cũng đi đọc sách chung cái tân khoa trạng nguyên, sợ là kiêu ngạo đến tổ tông họ gì đều đã quên, có bản lĩnh cũng đi như ta phu quân giống nhau khảo cái trạng nguyên, không bản lĩnh câm miệng cho ta. Nàng nói chuyện thanh âm kiên định, mọi người không dự đoán được nàng tới rồi như vậy nông nỗi, cư nhiên thái độ còn như thế cường ngạnh, không ít người tuy rằng là bị cổ động trong lòng đối với quyền quý có loại bản năng ghen ghét, bất quá lúc này nhìn đến Thôi Vi biểu tình, rất nhiều người trong lòng cũng đi theo có chút rút lui có trật tự lên, lúc này trong đám người có người chiều bên này tễ lại đây, che chở Thôi Vi một tiểu nha đầu bị người hướng phía trước xả một phen, thân mình liền đứng thẳng không được, muốn phát gục đi xuống, đúng là một mảnh hỗn loạn là lúc. Cách đó không xa đột nhiên có dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, Thôi Vi bị tê ở trong đám người, phóng nhãn nhìn lại chặt chặt chẽ chẽ đều là người, bậc thang phía trên đại lý tự như cũ im ắng. Vốn dĩ Thôi Vi sợ chính mình chờ Nhiếp Thu Nhiệm đám người đi vào lúc sau đại lý tự người sẽ trước đối Thôi Kính Bình tra tấn, nàng buồn lại cho rằng dù cho đại lý tự người cùng cái nào muốn hại nàng Thôi ra người có liên quan, cũng không dám danh chính ngôn thuận ở đại lý tự trước cửa làm nàng xẻ ra chuyện, nhưng lúc này xem ra, thế nhưng đại lý tự người căn bản coi như không biết giống nhau. Thôi Vi trong lòng trầm xuống, thủ hạ ý thức đỡ ở trên bụng, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng roi giơ lên khi tiếng xé gió vang lên. Huy ở ra thị thượng thanh âm lệnh người phía sau lưng tê dại, hàm răng nhi phát lệnh. Có loạn dân ý đồ không quỷ, bắt lại. Một cái phẫn nộ thanh âm vang lên, mang theo một tia âm lệ chi khí. Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiệm thanh âm khi, tức khắc trong lòng bùng lòng. Hai cái nha đầu xiêm y đều bị người xả lỏng, lại là gắt gao đem nàng cấp đỡ lấy. Hai người hỗn loạn chung bị người chiếm chút tiện nghi, lại có kia ác độc đụng phải hai người vài hạ, lúc này nước mắt hạt châu đều ở hốc mắt chung chuyển lên, nghe được Nhiếp Thu Nhiệm nói khi, mấy người không hẹn mà cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người vừa nghe đến bị mang lên như không quỷ việc danh hào, tức khắc mỗi người sợ tới mức cấm nếu ve sầu mùa đông, phải làm điều thu tán. Chính là Nhiếp Thu Nhiệm ra tới khi là hướng La Huyền mượn hảo chút hắn thủ hạ những cái đó sẽ võ công nội thị, lúc này nơi nào chạy trốn thoát. Mặc kệ là có tâm, vẫn là vô tâm, cũng hoặc là bị người lợi dụng mà vô chi bình dân ba cánh, cùng nhau bị người dùng roi dương, như đuổi ra súc. Chiều bên này đuổi lại đây. Nam ở xe bản người trên sắc mặt tức khắc bạch đến tựa giấy, lập tức từ trên xe ngồi dậy. Cũng không dám chạy, kia đầu Nhiếp Thu Nhiệm một phen từ trên lưng ngựa bay vọt xuống dưới. Trong tay roi bị hắn lưu loát cuốn thành ở trong tay méo, trên mặt mang theo nôn nóng, xài bước chiều Thôi Vi đã đi tới, Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa mới tình huống có chút dọa người, lúc này Thôi Vi sắc mặt đều đã có chút trắng bệnh, sợ tới mức Nhiếp Thu Nhiệm lại đem nàng toàn thân đánh giá vài mắt, thấy Thôi Vi lắc đầu khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Thu Nhiệm luôn luôn đều là một bộ văn nhã nho nhã bộ dáng, Thôi Vi vẫn là đầu một hồi xem hắn như vậy anh tư táp sảng bộ dáng. Nguyên bản một trương văn nhã tuấn lang gương mặt cũng nhiều thêm vài phần tiêu sát, lệnh nàng không tự chủ được nhìn nhiều vài mắt, lúc này mới lau mồ hôi, một bên cùng Nhiếp Thu Nhiệm nói, Nhiếp đại ca, ta không có việc gì, ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Lời nói có chút ủy khuất, nàng vừa được đến tin tức khiến cho người cấp Nhiếp Thu Nhiệm đưa tin, nếu là lại muộn trong chốc lát, đại lý tự người lại cố ý không ra, nàng chính mình đảo không sợ có người thật dám yếu hại nàng tánh mạng, nhưng nàng trong bụng hiện tại còn trang hai đứa nhỏ đâu. Ta đi tìm La Huyền mượn những người này cho ta, lúc này tam lang thế nào? Nhiếp Thu Nhiệm thế nàng sửa sửa gương mặt hai bên mướt mồ hôi dính vào phía trên tóc đẹp, một bên thấp giọng hỏi câu. Thôi Vi theo hắn tầm mắt, chiều cách đó không xa mấy cái đều ăn mặc màu vàng nghệ trường bào, theo lam kim nhị sắc hoa văn bọn thái giám nhìn thoáng qua, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, nguyên bản không người đại lý tự nội lại là đột nhiên chạy mấy chục cái ăn mặc màu cam hồng y lý trưởng quan binh đi theo vào ra. Vừa mới đại đường bên trong còn một người đều không có, lúc này công phu liền chạy mấy chục cá nhân ra tới. Thôi Vi còn không có tới kịp nói chuyện, kia đầu Nhiếp Thu Nhiệm thần sắc cũng đã lạnh xuống dưới. Một cái trong tay méo roi dài, dáng người gầy ốm cao gầy, bộ mặt trắng non ánh mắt âm trầm trung niên nhân khỏe miệng biên hàm ý cười đã đi tới, không nói một lời liền huy một chút trong tay roi, bang một tiếng roi ở giữa không trung vứt ra một cái tiếng vang tới, thật mạnh lại chịu đến kia đằng trước mấy cái quan binh trên người, âm thanh nói, mộ phụng thái tử điện hạ chi lệnh. Nghe nói nơi này có điều dân tụ chúng ý đồ không quỷ, các ngươi thế nhưng lúc này mới tới, nếu là lầm đại sự. Quay đầu lại mỗ liền bình thái tử điện hạ, muốn các ngươi mạng chó. Này trung niên nhân đúng là lần trước ở Trạng Nguyên lâu chung Thôi Vi đã từng gặp qua hai lần người, chỉ là đầu một hồi nàng bị Nhiếp Thu Nhiệm cần ôm, không thấy rõ này trung niên nhân mặt, hồi thứ hai còn lại là ánh mắt đại bộ phận đều phóng tới La Huyền trên người, vẫn chưa chú ý tới người này, bất quá người này âm lãnh thanh âm lại là khắc vào nàng trong lòng, dù sao cũng là cuộc đời đầu một hồi gặp bên đường giết người tình huống, nàng ấn tượng tưởng không thâm cũng khó. Nay vẫn là Thôi Vi nghe được người ta nói lời nói lúc sau, đầu một hồi nghiêm túc nhìn đến trung niên nhân bộ mặt, mắt ưng câu mũi, trên mặt chính là mang theo cười khi đều cho người ta một loại hàn thấm thấm cảm giác, chỉ là từ tướng mạo đi lên nói, cũng đã đủ làm người sợ hãi. Kia ăn roi bọn quan binh cũng không dám núp nhích, ngạnh sinh sinh cắn răng bị, này trung niên nhân ra tay chính là bất phàm, lần trước Thôi Vi còn xem qua hắn cách phố một đao bay tới liền làm cắm vào kia sĩ tử đầu lâu bên trong. Lúc này tùy tay một roi liền làm người đau đến một cái run run, liền tính là cắn răng nhịn cũng không dám kêu to ra tiếng, bất quá cái chán lại là đều thấm ra tảng lớn mồ hôi tới. Chúng tiểu nhân tới muộn, mong rằng tổng quản đại nhân khai ân. Lúc này mọi người liền tính là ăn đánh, nhưng trên mặt lại cố tình còn phải bài trừ ý cười tới, nhưng kia trung niên nhân lại không phải nhân ra thấu lên mặt tới liền ngượng ngùng qua đi đánh chủ nhân, vừa nghe đến kia đứng ra đầu người nói, tức khắc liền cười lạnh một tiếng, mộ tha không buông tha được các ngươi. Kia còn phải sau này nói, nhưng thái tử điện hạ tha không buông tha được các ngươi, kia liền không biết. Hắn nói đến nơi này, ánh mắt lại âm trầm tại đây nhóm người trên người lưu quá, lại chuyển phía sau hướng đám kia bị áp thành thành thật thật ngồi xổm đầu phố trong đám người nhìn thoáng qua, đặc biệt là ở kia ngồi ở trên xe ngựa. Sắc mặt khó coi nhân thân thượng vòng một vòng nhi, lúc này mới hướng Thôi Vi lộ ra một cái tươi cười tới, phu nhân không có việc gì đi. Nếu là bị những người này kinh đến, mộ quay đầu lại cùng đại nhân hảo hảo đáp lời. Nhất định phải thế phu nhân ngài ra khẩu khí này. Hắn trong miệng sở chỉ đại nhân này đàn quan binh trong lòng đều rõ ràng nói chính là Trường Bình Hầu. Mọi người lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ, kia sau lưng người nói muốn chỉnh một chút Thôi Vi, lại không phải muốn nàng tánh mạng, bất quá là hù dọa nàng. Nàng vốn là cái ở nông thôn tiểu nha đầu, lại chưa hiểu việc đời, chỉ cần đến lúc đó một dọa, bảo đảm nàng không dám mở miệng, ăn cái buồn mệt. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng là tân khoa trạng nguyên, nhưng rốt cuộc căn cơ thâm, hiện giờ lại không phải đứng đắn lãnh phẩm cấp quan hàng người, bảo đảm không dám nháo lên. Bắt đầu khi đại lý tự mọi người cũng sợ hãi La Huyền không dám núp nhích. Bất quá người nọ cũng nói qua. La Huyền cùng này Thôi Thị bất quá là mặt mũi tình nhi mà thôi. Đã hồi lâu không có liên hệ, bọn họ nếu là lối ra khí, chỉ cần không có nháo ra mạng người. Trương Bình Hầu nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn làm ra vẻ không thấy được. Lúc này xem ra, nơi nào như là mở một con mắt nhắm một con mắt bộ dáng. Rõ ràng như thế khẩn trương, liền vị này cũng cấp phái ra tới. Trong lòng mọi người âm thầm đem kia sau lưng người mang cái máu chó đầy đầu, kia cầm đầu xuyên một thân màu lam xiêm y, ngoại lại bộ mềm áo giáp ra quan binh lúc này mới hướng vị này thái giám chắp tay, một bên cười làm lành lấy lòng, liền tổng quản nói chính là nơi nào lời nói, chúng tiểu nhân cũng bất quá là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi. Người này vừa nói xong, liền vội vàng quay đầu lại nói, còn không chạy nhanh thỉnh Hứa đại nhân ra tới, nói là liền tổng quản tới, cố ý hỏi đến. Việc này, chuyện này đúng là nên Hứa đại nhân quản. Người này trong miệng Hứa đại nhân chính là đại lý tự thiếu khanh, từ tứ phẩm chức quan, nhưng cố tình xảy ra chuyện đại không ra khiêng, cố tình muốn cho chính mình đám người tới chịu, mọi người ai cũng không phải ngốc, nơi nào chịu ngốc đứng. Thôi Vi đám người cũng không phải ngốc, lúc này lập tức liền nghe ra này mở miệng tiếng người trung ý tứ, rõ ràng là chỉ ra sau lưng làm chủ giả bộ dáng. Nàng vốn là hoài nghi Hứa thị, lúc này vừa nghe đến đại lý tự thiếu khanh cũng họ Hứa, tức khắc trong lòng lại thêm vài phần khẳng định, nhịn không được cười lạnh lên. Kia đầu sau lưng người vừa nghe nói bên ngoài động tĩnh, liền không dám trở ra, chỉ là hiện giờ bọn quan binh nhóm không chịu đương người chịu tội thay, đại lý tự thiếu khanh Hứa Mâu tự nhiên không dám lại trì hoãn, vội vàng bước nhanh liêu và táo chiều dưới bậc thang chạy tới, người còn chưa tới, liền đã đi trước lệ dài đi xuống, không biết liền công công tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Người này trên mặt ý cười cứng đờ, Thôi Vi đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh, quay đầu đi xem. Nhìn thấy người này tuổi chừng 50 có hơn, dáng người gầy ốm, tuy rằng để lại chồng dâu, nhưng như cũ có thể nhìn ra được tới dung mạo cùng Hứa thị có vài phần tương tự. Dung mạo diện mạo không nói, liền dòng họ đều là một cái, Thôi Vi trong lòng nơi nào còn có không rõ, tức khắc cười lạnh nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Thiếu khanh đại nhân thật lớn quan uy, phong thiếp thân cửa hàng không nói, còn bắt thiếp thân tăng ca, không biết đại nhân bằng vào chính là cái gì nguyên nhân, cũng hoặc là thiếp thân chỗ nào đắc tội đại nhân người nhà. Hứa Mâu cái chán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, hắn nguyên bản cho rằng Hứa thị tiến đến muốn nhờ, bất quá là thế mội mội ra một hơi, thuận thế liền đáp ứng rồi xuống dưới, ai ngờ Thôi Vi thế nhưng sẽ tự mình tiến đến, hơn nữa không ngừng là Thôi Vi tới, còn có Nhiếp Thu Nhiễm cùng với đông cung vị này người hầu đều cùng nhau lại đây, lúc này hắn đã ẩn ẩn dự cảm đến sự tình không hảo kết thúc, tức khắc phía sau lưng phát lạnh, bất quá tới rồi cái này phần thượng, hắn nơi nào còn dám nói. Chính mình là vì thế Hứa thị hết giận, ứng nàng sở cầu Tài Phong thôi ra cửa hàng, bắt Thôi Kính Bình. Tưởng tượng đến Thôi Kính Bình bị trảo tiến đại lý tự nhà tù lúc sau liền bị một hồi đánh chửi, tuy rằng Thôi Vi tới kịp thời, nhưng lúc này nếu là nháo đem lên chính mình yếu đi khí thế, chỉ sợ lấy hiện tại Thôi Vi đối Thôi Kính Bình giữ gìn, đến lúc đó chính mình ăn không hết gói đem đi. Chương 334 làm chủ. Duy nay chi kế, chính là căng ra đầu cũng muốn một ngụm cắn chết Thôi Kính Bình buôn bán có độc điểm tâm, ý đồ mưu nhân tính mệnh, kể từ đó nói không chừng nào lớn, chuyện này chính mình đám người mới hảo giữ được thể diện. Tưởng tượng đến nơi này, Hứa Mâu tức khắc thâm hô một hơi, trên mặt lộ ra sắc lạnh, một bên liền trả lời, Trạng Nguyên phu nhân cửa hàng bán điểm tâm là có độc, hiện giờ suýt nữa lầm nhân tính mệnh, bản quan bất quá là theo nếp làm việc, đâu ra đắc tội vừa nói. Nếu là phu nhân không tin, vừa lúc người bị hại còn ở chỗ này, không bằng phu nhân chính mình hỏi hắn đi. Hứa Mâu nói xong, thật mạnh quăng một chút tay áo, hắn phía sau bọn quan binh vừa nghe đến Hứa Mâu tới rồi lúc này còn cắn chặt răng nói thôi vì cửa hàng bán điểm tâm có vấn đề. Trong lòng tức khắc ngũ vị trừng tạp, đã hận Hứa Mâu không chịu nhân thể nhận sai, lại hy vọng Thôi ra cửa hàng bán điểm tâm thật là có độc, kể từ đó đại lý tự mới có thể xuống đài không nói, chính mình đám người nói không chừng cũng hảo giữ được chức vị, nếu không một cái làm việc thiên tư trái pháp luật, liền cũng đủ. Đem mọi người bắt gọn. Điểm tâm là có độc. Nhà khác cũng chưa ăn ra tới, liền nhà hắn ăn ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm tay ở Thôi Vi phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhìn Hứa Mâu liền cười lạnh một tiếng, một tay nắm roi dài. Một bên liền chiều kia trên xe sẽ sắc mặt đại biến người đi qua, nắm roi dài ngón tay hắn hướng Hứa Mâu nói, Hứa đại nhân sở chỉ người bị hại, bị mưu tánh mạng chính là hắn đi. Không biết vì sao, nghe được Nhiếp Thu Nhiệm những lời này, Hứa Mâu phía sau lưng lập tức trào ra đại lượng mồ hôi lạnh tới, nhưng đến lúc này, hắn nơi nào còn dám không thừa nhận nói chính mình chỉ không phải người này, tức khắc liền căng ra đầu cắn chặt răng, sau một lúc lâu lúc sau mới gật đầu nói, xác thật không tồi, chính là hắn. Nếu Hứa đại nhân là dựa theo mưu nhân tính mệnh nói tới làm việc, kia liền chứng minh người này đáng chết mới là. Nếu không nội tử cửa hàng sẽ không lập tức liền niêm phong, ta cậu em vợ cũng sẽ không lập tức liền bị bắt tiến đại lý tự trung. Nhiếp Thu Nhiệm nói đến nơi này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, mãn nhãn lạnh băng chi sắc, ta đảo muốn nhìn một cái người này ăn có phải hay không nội tử cửa hàng trung điểm tâm. Liền tính là, cũng muốn hắn độc phát thân vong mới nên cửa hàng bị phong người bị trảo. Vừa nói đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm một tay liền bắt được kia xe bản thượng nằm sắc mặt đại biến trung nhân nhân, đem hắn thân thể dễ dàng liền ấn ngã vào xe bản thượng. Nắm roi ngựa mạnh tay trọng ở hắn bụng thượng cắm một quyền. Phanh một tiếng đánh vào người nọ trên bụng, người nọ nơi nào chịu được cái này, tức khắc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hế vật tới, một cổ toan hủ mùi vị mọi người nghe được rành mạch, Thôi Vi đứng ở cách đó không xa ngửi được cái này, tức khắc khom lưng nôn khăn lên. Nhiếp Thu Nhiễm đem tay buông ra lui hai bước, lại là mắt lạnh nhìn người này liếc mắt một cái. Nhìn đến người này phun đến chính mình đầy mặt vết vật, tức khắc cười lạnh một tiếng, sắc thật ăn điểm tâm. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống như là ăn đến khởi cái gì thứ tốt. Cố tình liền ăn điểm tâm. Nếu nhà chúng ta thật hại tánh mạng của ngươi, ngươi thả an tâm đi thôi, ta cậu em vợ vừa lúc lấy mạng đền mạng. Cho ta lấy chút thạch tín lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói đến nơi này. Thôi Vi ống tay áo phía dưới tay tức khắc nắm thành nắm tay. Kia nằm ở xe bản người trên vừa nghe đến lời này, tức khắc cố nhịn đau khổ rên rỉ, lập tức dây rủa từ xe bản thượng trượt xuống dưới. Hứa thị lấy bạc cho hắn bất quá là làm hắn làm ồn ào, xấu xa Thôi Vi cửa hàng thanh danh, lại đem Thôi Kính Bình bắt đi đánh thượng một đốn, làm Thôi ra huynh muội hỏng rồi thanh danh, làm Thôi Kính Bình sau này không dám lại ở trong kinh thành ngốc đi xuống. Hứa thị bất quá là muốn đem Thôi Kính Bình bức hai, lại ra một ngụm chính mình ngày đó ở Thôi Vi phủ đệ trung bị nàng đuổi đi nhục nhã khí mà thôi, cũng không phải ý định muốn ai mệnh, đem sự tình náo đại. Đến lúc đó nàng chính mình thoát không được quan hệ, người này cũng chỉ là phụng mệnh lại đây làm ồn ào, cũng không phải thật thu một chút tiền trinh liền nguyện ý uổng tặng tánh mạng. Hiện tại hắn vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn cho Thôi Kính Bình tới cấp chính mình đền mạng, nhưng tiền đề là hắn thật muốn tặng tánh mạng mới được, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm muốn bắt thạch tín lại đây cho hắn ăn, tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, vội vàng quỳ liền không được dập đầu, thở hổn hển còn không có lo lắng sắt đem miệng, mới vừa há mồm, kia xương cách đó không xa liền có người vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Không cần sang bậy, cứu cứu, đại cứu cứu, là hiểu lầm. Tân Hoài một đường chạy vội lại đây, mồ hôi đầy đầu, nhìn đến bên này đứng một đám người, một đám ăn mặc nội thị phục người cười lạnh nắm roi dài như hổ rình mồi nhìn thành thật ngồi xổm dựa vào một khối, sợ tới mức tắc tắc phát run các ba cánh. Mà Thôi Vi trước mặt Nhiếp Thu Nhiễm ở, Hứa Mâu chờ bộ khoái cũng ở, Tân Hoài thở hổn hển, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn trước mắt này hết thảy, giữ miệng, nói không ra lời. Ta liền nói sao, mấy ngày trước đắc tội Tần phu nhân, hiện giờ nhìn, thế nhưng là bỏ ra khí. Thôi Vi lúc này cũng không màng Tần Hoài trước kia trợ giúp quá chính mình một hồi, tay kéo kéo vai sau mau phết đất giải lụa choàng, nhìn Hứa Mâu liền nở nụ cười. Kia đầu vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiệm đánh một quyền, lại muốn hắn trước toi mạng, muốn chết không sống công bố ăn thôi ra điểm tâm mà mất mạng, nháo báo quan phong cửa hàng lại bắt Thôi Kính Bình người lúc này thật sợ chính mình một không cẩn thận liền không có mệnh, vội vàng không được dập đầu, khóc dòng nói. Không liên quan tiểu nhân sự, là tiểu nhân sai, tiểu nhân mắt bị mù, to gan lớn mật, là Định Châu chi phủ Tần phu nhân trong phủ người xử bạc làm tiểu nhân tới. Lúc này giữa sân tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Thôi Vi cũng lười đến nhiều lời, chỉ là nhìn Hứa Mâu cười lạnh, kia đầu Tần Hoài sắc mặt tức khắc biến đổi, thân thể đều trở nên có chút cứng đờ lên, Hứa Mâu trên mặt thần sắc cũng có chút không được tốt xem, cái trán thấm ra một tầng chặt chặt chẽ chẽ mồ hôi tới, kia sắc mặt âm trầm trung niên nhân tức khắc âm âm cười, Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhìn Hứa Mâu không ra tiếng, giữa sân rất nhiều vừa mới bị người cổ động các bá tánh trên mặt còn lộ ra mở mịt chi sắc, hiển nhiên không rõ vừa mới đã xảy ra sự tình gì, Hứa Mâu chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều có chút run run lên, chính mình muội muội cho hắn nói, chỉ là đánh Thôi Kính Bình một đốn xả xả giận. Miễn cho hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, dám đem chủ ý đánh tới chính mình cháu ngoại gái trên người, Hứa Mâu gần nhất cũng là yêu thương muội muội, thứ hai chính mình muội phu mấy năm nay xác thật không tồi, đánh giá thành tích một khi đi qua quan trên trình đến sử bộ đãi sử bộ khảo công tư nhớ hạch lúc sau đi thêm lên trước. Kể từ đó, chính mình muội phu đánh giá thành tích xuất chúng, sau này điều nhập trong kinh hoặc là càng tiến thêm một bước là vô cùng có khả năng sự tình, hắn đây cũng là tưởng bán cái thể diện cấp Tần gia. Nguyên bản cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm căn cơ cực tiện, Thôi Vi xuất thân lại không cao, chính mình chỉ cần hù dọa nàng, lại không phải thật muốn Thôi Kính Bình tánh mạng, bất quá là làm hắn nếm chút khổ sở, lượng bọn họ cũng muốn nén lẫn giận. Nhưng Hứa Mâu không có dự đoán được, Nhiếp Thu Nhiễm không ngừng là lại đây, còn đem Đông Cung bên trong nội thị cũng đi theo gọi lại đây, lúc này Hứa Mâu trong lòng đã có chút dự cảm bất hảo lên, nhìn Thôi Vi liền miễn cưỡng cười nói, Nhiếp Phu Nhân, này trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Không bằng thỉnh Nhiếp phu nhân đi vào trước hơi ngồi một lát. Hứa đại nhân quý nhân sự vội, ta nào dám lại nhải. Thôi Vi lúc này không nghĩ cùng hắn nhiều hơn vô nghĩa, ở biết Hứa Mâu chính là Tần phu nhân Hứa thị huynh trưởng lúc sau, nàng lại biết Thôi Kính Bình chuyện này là chuyện như thế nào, tự nhiên không nghĩ ở lâu, trực tiếp lạnh mặt liền nói, không biết ta tam ca ở đâu, người này nếu là có người tăng thêm hãm hại, ta tam ca đó là vô tội, mong rằng Hứa đại nhân đem hắn đưa ra tới. Vừa nói đến nơi này, Hứa Mâu trên mặt tức khắc lộ ra một tia xấu hổ chi sắc tới, trong lúc nhất thời xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì mới hảo, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã hừ lạnh một tiếng, Hứa đại nhân, hiện giờ ta cậu em vợ đã chứng thực là có người từ giữa bôi nhỏ, không biết Hứa đại nhân có không đem ta cậu em vợ thả ra. Nếu là Thôi Kính Bình đến lúc này vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ sợ Hứa Mâu vì tránh cho phiền toái, không nói hai lời đã sớm nên đem người cấp đưa ra tới mới là, đến lúc này còn không có đem người cấp làm ra tới. Chỉ sợ đại lý tự trung sớm đã là động thượng hình, bất quá xem Hứa Mâu dáng vẻ này, hẳn là hình phạt cũng không như thế nào nghiêm trọng, nếu không hắn lúc này không đến mức còn ở cùng chính mình đám người nhiều lời. Liên Nhiếp Thu Nhiễm đều bắt đầu thúc giục lên, Hứa Mâu cũng có chút không thể nề hà, nhìn bên cạnh đứng không dám nhiều lời quan binh liếc mắt một cái, mọi người thấp đầu, vội liền lại chiều bậc thang phía trên bước qua đi, một lát trung công phu gian, Thôi Kính Bình liền sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài xiêm y liền bị lột đi, chỉ chứ nội bộ một kiện màu trắng áo trong. Bước chân có chút lảo đảo bị người đỡ ra tới. Thôi Kính Bình tóc có chút hỗn độn, chỉ là lên đỉnh đầu lại là đừng đến rắn chắc, vừa thấy chính là vừa mới loạn tán sau bị người một lần nữa vội vàng trải vớt quá. Lúc này Thôi Kính Bình một bên trên mặt còn có cái rõ ràng bàn tay ấn, ở hắn trắng bệnh sắc mặt thượng có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục, hắn rôi tay che lại ngực, đi vài bước liền khụ thượng vài tiếng, xem đến Thôi Vi trong lòng vừa kinh vừa giận, vội vàng liền đón tiến lên đây, Tam ca, ngươi không sao chứ? Nghe ra Thôi Vi lời nói lo lắng thanh, Thôi Kính Bình lại nhìn đến một bên bộ mặt bị bắt trung nhân nhân, cùng với trên mặt quan tâm Nhiếp Thu Nhiễm cùng có chút xấu hổ Hứa Mâu đám người, hắn ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, khỏe miệng biên thấm ra một tia đỏ thắm máu tươi tới, không có việc gì, khụ khụ, muội muội ngươi như thế nào, khụ, lại đây. Cứ như vậy thế nhưng cũng dám kêu không có việc gì. Thôi Vi vừa thấy đến hắn khỏe miệng biên vết máu, tức khắc sắc mặt đều thay đổi, vội vàng đào khăn ra tới chiều Thôi Kính Bình đưa qua, Tam ca. Ngươi lau lau đi, ngươi chỗ nào không thoải mái, bọn họ có phải hay không đánh ngươi? Là chỗ nào lưu huyết? Thôi Kính Bình nghe nàng một liên thanh thăm hỏi, tức khắc vội vàng trấn an nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ là hàm răng có chút buông lỏng, cũng không có chịu cái gì thương, ngươi không cần lo lắng. Hắn cũng nhìn ra được tới đại lý tự người cũng không phải muốn hắn tánh mạng, mà là hẳn là tưởng giáo huấn hắn một đốn, làm hắn ha ha ra thịt chi khổ. Tuy rằng không biết chính mình là đắc tội cái nào người, nhưng Thôi Kính Bình một khi xác định chính mình không có việc gì lúc sau cũng đi theo yên tâm tới. Lúc này thấy Thôi Vi lo lắng, hắn nhưng thật ra lau một chút khoe miệng, nở nụ cười. Hắn nếu là tố tố khổ còn hảo, nhưng cố tình như vậy không nói một lời, còn cười nói không có việc gì, tức khác Thôi Vi sắc mặt liền đi theo thay đổi lên, cũng không xem một bên sắc mặt xấu hổ Tần Hoài, quay đầu liền hướng tới Hứa Mâu cười lạnh, Hứa đại nhân thật là uy phong, còn không xác định có phải hay không ta cửa hàng xảy ra vấn đề, có phải hay không ta tam ca làm điểm tâm ăn ra mạng người, hiện giờ người còn nếm đẹp, liền bắt đầu động nổi lên tư hình tới. Đệ 335 gian đằng tay. Lúc này Thôi Vi sắc mặt lãnh đạm, kia bộ mặt âm lãnh trung niên nội thị cũng ở một bên đi theo âm âm cười, Nhiếp Thu Nhiễm kia đầu nhìn đại lý tự trung quan binh liếc mắt một cái, kia mấy người lúc này nhưng thật ra hiểu được xem ánh mắt, không bao lâu liền tiến bên trong cấp cầm kiện xiêm y lìa ra tới, cũng không biết từ chỗ nào làm ra, còn mới tinh một kiện, mấy người vội vàng cấp Thôi Kính Bình phụ thêm, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhìn Hứa Mâu nói, còn thỉnh Hứa đại nhân sớm ngày cho ta một cái giao đãi, nếu không ta tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng như thế ưu thế khinh người, ta còn là nhịn không được khẩu khí này. Lúc này Thôi Vi cũng tưởng chức làm Thôi Kính Bình trở về nhìn một cái xem thân thể có hay không trở ngại, lúc này cũng không rảnh lo cùng Hứa người nhà tính sổ. Dù sao Hứa thị hôm nay bị người cung ra tới nàng là chạy không thoát, mà lại có La Huyền người đi theo một khối lại đây nghĩ đến lấy La Huyền thanh danh, Hứa Mâu cũng không dám chơi xấu. Rốt cuộc hôm nay nhiều như vậy người là chính mắt nhìn thấy bực này trò khôi hài, chính thai nghe thế chàng chê cười. Ở kinh thành mấy tháng, Thôi Vi đối với La Huyền thanh danh nhiều ít cũng có chút hiểu biết, biết hắn trừ bỏ đối thái tử có cứu giúp tri ân ngoại, thái tử đối hắn sủng hạnh cũng là vượt quá mọi người tưởng tượng ở ngoài, hiện giờ hoàng thượng thân thể lại có không khỏe, quốc sự phần lớn đã giao từ thái tử tay, La Huyền làm người ương ngạnh âm ngoan, thái tử đối hắn lại thập phần dung túng, bởi vậy lệnh thượng kinh bên trong mọi người đối hắn lấy lòng nịnh bợ, Hứa Mâu tuy rằng thân là đại lý tự thiếu khanh, nhưng hôm nay đạo lý ở chính mình đám người trên tay. Còn nữa đại lý tự trung lại không phải từ hắn một tay che trời, dù cho Thôi Kính Bình thật sự có tội, cũng không nên từ hắn một người quyết đoán, dù cho chưa nói tới tam tư hội thẩm, nhưng ít nhất cũng nên hỏi rõ ràng minh bạch, trước bắt giữ mà không phải vừa tới liền tra tấn. Người này nói năng bậy bạ, thả bụng dạ khó lường, cũng dám vì tư lợi mà hãm hại vô tội người. Hứa đại nhân nên thẩm nên tra tấn, hẳn là người như vậy mới là. Nhiếp Thu Nhiễm đá đá trên mặt đất giống như lợn chết giống nhau hãm hại giả, lại đâm Hứa Mâu một câu. Xem hắn sắc mặt cứng đờ, một bên bồi cười, sắc mặt trắng bệnh. Hứa đại nhân làm quan nhiều năm, nhưng thế nhưng làm việc như thế hồ đồ, thật sự là lệnh người thất vọng vô cùng. Hôm nay việc, mỗi nhất định đúng sự thật hướng thái tử cùng đại nhân hồi báo, Hứa đại nhân hiện giờ tuổi một đống, nếu là hồ đồ, hẳn là về quê dưỡng lao mới là. Kia trung niên nội thị một câu công Hứa Mâu tức khắc sắc mặt đại biến, hắn nghe ra lúc này, này nội thị trong lời nói có muốn cho hắn từ quan dưỡng lao, đem hắn chức quan hủy diệt ý tứ. Hứa Mâu làm quan nhiều năm, lại thật vất vả ở đại lý tự trung hôn cho tới bây giờ nông nỗi. Trừ bỏ đại lý tự khanh hơi có thể diện ở ngoài. Còn thừa ở đại lý tự người cơ hồ đều không phải có cái gì hậu trường cùng bối cảnh. Nếu không nhân ra chân chính hảo đáy, nơi nào nguyện ý làm như vậy đã là ăn lại không lấy lòng, rồi lại có khả năng hai mặt bị khinh bị sự. Hắn thật vất vả dựa vào tự thân nỗ lực ngao đến bây giờ như vậy nông nỗi. Kỳ thật cũng là không nghĩ ở đại lý tự làm đi xuống, làm đều là nhất dườm giả sự. Mỗi ngày án kiện ùn ùn không dứt, tiểu án tử vụn vặt liền không đề cập tới, mà nếu là liên lụy đến trong kinh vị nào quyền quý, một không cẩn thận liền dễ dàng đá văn sát, liền như hôm nay giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hứa thị ở trở về cùng hắn cầu tình là lúc, Hứa Mâu mới muốn mượn chính mình muội phu Đông Phong, hảo hảo thế Hứa thị xả giận, bán nàng một cái hảo. Nhưng không dự đoán được, chính là như vậy nhìn như dễ khi dễ mềm bông, cuối cùng thế nhưng cũng rơi xuống như vậy một cái kết cục. Hứa Mâu tức khắc sắc mặt đại biến. Biểu tình cũng đi theo cực kỳ khó coi, nhưng mặc hắn như thế cầu xin, kia trung niên nội thị lại căn bản không thèm nhìn hắn, chỉ là cười đem Thôi Vi phu thê đưa lên nhuyễn tiệu, lại nhìn Thôi Kính Bình cũng thượng đại lý tự trung mọi người dắt ra tới xe ngựa, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hứa Mâu liếc mắt một cái, âm hiểm cười rời đi. Này trung niên nội thị nếu chỉ là đương trường xử quyết Hứa Mâu còn hảo, nhưng cố tình hắn cứ như vậy không nói một lời, liền chính chứng minh rồi hắn vừa mới theo như lời nói chân thật tính. Hứa Mâu tức khắc sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng thầm mắng Hứa thị một đốn, cung eo nhìn theo mọi người rời đi, đám người vừa đi, hắn mới mềm như bông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chính là lúc này cũng không cái nào lại qua đi dịu hắn. Hứa Mâu thất thế đã là khẳng định, này đó là quyền thế lực lượng, nịnh nọt người có khả năng sẽ được đến chỗ tốt, từ đây thanh vân thẳng thượng, nhưng cũng có khả năng bởi vậy chọc tới so này quyền thế lớn hơn nữa người, từ đây ngã xuống đám mây, Hứa Mâu chính mình không có mắt, lại không gặp may mắn, như thế kết cục, tự nhiên không người đáng thương, ngược lại có người vui sướng nghĩ Hứa Mâu vừa ly khai, chính mình cũng nhưng càng tiến thêm một bước, trong lòng không khỏi đi theo vui mừng lên. Thôi Vi thượng cố kiệu cũng không yên tâm, lại đi theo đem Thôi Kính Bình đưa trở về. Thôi Kính Bình sở trụ địa phương phía trước là cửa hàng, mặt sau còn lại là tòa nhà, đi vào cửa hàng chỗ khi, nhìn đến cửa tấm ván gỗ đều bị người hủy đi mở ra, bên trong hỗn độn dị thường, vừa mới sửa sang lại ra tới mấy tháng cửa hàng, lúc này bên trong một mảnh hỗn loạn, liền ngăn tủ cũng bị người hủy đi, tức khắc vừa thấy lại là tâm hỏa đi theo dũng đi lên. Làm người thỉnh đại phu lại đây cấp Thôi Kính Bình bắt mạch, xác nhận hắn chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, cũng không có cái gì trở ngại, lại làm đại phu để lại phương thuốc tử, làm người bắt dược lúc sau, lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm rời đi. Trở lại chính mình tòa nhà, Thôi Vi đầu tiên là làm Nhiếp Thu Nhiễm cấp Thôi Kính Bình chọn một cái hầu hạ gã sai vặt qua đi, lúc này nghỉ ngơi tới, chạy ban ngày, nàng mới cảm thấy có chút mệt. Nhiếp Thu Nhiễm tay nhẹ nhàng ở nàng trên vai nhéo, hai phu thê đang nói chuyện, kia bên ngoài mới có tiểu nha đầu tiến vào đáp lời nói, phu nhân, hiện giờ nhị phu nhân chính mắng liệt không thôi, nói là muốn tìm lao gia bình công đạo, không biết hiện giờ nên như thế nào xử trí. Tôn Mai ở nàng ra cửa trước liền làm người đem nàng kéo đến trong phòng đóng lại, không chuẩn nàng ra tới, lúc này vừa nghe đến tiểu nha đầu nói, tức khắc Thôi Vi mới nghĩ tới, không đề cập tới Tôn Mai còn hảo, nhắc tới Thôi Vi liền đầy mình hỏa khí, Nhiếp đại ca, Tôn Mai hôm nay biết ta có thai, còn hướng ta đâm lại đây, ta nắm lấy nàng có phải hay không còn đánh cái khác chủ ý. Thôi Vi ý tứ trong lời nói, hai phu thê đều rõ ràng minh bạch thật sự. Tôn Mai từ làm ra thông đồng Nhiếp Thu Nhiễm sự tình lúc sau, liền sinh ra muốn giết người diệt khẩu tâm tư, trải qua trước một đời sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng chút nào không nghi ngờ Tôn Mai có giết người tâm, Tôn Mai người tuy rằng xuẩn, nhưng cố tình liền bởi vì nàng xuẩn, mọi người đều chỉ đương nàng không có gì thủ đoạn cùng tâm tư, nhưng cố tình thật chờ nàng làm ra như vậy ngoài dự đoán mọi người ở ngoài sự tình khi, mới hối hận không kịp. Nhiếp Thu Nhiễm đốn một lát, phất tay đem trong phòng người khiển lui xuống, lúc này mới kéo Thôi Vi tay nói. Vi nhi, này Tôn Mai là người vụ về, ta vốn dĩ nghĩ đem nàng quyển dưỡng, cũng hảo đánh mất ta nương phải cho Thu Văn lại nói một môn tức phụ nhi tâm, nhưng nếu là ngươi thật không nghĩ cùng Tôn Mai ở chung, ta thế ngươi đem nàng giải quyết cũng là được, muốn đem ta cha mẹ bọn họ phân ra đi sống một mình cũng không khó, nhưng ta sợ ngươi sau này bị người ta nói xấu. Lúc này làm quan thanh danh tuy rằng quan trọng, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ liền không coi là cái gì thuần khiết người tốt, hắn phải đi lại không phải thanh lưu khí khái một mạch trung thần chí sĩ, hắn trước một đời khi nắm quyền, cùng La Thạch Đầu đánh nhau nửa đời, hai người các bằng thủ đoạn, ở trong triều phân biệt kết la vây cánh, sau lưng dù cho có người mắng La Thạch Đầu thiến tặc lục quốc, nhưng chưa thường không có người mắng hắn gian thần cầm quyền. Nhiếp Thu Nhiễm không sợ chính mình thanh danh hủy hoại, nhưng Thôi Vi là cái phụ nhân, cùng hắn không giống nhau. Hắn nếu là thật đem Nhiếp phu tử đám người phân ra đi không thèm nhìn, người khác nói hắn đảo cũng đối hắn cũng không ảnh hưởng, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm cũng không sợ hãi này đó sau lưng nghị luận, nhưng Thôi Vi không giống nhau, nàng là cái phụ nhân, nhiều ít ở phương diện này muốn có hại một ít, sau này nếu là cùng với người khác kết giao, thanh danh kém một chút một ít, bị người xa lánh đến phương thức quả thực là có trăm ngàn loại, có chút thủ đoạn, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi liền kiến thức quá rất nhiều. Thanh danh này liền như là một người thể diện giống nhau, nếu là hủy hoại, sau này muốn nhặt lên tới liền khó khăn. Thôi Vi thực chán ghét Tôn Mai, hiện tại nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói, Nhiếp đại ca, ta không nghĩ lại nhìn đến Tôn Mai. Hôm nay Tôn Mai trực tiếp hướng nàng trên bụng đâm hành vi làm Thôi Vi đối nàng cuối cùng một tia nhẫn mại cũng biến mất đến không còn một mảnh. Ta mặc kệ ngươi nương có thể hay không lại vì Nhiếp nhị thảo tức phụ nhi, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nàng lời này đã biểu lộ thái độ, Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, không nói. Buổi tối lúc Tôn Mai làm ầm ĩ đến lợi hại hơn chút, Nhiếp Thu Nhiễm đã biết Thôi Vi ý tưởng, tự nhiên không hề chịu đựng Tôn Mai làm ầm ĩ. Hắn trước kia sở dĩ không có đối Tôn Mai ra tay, tưởng đó là muốn nàng chiếm Nhiếp Thu Văn chính thất một vị, miễn cho sau này Tôn Thị tái khởi cái khác tâm tư. Lúc trước một đời khi Tôn Thị đó là thu xếp muốn thay Nhiếp Thu Văn cưới vợ, cuối cùng làm ầm ĩ nửa ngày tự nhiên như nàng mong muốn, đi thế Nhiếp Thu Văn cưới một cái Tôn Thị tự nhận là xứng. Đôi chính mình nhi tử hảo tức phụ nhi. Đáng tiếc cái này hảo tức phụ nhi cũng không phải cái đèn cạn dầu, cuối cùng nháo thật sự hung. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy rất là phiền chán, nếu không phải kiếp trước khi hắn còn đem Nhiếp Thu Văn coi như đệ đệ, đem Tôn Thị cao cao cùng, như vậy một cái phụ nhân, hắn căn bản sẽ không nhiều hơn chịu đựng. Hiện tại được đến Thôi Vi một câu khẳng định nói, Nhiếp Thu Nhiễm cơm chiều sau liền làm người đem Nhiếp phu tử cùng Tôn Thị cùng với Nhiếp Thu Văn vợ chồng hai người một khối cấp gọi lại đây. Tôn Thị bị đóng bài thiên, lúc này sắc mặt đều tiểu tụy không ít. Tuy nói trong kinh này chỗ tòa nhà cực kỳ xa hoa, so với tiểu loan thôn trung nhiếp gia phòng ở không biết tinh xảo hoa lệ nhiều ít lần. Nhưng Tôn Thị bị Thôi Vi làm người cấm ở trong sân không chuẩn đi ra ngoài, suốt ngày có thể nói lời nói cũng chỉ đến một cái Tôn Mai cùng nhiếp Thu Văn, nhiếp phu tử căn bản không thèm nhìn nàng, mà bên này nha đầu bọn hạ nhân ở đã biết Thôi Vi đối nàng thái độ lúc sau, đãi Tôn Thị căn bản không tốt, thường xuyên không nghe nàng không nói, còn mọi người cùng nhau liên hợp lại xa lánh nàng, Tôn Thị không còn nếm đến chính mình phía trước tưởng tượng trung láo phu nhân uy phong bắt diện tư vị nhi. Ngược lại là này đó bọn hạ nhân một khi chán ghét Tôn Thị, chỉnh nàng phương thức trăm ngàn loại, đáng thương Tôn Thị ở tại như vậy trạch hoa địa phương, lại giống như bị người giam lỏng giống nhau, ngồi tù tư vị nhi liền tính nhà giam lại hoa lệ cũng vô dụng, bởi vậy một đoạn thời gian xuống dưới, nàng cả người đều gầy một vòng lớn nhi, ra tới vừa thấy đến Thôi Vi khi suýt nữa ngao ngao kêu phát đi lên. Thôi Thị, ngươi cũng dám làm người đem ta giam lại, ngươi còn có hay không vướng pháp, ngươi tin hay không ta đi cáo ngươi không hiếu thuận. Tôn Thị bị đóng một đoạn thời gian, cả người suýt nữa không bị tra tấn điên rồi. Suốt ngày trừ bỏ cái Tôn Mai liền không ai cùng nàng nói chuyện, thức ăn thượng Thôi Vi lại làm nàng chính mình ra bạc mới có thể ăn được, ngày thường bọn hạ nhân chỉnh nàng, trừ bỏ trụ địa phương so trước kia nhiếp ra tốt hơn một chút chút ở ngoài, còn lại không loại nào có ở nông thôn tốt, trước kia Tôn Thị nhàm chán, còn có trong thôn phụ nhân phụng nàng cùng nàng nói giỡn, hiện giờ một bị đóng lại, quả thực. Cùng ngồi tù giống nhau, làm Tôn Thị độ ngày như năm. Chương 336 ác độc. Bà cần phải tiểu tâm một ít, ta trong bụng còn có hài tử. Ngươi nếu là đem ta đụng phải, ngươi chính là mưu hại nhiếp gia con cháu. Thôi Vi cũng đối nàng chút nào không cho, bĩu môi nhìn Tôn Thị hừ lạnh một tiếng. Tôn Mai vừa nghe đến nơi này, tức khắc ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ, còn không biết là cái nào loại, dựa vào cái gì liền nói là nhiếp gia. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn người của Tôn gia đều cùng Tôn Mai nói nàng trưởng thành chính là nhiếp thu nhiễm tức phụ nhi, Tôn Mai cũng từ nhỏ liền cho rằng chính mình là phải làm tú tài nương tử. Lớn lên lúc sau nhiếp thu nhiễm lại so nàng tưởng tượng còn muốn tiền đồ, không ngừng là chúng tú tài, còn chúng cử nhân, hiện giờ thậm chí càng chúng trạng nguyên. Tôn Mai ở biết hắn chúng cử khi suýt nữa không cao hứng đến phát điên, nhưng ai ngờ đến cuối cùng thế nhưng là không vui mừng một hồi. Nhiếp thu nhiễm là có tiền đồ, nhưng làm trạng nguyên nương tử không phải nàng. Tưởng tượng đến này đó, Tôn Mai trong lòng liền lấy máu. Hiện giờ nhiếp thu nhiễm càng phong cảnh, liền có vẻ gả cho nhiếp thu văn nàng càng có hại, vốn dĩ này hết thảy đều nên là nàng. Đệ muội còn phải cẩn thận nói chuyện, không có chứng cứ, cũng không nên nói bậy. Nhiếp thu nhiễm vừa nghe Tôn Mai nói như vậy, tức khắc liền cố nén tức giận, nở nụ cười. Hắn lúc này cũng không đề cập tới Tôn Mai phía trước muốn câu dẫn chuyện của hắn nhi. Nếu lúc này nói ra, Tôn Thị không thiếu được vì chính mình trước kia ánh mắt cùng thể diện muốn nhiều hơn cái cỏ. Nhiếp phu tử làm người lại nhất hảo sắc mặt, không nói được Tôn Mai thông đồng hắn chuyện này. Nhiếp ra hai phu thê vì thể diện vấn đề muốn cho hắn nhịn xuống tới, việc xấu trong nhà không ngoài dương, mà Tôn Mai dù sao cũng là Tôn Thị chất nữ nhi, đến cuối cùng lại làm nàng chạy thoát đi ra ngoài, như vậy chuyện vô sỉ kiếp trước khi hắn lại không phải không thấy Tôn Thị trải qua. Nhiếp thu nhiệm muốn mục đích là làm nhiếp phu tử hai vợ chồng chính mình nhẫn mại không xuống dưới, ra tay thu thập Tôn Mai. Tôn Mai nếu chính mình sinh lòng xấu xa, lại vừa vặn đụng vào vết đao đi lên, hắn liền phải làm Tôn Mai trả giá đại giới, làm này một đời Tôn Mai vì kiếp trước khi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Hắn nếu muốn thu thập Tôn Mai, liền phải một kích tức chung, muốn cho nàng chết. Nhiếp thu nhiễm trong mắt hiện lên quỷ bí chi sắc, ngẩng đầu bất động thanh sắc nhìn Tôn Mai liếc mắt một cái. Tôn Mai vốn dĩ tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, nhưng vừa nhấc đầu lại nhìn đến nhiếp thu nhiễm ôn hòa cười bộ dáng, yêu nhã mà câu nhân, nàng vốn dĩ trong lòng liền tổn xấu xa niệm tưởng, lúc này vừa thấy nhiếp thu nhiễm ý cười, sớm đã quên hắn lúc trước đánh quá chính mình, một bên liền đi theo kích động lên. Biểu ca, ta nói chính là thật sự. Này chết nha, tuổi nhỏ liền biết cùng nam nhân lêu lổng, trước kia ngươi không biết trong thôn người đều là nói như thế nào nàng, nàng phía trước còn cùng nhị biểu ca cũng từng có giao tình lý. Ngươi như thế nào biết nàng trong bụng loại là của ai? Tôn Mai tinh thần rung lên. Thốt ra lời này ra tới, tức khắc liền làm nhiếp thu nhiệm nghĩ tới kiếp trước khi tình cảnh, trong lòng sát ý càng đậm, không giận phản cười, im miệng. Kia đầu nhiếp thu văn cũng đi theo quát một tiếng. Xem Tôn Mai này xuẩn bộ dáng, hắn mày tức khắc liền nhíu lại. Một bên hướng nhiếp thu nhiễm chắp tay, một bên cùng Thôi Vi nói, mong rằng đại ca đại tẩu không cần cùng nàng so đo, nàng là cái chưa thấy qua cái gì việc đời. Ta chưa thấy qua cái gì việc đời, nàng không cũng giống nhau. Nàng thấy việc đời cũng xác thật nhiều, kia trong thôn vương gia tiểu tử, nàng nói không chừng cũng kiến thức quá. Tôn Mai hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện như thế nào thống khoái như thế nào tới. Tôn Thị tưởng tượng đến chính mình phía trước bị Thôi Vi đánh quá thống hận, cùng với tự mình đại nhi tử một hai phải cưới nàng, lại bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, lúc này thế nhưng không cho tốt phòng ở cho chính mình trụ liền thôi, còn làm người đem nàng cấp nút lại, Tôn thị là thù mới hận cũ lập tức đều nảy lên trong lòng tới, cũng đi theo đứng lên nói, đối, chính là nàng, nàng chính là cái không biết xấu hổ, như vậy nữ nhân, hẳn là đem nàng đánh chết trầm đường. Tôn thị một bên uống, một bên vây tay nói, các ngươi còn thất thần làm gì, đem nàng cho ta bó lên, này không giữ phụ đạo, đại lang, ta nhất định cho ngươi lại tìm cái tốt. Nhiễm Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người đều cười lạnh xem này hai người biểu tình phân chấn bộ dáng, trong phòng bọn hạ nhân một đám đều đứng không có động, Tôn thị còn ở đằng kia ồn ào, các ngươi còn không chạy nhanh. Trong nhà của ta, không biết khi nào đến phiên các ngươi làm chủ. Thôi Vi đi theo đứng dậy, Tôn thị như vậy hỗn người cùng nàng so đo vô dụng, ai quá đánh lúc sau cũng không nhớ được đâu. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm không biết là cái gì nguyên nhân, tổng giữ thì nàng, cũng không có bởi vì Tôn thị hai người hồ đồ mà đối nàng xa cách vài phần. Bất quá như vậy hai người ăn nàng uống nàng hiện tại còn dám cho nàng bắt nước bẩn, Thôi Vi lại là chịu không nổi, còn không có mở miệng làm người đem này mấy người cấp mang đi ra ngoài, kia đầu Nhiếp phu tử đã chậm rãi mở miệng. Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, lão đại gia, đã có người nói như vậy, chính ngươi liền cũng kiểm điểm một ít. Nhiếp phu tử trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng, hắn lúc đầu nghe được Thôi Vi trong bụng hoài hài tử khi là thật cao hứng, chỉ là kia đầu Tôn Mai hai người lại nói Thôi Vi nhàn thoại, hắn tuy rằng biết này hai người là nói hiệu nói vượng, nhưng Nhiếp phu tử lúc này lại là nhớ tới gần nhất luôn là tới cửa Tần gia người, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại chúng chẳng nguyên, mắt thấy sau này là có tiền đồ. Nếu là hắn có một cái tốt nhạc ra, nói không chừng còn có thể dịu dắt hắn. Nhiếp Thu Nhiễm phía trước lại cùng Định Châu chi phủ gia công tử như thế muốn hảo, kia Tần gia người lại hiện tại luôn là tới cửa nhi tới, nghe nói Tần gia là có một cái đích nữ, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại thân phận không giống nhau, trước kia hắn không dự đoán được chính mình nhi tử có như vậy đại làm, chỉ đương hắn chung cái cử nhân đã đỉnh thiên, sau này có cơ hội mưu cái 7-8 phẩm chức quan, Thôi Vi lại khai cửa hàng có bạc nhưng cung Nhiếp gia người sử dụng. Cưới nàng như vậy một cái tức, phụ nhi cũng không tồi. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ có tiền đồ, hắn sau này liền cũng không ngăn là đường cái 7-8 phẩm hạt mẹ tiểu con nhi, hắn hiện tại nếu là có cái nhạc gia dịu dắt, nói không chừng mưu cái ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm chức quan cũng không thành vấn đề. Mà kể từ đó, Thôi Vi liền có vẻ có chút lấy không ra tay, nàng cửa hàng tuy rằng có thể tránh bạc, nhưng một năm mấy trăm lượng thậm chí 1.000 lượng liền đỉnh thiên, Nhiếp Thu Nhiễm nếu không có người tương trợ, trong tay này 1.000 lượng bạc có thể làm gì? Mà hắn nếu là có nhạc gia hỗ trợ, kia liền không giống nhau. Tần gia ở Định Châu vùng nhậm chi phủ đã nhiều năm, chỉ sợ trong tay mấy chục vạn đông tuyết bạc không ngừng, đến lúc đó đã có nhân mạch, lại có bạc duy trì, sau này đến lợi, cũng là chính mình Nhiếp gia. Nhiếp phu tử tưởng tượng ở đây, kích động nhân tiện cả người run rẩy, hắn tưởng tượng đến Tần gia luôn là 3 lần 4 lượt hướng phía chính mình lại đây, kia Tần gia lại có khuê nữ, hắn không biết Hứa thị là lại đây tìm nữ nhi. Rốt cuộc chuyện này không hảo ngoại chuyện, Thôi Vi lại cùng Nhiếp gia quan hệ lại không phải thập phần thân hậu, tự nhiên không có khả năng đem người ta cô nương chuyện này tới tranh cãi, hơn nữa chuyện này lại liên lụy đến Thôi Kính Bình, nàng tự nhiên càng không thể. Nhiều lời, Nhiếp phu tử không biết, tự nhiên lúc này liền hiểu sai. Hắn tưởng tượng đến Tần gia có khả năng là coi trọng chính mình nhi tử, liền kích động vô cùng, hiện tại càng xem Thôi Vi liền cảm thấy có chút chướng mắt. Nếu là Tần gia cô nương phải gả tiến chính mình ra tới, Thôi Vi như vậy một cái không có xuất thân, tự nhiên đó là không xứng với chính mình nhi tử, hắn tuy rằng muốn chưa xuất thế tôn tử, chính là đối với Nhiếp gia tiền đồ, cùng với chính mình về sau quyền lợi tới nói, Nhiếp phu tử lại càng muốn người sau, hắn là tú tài xuất thân, nếu là không ai hỗ trợ, lại vô ngân lượng như trước, cả đời đều không thể làm quan làm việc, Nhiếp phu tử tưởng tượng đến Thôi Vi có khả năng ngại con đường của mình, tức khắc trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu, nghĩ lúc sau đơn giản cùng Thôi Vi nói. Nếu lao nhị ra cùng ngươi bà đều nói qua, bằng không ngươi này thai liền từ bỏ, dù sao ngươi hiện tại tuổi còn nhẹ, sau này hài tử còn có rất nhiều. Nhiếp phu tử không thể chịu đựng Thôi Vi lúc này hài tử sinh ra tới, tuy rằng có chút đáng tiếc đau lòng chưa xuất thế tôn tử, nhưng tưởng tượng Thôi Vi bụng trung hài tử đến tuột cùng là nam hay nữ còn không biết, nếu là nàng sinh hài tử, sau này liền không có lấy cớ hưu nàng, Tần gia cô nương còn như thế nào gả đến tiến bảo. Liền tính sau này Thôi Vi ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nàng sinh hài tử ở phía trước e ngại người khác mắt, Tần gia nhân gia như vậy phỏng chừng cũng không chịu làm. Khó trách như vậy thời gian dài, Tần gia tuy rằng tổng lại đây, nhưng cũng không có cùng chính mình chạm qua mặt, phỏng chừng cũng có chút do dự mà. Nhiếp phu tử tưởng tượng ở đây, tức khắc trong lòng liền nhìn Thôi Vi, cảm thấy nàng càng thêm chướng mắt lên. Thôi Vi tuy rằng sớm biết rằng Nhiếp phu tử người này luôn luôn nghiêm túc lãnh khốc, chỉ là từ hắn đối đại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Nhiếp Thu Văn hai huynh đệ bất đồng thái độ là có thể nhìn ra được tới. Đại nhi tử là cái có tiền đồ, hắn liền lúc nào cũng cười định nọt, mà lão nhị là cái không có gì bản lĩnh, đó là đem hắn quá kế đi ra ngoài cũng không đau lòng. Thôi Vi tuy rằng sớm cảm thấy Nhiếp phu tử người này tính cách lãnh đạm một ít, nhưng chính mình bụng trung hài tử tốt xấu vẫn là Nhiếp gia cốt đục, không dự đoán được hắn một mở miệng khiến cho chính mình từ bỏ. Vừa nghe đến nơi này, tức khắc Thôi Vi tức giận đến cả người run run, không được cười lạnh, Nhiếp phu tử đường nữ nhân là cái gì, có thai hắn một câu liền muốn chính mình xóa sạch. Công công có phải hay không bị bệnh, nói như thế nào khởi như vậy hồ đồ nói tới. Thôi Vi lúc này trong lòng tức giận đến lợi hại, đối Nhiếp phu tử cũng không khách khí lên, chỉ là bị bệnh có dược ăn, lời nói cũng không nên nói hiệu nói vượng. Hôm nay ta coi như công công tuổi lớn, nói hồ đồ lời nói, không cùng công công so đo. Thôi Vi lúc này cố nén tức giận, thân mình đều có chút run run lên, kia đầu Tôn thị vừa nghe nàng thế nhưng như vậy cùng Nhiếp phu tử nói chuyện, tức khắc trong lòng đại hỉ, vội vàng chỉ vào Thôi Vi liền hướng sắc mặt xanh mét Nhiếp phu tử nói: "Phu quân, ngài nhìn một cái, này nhiều kiêu ngạo, biết đến nói nàng là chúng ta con dâu không hiếu thuận liền thôi, không biết sợ là đương nàng mới là chúng ta nương." Tôn thị ở một bên châm ngòi ly gián, nàng sớm tại lúc trước ăn Thôi Vi một đốn đấu, lại ở Nhiếp phu tử ám chỉ nàng không cần ảnh hưởng lớn nhi tử. Nếu không cùng nàng không để yên dưới tình huống đem kia khẩu khí cố nén xuống dưới, mai cho đến hiện giờ, tóm được cơ hội tự nhiên muốn đem người hướng chết dẫm, ngài nhìn một cái, như vậy kiêu ngạo, nếu là không quản quản, chỉ sợ sau này bỏ chúng ta trên đầu đi tiểu. Ta liền nói, nàng đứa nhỏ này lai lịch không rõ, không thể muốn. Nếu không liền muốn đem nàng đánh chết trong đường, chúng ta Nhiếp ra không thể nhân nàng bẩn thanh danh. Chương 337 cho hay. Tôn thị vốn dĩ nói hiệu nói vượng, giảng Thôi Vi hải tử lai lịch không rõ vẫn là theo Tôn Mai nói, muốn ghê tởm một chút Thôi Vi thôi, nhưng hiện tại thế nhưng nghe được Nhiếp phu tử đều nói như vậy, tức khắc vui mừng đến nói không ra lời. Một bên không ngừng nhắc mãi, một bên xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm cười hì hì xem. Nhiếp phu tử ở một bên không có ra tiếng, nhưng lúc này không nói gì cùng tỏ thái độ liền đã là lớn nhất thái độ, Thôi Vi trong lòng tự nhiên là minh bạch, tức khắc tức giận đến nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là trải qua quá kiếp trước sự, đối Nhiếp gia người tính cách đã là cực kỳ hiểu biết, lúc này nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, ngược lại còn có thể trầm ổn. Thôi Vi lúc này khí tới rồi, hắn cũng không nói lời nào, từ nàng chuẩn bị làm nàng ra một hơi, miễn cho nghẹn ở trong lòng khó chịu. Thôi Vi lúc này quả nhiên không có thể nhịn được, lập tức đứng lên tới, khắp nơi bắt đầu nhìn lên. Tôn thị ai quá một hồi đánh, đã là có kinh nghiệm, lúc này vừa thấy đến Thôi Vi động tác, tức khắc hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn phản thiên? Kia đầu Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, khắp nơi nhìn nhìn, chỉ là lúc này đã đổi mới tòa nhà, trong phòng thu thập đến sạch sẽ, hiểm một ít bình hoa bãi sức, nơi nào tìm đến ra giặt quần áo đồng chờ đồ vật, Thôi Vi không tìm được đánh người, tức khắc xoay người ôm một cái bình hoa, chiều Nhiếp phu tử đám người tạp qua đi, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Tôn thị vừa thấy đã có đồ vật tạp lại đây, tức khắc theo bản năng rỗi tay chắn một chút, này bình hoa lập tức vừa vặn nện ở nàng thủ đoạn trên xương cốt, tức khắc đau đến Tôn thị kêu thảm thiết một tiếng. Nước mắt hạt châu đều hơi kém lăn ra đây, ném xuống tay nói không ra lời. Như vậy đau đớn nhưng so với bị giặt quần áo đồng lập tức đánh vào trên người muốn đau đến nhiều. Thôi Vi ném một cái bình hoa, cũng không nghỉ xa hơi, tóm được tìm trên bàn thứ gì liền chiều Nhiếp gia tạp. Trong lúc nhất thời bùn bùn đồ vật nện ở Nhiếp gia nhân thân thượng sau lại rơi xuống thanh âm vang lên. Nhiếp phu tử vừa mới còn tưởng bưng một nhà chi chủ phương pháp, nhưng ăn vài cái tạp lúc sau cũng nổi giận, một bên trốn tránh, một bên nói, lao đại gia. Ngươi đây là muốn làm gì? Phanh một tiếng giòn vang. Thôi Vi cũng không để ý tới hắn, trực tiếp tìm đồ vật liền tạp, kia cái chai vừa vặn dừng ở Nhiếp phu tử sở ngồi tốt nhất gỗ lê vàng ghế dựa đem trên tay, lập tức vỡ vụn mở ra. Kia cái chai mảnh vỡ nhi vừa lúc vẩy ra đến Nhiếp phu tử trên mặt, nhẹ nhàng cắt một chút, liền ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo vết máu tới. Nhiếp phu tử ngày thường ở nhà Tôn thị đem hắn phụng đến cùng cái thiên thần dường như, đâu chịu nổi như vậy cơn giận không đâu, tức khắc lại tức lại giận. Theo bản năng rỗi tay che ở trên mặt, tê hít hà một hơi, kia đầu Thôi Vi lại là ở cười lạnh, cút đi. Không cần lại làm ta nói một lần. Không đi các ngươi cái nào đều không cần muốn chạy. Một câu nói xong. Tôn thị vừa thấy bên này hạ nhân cái nào đều không có giúp đỡ nàng muốn nói lời nói. Lại nói Thôi Vi tính cách nàng cũng biết, thật sự là trước kia đã linh giáo rồi, lúc này vừa thấy đến. Một lát công phu gian liền đứng dậy hướng bên ngoài chạy. Tôn Mai lúc này tâm tình phức tạp thật sự. Nghe được Nhiếp gia người đều đối Thôi Vi chỉ trích khi. Nàng vui mừng đến nói không ra lời, hiện tại lại xem Thôi Vi như thế hung hãn, biết sau này ở Nhiếp gia nàng là không dám ngẩng đầu, trong lòng đã là vui mừng, lại xem lấy Thu Nhiễm không có trách cứ nàng, thậm chí không có ngăn đón nàng, tức khắc lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lúc này vừa nghe Thôi Vi đuổi bọn hắn đi, Tôn Mai vốn dĩ tưởng lưu lại lại nói vài câu tàn nhẫn lời nói không chịu rời đi, nhưng ai ngờ Tôn Thị này lao đông tây lập tức liền chạy trốn bay nhanh, lôi kéo Nhiếp phu tử lập tức đi ra cửa, liền Nhiếp Thu Nhiễm cũng chạy, nàng cũng có chút sợ hãi lên, thâm khủng chính mình một người lưu lại muốn có hại, bởi vậy vội vàng chạm đi thân tới phải đi, chính là lại không cam lòng như vậy liền rời đi, bởi vậy đứng lên buông lời hung ác nói. Ngươi đừng đắc ý, ngươi như thế kiêu ngạo, một ngày nào đó lời nói còn chưa nói xong, kia đầu Thôi Vi đã thuận tay tiếp nhận Nhiếp Thu Nhiễm chiều nàng đưa qua không biết gì đó đồ vật, chiều Tôn Mai tạp qua đi. Bang một tiếng trầm vang. Vật nhỏ này chính trực tạp tới rồi Tôn Mai trên mặt, nàng kêu thảm thiết một tiếng, lập tức liền rỗi tay che mặt, khe hở ngón tay gian chảy ra lưỡng đạo đỏ thắm tới, run rẩy ngồi xổm đi xuống. Sau một lúc lâu lúc sau không dám lại mở miệng, xoay người rời đi. Ăn như vậy một hồi khí, Thôi Vi tuy rằng đem Nhiếp ra người đuổi đi, nhưng trong lòng khí bất quá, cũng không để ý tới Nhiếp Thu Nhiễm, bản thân làm người đánh nước gấm tiến vào giặt sạch nằm trên giường, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết đi đâu vậy, nàng vừa mới một đuổi hắn, không dự đoán được hắn thật sự liền đi rồi, Thôi Vi trong lòng tức giận đến lợi hại, cũng mặc kệ hắn, ban ngày chạy cả ngày, buổi tối lại náo loạn như vậy một hồi, nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi, không nhiều lắm một lát, công phu liền đã ngủ. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm là cái nào thời điểm tiến vào, nửa đêm ngủ đến chính thuộc thời điểm, tòa nhà chung đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn chói tai tiếng kêu, cắt qua bầu trời đêm. A, như vậy lạnh lót thét chói tai ở như vậy yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Thôi Vi vốn là trong lúc ngủ mơ, lúc này lại là lập tức liền tỉnh lại, sợ tới mức cả người một cái run run, vội vàng liền ngồi đứng lên tới, làm sao vậy? Nhiếp Thu Nhiễm đang nằm ở nàng phía sau, không biết cái nào thời điểm trở về, tay còn hoàn ở nàng trên eo, nàng ngồi xuống đứng dậy tới khi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo ngồi dậy, làm sao vậy? Dọa! Thôi Vi quay đầu lại, nương trướng tử ngoại mông lung ánh đèn, lúc này mới nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm trên người ăn mặc ngoại thường, không có cởi, tức khắc lại đi theo hỏa lớn lên. Còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã xuống giường, đạp lên chân giường trên chân, một bên duỗi tay đem màn liêu lên, kia bình phong ngoại ánh đèn có vẻ càng sáng một ít, Thôi Vi vừa mới tỉnh ngủ, khiếp mắt có chút không khỏe, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã ném đồ vật ở trên giường, một bên hai tay duỗi ở nàng dưới nách, chỉ nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem nàng cấp ôm lên. Ngươi làm gì? Thôi Vi có chút phát hỏa, buổi tối ngủ khi sinh khí một đuổi hắn đi, quả nhiên liền đi rồi. Hiện tại không biết cái nào thời điểm trở về, nửa đêm vừa tỉnh tới liền lăn lộn nàng lên, Thôi Vi vốn dĩ trong lòng khí còn không có tiêu, lúc này một bị hắn ôm, liền phải sinh khí, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã cầm xiêm y hướng trên người nàng bộ, chạy nhanh lên, ta lánh ngươi xem diễn đi, bảo đảm thế ngươi hết giận, sau này sẽ không lại làm như vậy đồ vật e ngại ngươi mắt. Thôi Vi mơ mơ màng màng, nghe hắn lời này có chút không có hiểu được, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã ba lượng hạ đem nàng ngoại thường cấp mặc xong rồi. Chỉ tùng tùng đem xiêm y để đánh cái kết, cũng không dám cho nàng buộc đai lưng, hiện giờ Thôi Vi bụng càng lúc càng lớn, không dám đệ nặng, lập tức liền đem nàng ôm xuống giường tới. Lại cầm dây thế nàng trồng lên, cũng bất chấp cho nàng chải đầu, lôi kéo người liền phải ra bên ngoài chạy, Thôi Vi không có phản ứng lại đây. Bị hắn nửa ôm ra bên ngoài kéo, lúc gần đi Nhiếp Thu Nhiễm còn cầm một kiện áo choàng cho nàng đắp thượng, đem người cấp bọc kín mít, hai phu thê lúc này mới ra cửa. Hiện giờ nửa đêm canh ba thời gian. Chính là Nhiếp phu tử hai phu thê trong phòng lại là đèn đuốc sáng trưng, trong viện quá môn mấy cái tiểu nha đầu trong miệng hi hi tiếu tiếu không biết đang nói cái gì, nhìn đến Thôi Vi hai người lại đây khi, vội đi theo quỳ xuống, hoảng loạn nói, lao ra, phu nhân. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không để ý tới này mấy người, nắm Thôi Vi liền hướng trong phòng đi. Hắn vừa nói là cho chính mình hết giận, lại nói chính mình sau này sẽ không có đồ vật lại ngại chính mình mắt, Thôi Vi lúc này nơi nào còn nghe không hiểu hắn là làm cái gì. Tưởng tượng đến buổi tối sự tình, nàng vốn dĩ nắm chặt Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên liền nhẹ giọng nói, ngươi làm gì? Ngươi nhìn liền biết, không phải ta làm cái gì, mà là bọn họ làm cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này khi ngữ điệu cực nhẹ, thần sắc có chút phức tạp, ẩn ẩn mang theo một tia lạnh băng lại như là mang theo một tia nhẹ nhàng. Trong viện đã loạn thành một đoàn. Cách hai trọng môn, Tôn Thị tức giận mắng cùng kêu khóc thanh âm cũng đi theo truyền ra tới. Bên ngoài thủ vệ các bà tử đều phía sau tiếp trước quay đầu đi xem, hận không thể chui vào bên trong nhìn một cái mới hảo. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều bọn hạ nhân điểm đèn lồng liền canh giữ ở nhà ở ngoại, cười hi hi, Nhiếp Thu Văn thân ảnh đang ở trong phòng cùng người xe rách, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia sắc lạnh, Tôn Thị đã ở bên trong kêu khóc nói, này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi này không biết xấu hổ đồ vật, quản không được ngươi kia xú đúng quần, lao nương đánh chết ngươi. Nói xong, lại là một trận kêu khóc, nghe thanh âm thế nhưng có chút quen tai, như là Tôn Mai. Khuya khoắt Tôn Mai thế nhưng sẽ xuất hiện ở Nhiếp phu tử trong phòng, tuy rằng Nhiếp Thu Văn cũng là cùng cha mẹ ở tại một cái sân, nhưng La Huyền cấp thôi vi tòa nhà cũng không nhỏ, bên trong chỉ là 5 tiến sân đó là có 6 cái, còn lại tiểu viện lạc càng là không ít. Nhiếp phu tử đám người tuy rằng là cùng ở một cái sân, nhưng bên trong nhà cửa cũng không nhỏ, trung gian còn cách một đạo thật dài hành lang, hiện tại Tôn Mai xuất hiện ở chỗ này, lại nghĩ đến Tôn Thị trong miệng mắng, thôi vi. Lại tưởng tượng đến buổi tối khi Tôn Mai hồ ngôn loạn ngữ theo như lời nói, liền đoán ra Nhiếp Thu Nhiễm là làm nàng tự chịu khổ quả. Ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi liền như vậy thiếu không được nam nhân. Tôn Thị tức giận đến giọng nhi đều có chút run rẩy, như là ở cùng người lôi kéo, thanh âm có chút không xong. Sau một lúc lâu lúc sau mới kéo một bóng người ra tới, các ngươi đại gia đến xem, tiện nhân này, thiếu không được nam nhân lạn hóa là cái dạng gì. Tôn Thị ở nông thôn thói quen một cái nhau liền cùng người véo đấu đến một khối lại làm người tới xem, lúc này chung quanh bọn nha đầu vây xem nàng lại một chút không cảm thấy mất mặt, ngược lại là cực kỳ đắc ý, đều đến xem, này không biết xấu hổ lạn đổ vật. Nói xong, lại là một cái tát thật mạnh huy tới rồi kia nằm trên mặt đất bóng người trên mặt. Không phải không phải, cô mẫu, ta không có. Ta là đi nhầm. Thôi vi nhanh hơn bước chân, đi được gần chút, xác thật là nhìn đến nằm trên mặt đất bị người nắm chính là Tôn Mai. Lúc này má nàng đã sưng đỏ lên, tóc lộn xộn bị Tôn Thị túm ở trong tay, chính không ngừng đánh nàng cái tát, mặt đều mau biến hình, trên người xiêm y liễu tán loạn, lộ ra bên trong ngực mà hai vai tới, bên trong màu xanh hồ nước kiếm đều lộ ra tới, có biên dây lưng ra chặt đứt, như ẩn như hiện. Nhiếp Thu Văn đang ở một bên cùng Tôn Thị nhỏ giọng nói cái gì, nhưng thanh âm lại đều bị Tôn Thị cấp đè ép đi xuống. Thôi vi hai phu thê lại đây khi, Nhiếp Thu Văn nhìn đến bọn họ, tức khắc ánh mắt sáng lên, còn không có tới kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiệm đã đứng khai đầu, nghiêm khắc nói, đây là làm sao vậy? Chương 338 gian tình. Nhiếp Thu Văn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Thị vừa thấy đến nhi tử lại đây, vội vàng liền nói, đại lang, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Tiện nhân này không biết xấu hổ, thông đồng cha ngươi, đều bỏ cha ngươi giường. Tôn Thị tức giận dưới, cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp liền đem chuyện này cấp nói ra. Thôi vi tức khắc mí mắt nhảy dựng lên, Nhiếp phu tử nguyên bản ngồi ở trong một góc không ra tiếng, nguyên bản không nghĩ đem như vậy rèm pha nói cho người khác biết, đặc biệt là buổi tối khi thôi vi mới bị chính mình trách cứ một đốn, nhưng hôm nay chính mình con dâu thế nhưng cùng hắn lăn thành một đoàn, bị người nhìn thấy, Nhiếp phu tử lúc này mặt già nơi nào còn chịu đựng, lại nghe Tôn Thị như vậy vừa nói, tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi câm miệng cho ta. Sự tình là thế nào còn không có nói rõ ràng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Tôn Thị luôn luôn sợ hắn, nhưng lúc này phẫn nộ dưới nhẫn mại không được, thế nhưng thanh âm so với hắn còn muốn cao một ít, sắc nhọn nói, còn nói cái gì, có cái gì hảo thuyết. Khó trách ta nói ngươi không yêu cùng ta ngủ một đống nhi, nguyên bản là nhìn năm ngoái nhẹ thủy nộ đi. Tôn Thị trong miệng không sạch sẽ nói không ngừng nói, nói thẳng đến Nhiếp phu tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, càng thêm tức giận, hai phu thê xảo thành một đoàn, Tôn Mai hỗn loạn ở trong đó. Nhiếp phu tử hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, Tôn Mai vừa tiến đến cởi hết, trong phòng đen như mực, hắn chỉ cho là cái nào muốn leo lên hắn tiểu nha đầu, nào biết đâu rằng là chính mình con dâu. Nếu là sớm biết rằng là Tôn Mai, hắn khẳng định cũng sẽ không cùng nàng lăn làm một đống, bị người đụng phải tiến vào đốt đèn nhìn thấy. Hắn chính là lại xuất sinh, không còn có cảm thấy thẹn tâm, cũng không có khả năng trộm bái chính mình con dâu. Còn nữa Tôn Mai hắn căn bản coi thường, có cái dạng gì xinh đẹp nữ nhân không có. Tôn Mai diện mạo tam đại năm thô, còn không có phía trước Nhiếp Thu Nhiễm tìm cho hắn hai cái thị nữ đẹp. Nếu không phải tối lửa tắt đèn, hắn tại sao lại như vậy? Nhiếp phu tử trong lòng lúc này lại tức lại thẹn lại hận, hắn cuộc đời còn chưa từng có như thế chật vật qua thời điểm, trực giác đến Tôn Thị làm chính mình đem cả đời mặt đều mất hết. Nhiếp phu tử tuổi nhỏ là lúc liền tâm cao khí ngạo. Một lòng muốn trở nên nổi bật, vì Nhiếp gia quang tông diệu tổ, muốn cho người khác đối chính mình nhìn với con mắt khác, muốn cho tổ tông nhân chính mình mà tự hào. Hắn từ nhỏ đọc sách, sau lại chúng tú tài, mỗi người đều khen hắn có tiền đồ, ở trong thôn bất luận cái nào người nhắc tới hắn tới khi đều là vẻ mặt kính nể thần sắc, cái nào nói lên hắn khi không phải đều tôn kính vô cùng. Chỉ là Nhiếp phu tử chính mình tư chất bình thường, chúng tú tài muốn lại khảo cử nhân khi mới biết được có bao nhiêu khó, hắn bề ngoài không hiện, mỗi người đều khen hắn, chỉ là không có chung đến cử nhân. Này vẫn luôn là Nhiếp phu tử trong lòng sỉ nhục. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn lòng tự trọng so người khác càng thêm cao ngạo, hắn chung không được cử nhân, liền muốn nhi tử tới chung. Hắn chưa hoàn thành sự tình, nhi tử nhất định phải thế hắn hoàn thành. Lấy giữ gìn hắn thể diện cùng tự tôn, làm hắn Nhiếp gia chịu người trong thôn tán thưởng. Cho tới nay Nhiếp phu tử đều đem chính mình tự tôn cao cao treo, Tôn thị ở trước mặt hắn luôn luôn dịu ngoan nghe lời, nhưng không dự đoán được chính là như vậy một cái hắn coi thường Tôn thị, lúc này cũng dám cùng hắn xé rách thành một đoàn. Mà mấu chốt là này hết thảy còn ở chính mình hai cái nhi tử cùng con dâu cùng với rất nhiều hạ nhân trước mặt. Nhiếp phu tử cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất năng, hắn trong lòng trào ra một cổ lệ khí tới, thật mạnh muốn ném ra Tôn thị tay, nhưng cố tình Tôn thị tay gắt gao chộp vào trên người hắn, muốn cho hắn lấy ra một cái cách nói tới. Luôn luôn cao ngạo người lúc này bị Tôn thị xả đến ra mặt tím trướng, lại cố tình nhân đọc sách mà luôn luôn thân thể không coi là có bao nhiêu hảo, dãy rủa không khai Tôn thị tay. Ta vì ngươi Nhiếp gia sinh nhi dục nữ có công lao, ngươi lại cùng này tiểu tiện nhân thông đồng, ngươi không có lương tâm. Tôn thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nàng vốn dĩ lớn lên liền không tính mạo mỹ, hiện giờ một phen khóc lên, tuổi lại lớn, Nhiếp phu tử càng thêm cảm thấy nàng mặt mày khả ố. Lúc này Nhiếp phu tử trong lòng giận không thể ắt, Tôn thị lại là lớn giọng nhi ở đằng kia khóc lóc, một bên bắt lấy Nhiếp phu tử không được lay động, một bên lại đá đánh Tôn Mai. Có chuyện gì, không bằng hảo hảo ngồi xuống nói đi, cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì, làm người nhìn chê cười. Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc nhìn trước mắt trận này trò khơi hài, đem Thôi Vi cấp kéo đến chính mình phía sau chắn hơn phân nửa, lúc này mới cau mày, ôn hòa khuyên Tôn thị một câu. Nhiếp phu tử vừa nghe lời này, tức khắc không được điểm ngẩng đầu lên. Hắn lúc này chật vật dị thường, trên người xiêm y liễu hỗn độn bọc, vừa mới từ giường đệm thượng bị người kéo xuống tới khi, hắn xiêm y liễu vốn dĩ chính là tán loạn, hiện giờ lại bị Tôn thị một phen lôi kéo, quả thực là mất mặt xấu hổ. Nhiếp phu tử lúc này chỉ đương Nhiếp Thu Nhiễm là đứng ở hắn bên này, trong lòng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có mở miệng, kia đầu Tôn thị vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, liền giống như thấy được Nhiếp phu tử ngày thường cũng là như vậy cau mày giáo huấn nàng giống nhau, tức khắc giận từ trong lòng khởi. Ác tử gan biên sinh, Nhiếp Thu Nhiễm không mở miệng còn hảo, một mở miệng nàng tức khắc liền bạo nộ dị thường, nói cái gì, còn có cái gì hảo thuyết. Này hai cái không biết xấu hổ dám làm ra chuyện như vậy tới, còn sợ nhân ra chê cười. Tiện nhân này nếu là sợ nhân ra chê cười, liền sẽ không bỏ nàng dượng giường. Lúc này Tôn thị đã tức giận đến không có lý trí, sớm đã quên Tôn Mai đã gả cho Nhiếp Thu Văn, vừa nói đến hỏa ở chỗ, lôi kéo Nhiếp phu tử lay động không ngừng, lại xả Tôn Mai lại đây mấy cái tát lại thưởng đi xuống. Thẳng đánh đến Tôn Mai trên mặt bạch bạch rung động, nguyên bản liền xương trướng mặt tức khắc hiện ra vài phần màu tím tới, đủ để biểu hiện ra Tôn thị lúc này trong lòng phẫn nộ. Ta không có cô mẫu. Lúc này Tôn Mai rơi lệ đầy mặt, nàng cũng không biết chính mình như thế nào mơ mơ màng màng liền tới rồi bên này, tỉnh lại khi đều tới rồi bên này trong phòng, mơ hồ chung nàng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm làm nàng cởi xiêm y lên giường. Tôn Mai đã sớm đối Nhiếp Thu Nhiễm phương tâm ám hứa, hận không thể cùng hắn điên long đảo phượng thân mật một phen. Phía trước thông đồng không thành, hiện giờ vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm, nơi nào còn chịu được, cũng không biết cho rằng. Chính mình là đang nằm mơ vẫn là như thế nào, khởi xiêm y liền chiều trên giường sờ soạn qua đi, mới vừa lên giường sờ đến cái thân thể, liền hôn qua đi, ôm làm một đoàn, hai người vừa mới đụng tới, nàng chỉ sờ đến Nhiếp phu tử thân thể, tức khắc liền có người điểm ngọn đèn dầu vào được, một đốn thét chói tai lúc sau, Tôn Mai mới thấy rõ tự mình bị Nhiếp phu tử đè ở dưới thân. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh, Tôn Mai lại khóc đến chết đi sống lại. Nhiếp phu tử tuổi như vậy lớn, làm nàng cha còn có thừa, nàng lại bị mù đôi mắt cũng sẽ không nhìn thượng hắn, ít nhất Nhiếp Thu Văn cũng so với hắn cường, nếu là sớm biết rằng trên giường chính là hắn mà không phải Nhiếp Thu Nhiễm, nàng như thế nào sẽ nhào lên đi. Có lẽ là bị như vậy tình cảnh doãn ất, có lẽ vừa mới Tôn thị đánh nàng mấy chục cái tát đánh đến nàng hôn đầu, lúc này Tôn Mai chỉ đương chính mình là làm mộng đi nhầm phòng giống nhau, trong đầu trống rỗng, chỉ là không ngừng khóc lóc oan uổng. Nàng không mở miệng còn hảo, một mở miệng Tôn thị lại hận đến cắn răng, tiểu tiện nhân, ngươi này không giữ phụ đạo rách nát hóa, phát lãng ngươi ra bên ngoài đi à, ngươi thế nhưng liền chính mình dượng cũng không buông tha, ngươi này không biết xấu hổ. Tôn thị trong miệng không được mắng, lại là một trận âu ngôn huế ngữ loạn mắng, thẳng mắng đến Nhiếp phu tử không dám ngẩng đầu. Giữa sân náo nhiệt thật sự, khuya khoắt còn nháo đến như vậy hung, cũng may mắn lúc trước La Huyền cấp Thôi Vi tòa nhà không nhỏ, chung quanh cơ hồ đều là thuộc về Thôi Vi trong nhà. Người khác nghe không thấy, nếu là tòa nhà ít hơn một ít, đêm khuya tĩnh lặng, Tôn thị như vậy nháo chỉ sợ hàng xóm đều biết, đến lúc đó mới đẹp. Không cần xảo. Buông ta ra. Nhiếp phu tử nghe Tôn thị ô mắng, tức khắc cũng cảm thấy chịu không nổi, tức giận đến cả người thẳng run run, đứng dậy, hung hăng đẩy Tôn thị một phen, ngực nhi rào đau, ta muốn hưu ngươi, hưu ngươi. Hắn lời này nói được cực đại thanh, như là dùng hết cả người sức lực ở giống nhau, cổ gân xanh đều vỡ toang ra tới. Tôn thị lãnh không ngại lúc sau bị hắn đẩy ra, phục hồi tinh thần lại lúc sau lại nghe được nhiếp phu tử nói muốn hưu chính mình, không có giống dị vãng giống nhau sợ tới mức hồn vía lên mây. Nàng lúc này sớm bị nhiếp phu tử cùng Tôn Mai hành vi tức giận đến không có lý trí, nghe được nhiếp phu tử lời này tức khắc liền ngồi tới rồi trên mặt đất, run rẩy hai chân chụp phủi đùi. Liền gào khóc lên, các ngươi hai cái không biết xấu hổ đồ vật, ta thế các ngươi nhiếp gia sinh nhi dục nữ, ngươi hiện tại vì như vậy một cái phá tiểu lạng hóa ngươi muốn hưu ta không sống, ta sẽ không cho các ngươi hai cái hảo quá. Tôn thị thanh âm không nhỏ, thẳng gào đến người bên lỗ thai còn ầm ầm vang lên, một bên nhiếp thu văn khuyên vài lần. Nhìn Tôn Siêm Ý đi hỗn độn bộ dáng, tức khắc trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, đừng khai đầu tới. Thôi Vi nhìn đến trước mắt tình cảnh này, che đầu, một bên chỉ huy một bên xem náo nhiệt chính xem đến mê mẩn bọn hạ nhân, đem người trước kéo tới, tìm kiện Siêm Ý cho nàng trước phụ thêm, miễn cho mất mặt. Mọi người nhất nhất đều đáp ứng rồi, Tôn Thị tuy rằng còn tưởng lại khóc, nhưng Thôi Vi lại là nhìn nàng cười lạnh, ngươi nếu là chỉ khóc thét, ta làm người đem ngươi kéo đến bên ngoài khóc cái thông khoái. Chuyện này nàng tuyệt đối làm được ra tới, ác nhân thật đúng là muốn ác nhân tới ma. Tôn thị tuy rằng tức giận đến trong lòng muốn hụt máu, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi lời này, vẫn là không tự chủ được ngậm miệng, chỉ là một đôi mắt như mang theo dao nhỏ giống nhau xẻo khóc sướt mướt Tôn Mai. Mấy người thu thập thỏa đáng, nhiếp phu tử tuy rằng xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, hận không thể chạy nhanh sờ đến trong phòng không ra, chính là lúc này tình huống lại căn bản không phải do hắn trốn tránh, cũng chỉ đến thu thập lúc sau ngồi ở trong phòng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn trận này trò khôi hài, trong mắt hiện lên lạnh băng chi sắc, cố ý nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, nương, nếu nàng là ngươi chất nữ nhi, chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ? Nàng không phải ta chất nữ nhi, nàng là phá hóa. Thiện nhân, Tôn Thị lúc này tức giận đến muốn chết, miễn cưỡng nhìn xuống ngồi xong, vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, giống như lấy châm đâm vào nàng trong lòng giống nhau, nhảy dựng lên chỉ vào Tôn Mai lại chửi ầm lên. Hảo hảo, ngươi nói không phải liền không phải đi. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia cười lạnh tới. Nhìn sắc mặt mỏi mệt nhiếp phu tử, cùng với trong mắt sớm đã tràn đầy sợ hãi chi sắc Tôn Mai liếc mắt một cái, hiện giờ chi kế các ngươi quyết định làm sao bây giờ. Nàng vốn là Thu Văn Thế Tử, nhưng hiện tại ra như vậy chuyện này, lại cùng cha có quan hệ, không bằng liền trừ bỏ nàng danh phận, dù sao nương vốn dĩ đã sớm tưởng cấp Thu Văn Thảo môn tân tức phụ như sao. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, liền nhìn đến Tôn Mai ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng suy tư chi sắc, quay đầu lại nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái. Trên mặt tràn đầy oán độc cùng không dám tin tưởng. Chương 339 báo ứng. Nếu như vậy, khiến cho Thu Văn viết phong hưu thư, nàng là đại cứu nữ nhi, ra như vậy chuyện này vốn nên đưa quan xử tử, nhưng nương nếu là nếu không được, liền cấp cha làm tiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến bắt đầu khi, Tôn Thị biểu tình còn có chút không lớn tự tại, nàng vốn là có phải cho chính mình tiểu nhi tử khác cưới tâm tư, nhưng như vậy chuyện này nàng còn không có nói ra quá, Tôn Mai rốt cuộc là nàng chất nữ nhi. Không có bằng chứng vô cớ hưu nàng chính mình nhà mẹ đẻ bên kia cũng không qua được, nhưng không dự đoán được hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng tâm tư cấp vạch trần. Tôn Thị vốn dĩ ngượng ngùng mở miệng, nhưng lại vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đem Tôn Mai cho chính mình làm tỉ muội, tức khắc suýt nữa không có khí điên, cũng bất chấp phía trước chính mình không được tự nhiên, vội vàng liền nhảy chân, nước miếng tung bay. Tưởng mở. Đại lang, ngươi nói chính là cái gì mê sảng? Nàng tức giận đến tay đều ở run run, chỉ vào Tôn Mai liền nói. Như vậy tiểu tiện nhân, nên xử tử. Không nên như vậy tiện nghi nàng, lấy nàng châm đường, đưa nàng đi ngồi một lửa, nàng nếu như vậy không biết xấu hổ, chính nên như nàng tâm ý, chết ở kia phía trên. Tôn Thị Âu nôn huế ngữ, không ngừng là Thôi Vi nghe được những mày, liền ngoài phòng mấy cái tiểu nha đầu đều nghe được sắc mặt đỏ bừng. Tôn Mai vừa nghe đến nơi này, trong lòng đã là sợ hãi, lại là bắt đầu hoài nghi lên. Chính mình như thế nào sẽ không thể hiểu được đi đến nhiếp phu tử bên này, nàng vốn dị êm đẹp ở ngủ. Chính mình chính là đôi mắt mù, làm Ngộng Xuân cũng không có khả năng làm được chính mình công công trên người. Hiện giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói là Tôn Thị muốn trừ bỏ chính mình làm Nhiếp Thu Văn lại cưới cái tốt, nàng trong lòng tức khắc liền hoài nghi lên. Không biết có phải hay không Tôn Thị chính mình thiết độc kế muốn hại chính mình một mạng, kể từ đó chính mình bị Tôn Thị cấp lộng tới Nhiếp Phu Tử bên này, đã là hủy hoại nàng thanh danh. Lại có thể muốn nàng tánh mạng, còn có thể cấp Nhiếp Thu Văn đằng cái địa phương ra tới. Hảo sử sau này Tôn Thị lại vì cấp nhi tử tìm phòng tốt thê thất làm chuẩn bị. Tôn Mai lúc này sớm hôn đầu, lại hận Tôn Thị đối chính mình vô tình vô nghĩa. Nàng kỳ thật lúc này cũng sợ hãi, cùng chính mình công công thanh danh xả đến một khối, kia thật sự là sẽ muốn nàng tánh mạng, Tôn Mai lúc này không dám đi tưởng chính mình kết quả. Cũng tự nhiên không dám nói chính mình đối Nhiếp Thu Nhiễm còn tồn cái khác tâm tư, đơn giản toàn hận tới rồi Tôn Thị trên đầu, cho rằng đều là nàng vì tưởng cấp Nhiếp Thu Văn tìm cái tốt tức phụ nhi, mới đến hại chính mình. Rốt cuộc ngày thường Tôn Thị đối với Nhiếp Thu Văn yêu thương, Tôn Mai là xem đến rõ ràng, nàng trong lòng cũng biết Tôn Thị luôn luôn đều cho rằng chính mình gả cho Nhiếp Thu Văn là trèo cao, rốt cuộc chính mình tuổi so Nhiếp Thu Văn đại, mà Nhiếp Thu Văn cũng không thích chính mình. Tôn Mai càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này đó là như vậy, nghĩ đến sau lại nghe Tôn Thị còn ồn ào muốn đem chính mình cấp lộng chết. Trong lòng không khỏi trào ra một cổ lửa giận tới. Cũng không biết chỗ nào tới sức lực. Nàng lập tức nhảy dựng lên chiều Tôn Thị nhào tới. Là ngươi hại ta, là ngươi lộng ta đến bên này lại đây. Ngươi chính là tưởng đem ta hại chết. Hảo cấp Nhiếp Thu Văn tìm cái hợp ngươi tâm ý tức phụ nhi. Ta là vô tội. Tôn Mai gương mặt bị đánh đến sưng đỏ, mấy câu nói đó nói được cực kỳ cố hết sức, nhưng nàng cũng biết chuyện này là quan hệ đến chính mình sau này tánh mạng, không dám không tranh, cũng liền cố nén trên mặt đau đớn, vất vả bắt Tôn Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người vừa nghe Tôn Mai nói, đều không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tôn Thị trên người, ngay cả Nhiếp phu tử trên mặt cũng hiện ra hoài nghi chi sắc, Tôn Thị trong lòng tức giận đến hộc máu. Chuyện này không phải nàng làm. Nàng chính mình sao có thể làm ra loại này tiện nghi nữ nhân khác thế chính mình hầu hạ trượng phu chuyện này tới, Nhiếp phu tử mười mấy năm không dính quá nàng thân mình, muốn thực sự có như vậy chuyện này, nàng sao có thể sẽ đem nữ nhân khác đưa đến Nhiếp phu tử trên giường. Huống chi Tôn Thị thật cũng không phải không có cái kia nhẫn tâm, nhưng nàng trong đầu căn bản nghĩ không ra như vậy chủ ý, nàng sở trường nhất cũng chính là giống hiện giờ giống nhau hồn nháo một hồi, căn bản nghĩ không ra như vậy nham hiểm chủ ý tới, nếu là nàng thật đã làm liền bãi. Hiện giờ bị nhân sinh sinh oan uổng, Tôn Thị tự nhiên trong lòng hỏa đại đến hận không thể đem Tôn Mai sống sờ sờ nhai nuốt. Ngươi nói bậy. Ngươi này tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ đồ vật, bản thân không biết xấu hổ, dám bỏ công công giường, hiện giờ còn tới trách người khác, ngươi không nghĩ cùng người ngủ, ai còn có thể kéo đến động ngươi lên giường sẽ rách ngươi xiêm y thì không thành. Ngươi nếu không tình nguyện, nháo lên trong phòng còn có cái nào không biết không nghe thấy. Tôn Thị khó được đầu góc linh quang một hồi. Tức khắc một câu liền đem Tôn Mai ép hỏi đến nói không ra lời. Vừa thấy Tôn Mai bị chính mình hỏi đến nói không ra lời, Tôn Thị vội nhào lên tiến đến lại là một trận chảo xả, thật vất vả mới xử nha đầu đem này hai người cấp tách ra. Như vậy lộn xộn một nháo, suýt nữa lại biến thành vừa mới như vậy. Nhiếp phu tử phá lệ mất mặt ném đến nói không ra lời, Nhiếp Thu Văn cũng là bộ mặt tâm trầm, bọn hạ nhân thật vất vả đem Tôn Thị cùng Tôn Mai hai người tách ra, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra chảo phúng chi sắc. Lúc này mới nhìn Tôn Thị nói, như vậy không được, như vậy cũng không được, không biết nương muốn như thế nào làm. Nếu không coi như chuyện này không phát sinh quá đi, dù sao ta coi cha cùng nàng chi gian cũng còn không có thật phát sinh quá sự tình gì. Như vậy sao được? Tôn Thị cùng Nhiếp Thu Văn hai người đồng thời mở miệng. Nhiếp Thu Văn bộ mặt tâm trầm, một bên trừng mắt Tôn Mai ánh mắt như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau, biểu tình thập phần âm lãnh, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, cái trán cổ gian gân xanh vỡ toang mở ra. Cả người biểu tình dữ tợn và mẹo, ngực không được phập phồng, hiển nhiên là đã khí tới cực điểm. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vui sướng tới, kiếp trước khi hắn phát hiện Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Mai gian dịu khi, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng liền cùng Nhiếp Thu Văn lúc này không sai biệt lắm. Hắn cũng không thích Tôn Mai, bất quá bị chính mình nữ nhân đeo đỉnh đầu nón xanh, liền tính là lại không thích, kia trong lòng tư vị nhi cũng là thập phần không dễ chịu, mà cùng Tôn Mai thông đồng thành gian cố tình lại là Nhiếp Thu Văn hắn thân đệ đệ. Lúc ấy như vậy cảm thụ, chỉ sợ cũng chỉ có hiện giờ Nhiếp Thu Văn mới hiểu được trong đó tư vị nhi. Tôn Mai cùng Nhiếp phu tử gian díu, Nhiếp Thu Văn đã không thể đem Nhiếp phu tử như thế nào, nhưng cố tình trong lòng lại đánh cuộc đến khó chịu, đây cũng là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Hắn hảo đệ đệ, cũng coi như là trải qua quá đương sơ hắn cho chính mình cào tâm cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia châm chọc ý cười, kia đầu Tôn Thị đám người còn ở tranh chấp không thôi, Nhiếp Thu Văn vốn dĩ liền không thích Tôn Mai. Bị buộc cưới nàng còn chưa tính, hiện giờ Tôn Mai thế nhưng còn dám cho chính mình trên đầu đeo đỉnh đầu nón xanh, Nhiếp Thu Văn nơi nào có thể chịu đựng, lúc này từ nhỏ đối Nhiếp phu tử oán hận, trong nháy mắt tất cả đều nảy lên trong lòng tới, buông xuống đầu, lạnh lùng nói, nương, ta muốn hưu nàng. Nên hưu. Nay tiểu đệ tử đáng chết, muốn làm thiếp, môn nhi đều không có. Tôn Thị hiện tại nghĩ đến chất nữ nhi bỏ chính mình trượng phu giường trong lòng còn hỏa ở thật sự, không ngừng là hận Tôn Mai. Liên quan đem Nhiếp phu tử cung cấp hận thượng. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Nhiếp phu tử già mà không đứng đắn, thế nhưng liền nhi tử tức phụ nhi đều phải đoạt. Nàng lúc này trong lòng trào ra một cổ lửa giận tới, đã là đau lòng Nhiếp Thu Văn, bản thân trong lòng lại cào tâm can dường như khó chịu, này tiểu tiện nhân không xứng tiến chúng ta Nhiếp gia, đại lang, ngươi cần phải thay ta ra khẩu khí này, muốn thay nhị lang làm chủ a, hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Cũng chính là cái này hảo đệ đệ. Kiếp trước khi trăm phương ngàn kế nghị phải được đến chính mình hết thảy. Nhiếp Thu Nhiễm buông xuống đầu, khoe miệng biên hàm chứa ý cười, cũng không phản ứng Tôn Thị những lời này. Hôm nay náo nhiệt nhìn qua, Tôn Thị lại đem sự tình náo đến như vậy đại, nàng lúc này là sảng khoái, nhưng sự tình rốt cuộc giấy không thể gói được lửa. Tôn Mai trải qua chuyện này, lấy nhiếp phu tử làm người, nhất muốn thể diện trọng thanh danh, không cần tưởng nàng cũng là chỉ có đường chết một cái, mà nhiếp phu tử trong lòng cùng Tôn Thị cùng nhiếp Thu Văn cũng bởi vì việc này sinh. Phân, này người một nhà tự nhiên không có khả năng lại giống như kiếp trước khi các đều tới hợp lại hỏa tinh kế. Chính mình cũng coi như là thế thôi vi ra một hơi không nói, liên quan Tôn Mai vừa chết, nhiếp phu tử gần nhất Úc còn không mang nổi mình Úc, Tôn Thị chỉ sợ muốn ngừng nghỉ tốt nhất một đoạn thời gian, ít nhất có thể chờ đến thôi vi sinh sản sau, chính mình lại đằng ra tay tới xử trí bọn họ. Ta không muốn chết Tôn Mai chỉ sợ lúc này đã là xin ốc, biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sủi lơ trên mặt đất không được lắc đầu, trong miệng tới tới lui lui chính là kia nói mấy câu, ta là phải làm trạng nguyên phu nhân, ta không muốn chết, ta không muốn chết, các ngươi hại ta. Nàng khóc đến nhưng thật ra thê lương, nhưng lúc này thôi vi lại là căn bản sẽ không đồng tình nàng, nhìn đến Tôn Thị đắc ý làm người tiến lên đem Tôn Mai cấp kéo lên, vừa nói, muốn đem nàng đánh chết nói. Tôn Mai vốn dĩ nói hiệu nói vượn há mồm liền bôi nhọ người khác thanh danh, không dự đoán được chính mình cuối cùng lại rơi xuống như vậy một cái kết cục, nhiếp ra người đối nàng hận thấu xương, cũng không cái nào cùng nàng cầu tình. Thôi vi phía trước liền hận nàng đối chính mình sinh ra ác độc tâm tư, tự nhiên không có khả năng suy nghĩ phóng nàng một con ngựa. Tôn Mai hiện giờ nháo ra rèm pha nhi, kinh Tôn Thị một nháo cơ hồ tòa nhà chung người chỉ sợ không đến ngày mai liền sẽ toàn biết. Nàng thanh danh một ô, là không sống nổi. Thôi vi không có chính mắt nhìn thấy Tôn Mai bị đánh chết, lại là nhìn đến Tôn Thị làm người đem miệng nàng đổ cất vào vải bố trong túi làm người cầm côn bổng đánh nàng, nghĩ đến cũng biết nàng chạy không thoát. Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ nàng nhìn đến như thế huyết tinh tình cảnh, bởi vậy ở Tôn Thị nháo muốn thu thập Tôn Mai khi, liền lại kéo Thôi Vi rời đi. Tôn Thị náo loạn hơn phân nửa túc, này một đêm bất chi bất giác liền đi qua, sắc trời tờ mở sáng lên, hai phu thê tay nắm tay chiều chính mình sân phương hướng đi đến. Thôi vi nghĩ đến hôm nay kia chàng trò khôi hài, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm nói làm nàng đi xem diễn tình cảnh, tức khắc khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới. Không biết vì sao Nhiếp Thu Nhiễm tình kế Tôn Mai đem Nhiếp phu tử cũng cấp dắt đi vào, nhưng không thể phủ nhận chính là, Nhiếp phu tử buổi tối khi còn chính nghĩa lẫm nhiên chỉ trích người khác bất trung, muốn cho người khác kiểm điểm một ít, kết quả bản thân nháo ra như vậy một kiện không mặt mũi chuyện này, giống như ở trên mặt hắn thật mạnh chịu một bạt hai, hiện tại nhớ tới thật sự là thực sảng khoái. Nàng cũng không có mở miệng đi hỏi Nhiếp Thu Nhiễm cái gì. Hai người vội hơn phân nửa đêm, lúc này trở về chính mình sân liền lại cởi xiêm y để ngủ, buổi sáng Thôi Vi lên khi, liền nghe hạ nhân hồi báo nói Tôn Mai không có, nói lao phu nhân sáng sớm khi liền làm người đem Tôn Mai lấy vải bố túi trang nâng đi ra ngoài, cũng chưa nói phải cho nàng phát tang trở, chuyện này liền xem như đi qua. Chương 340 nghĩ thông suốt. Tôn Mai lúc trước làm ầm ĩ đến như thế lợi hại, cuối cùng chết còn không bằng một cái không danh không phân thiếp thất, chỉ là nhiếp ra chuyện này. Lại là ở trong nhà lan truyền mở ra. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có muốn ngăn lại ý tứ, rất nhiều người ngầm suy đoán, nói cái gì đều có. Nhiếp phu tử cũng ngượng ngùng lại xuất viện lạc môn, cũng không giống ngày thường giống nhau tổng đều Nhiếp Thu Nhiễm muốn đi hắn chỗ đó thỉnh an vân an, lại cùng nhi tử thảo luận quốc sự lợi, kể từ đó nhưng thật ra ngừng nghỉ xuống dưới. Tốt xấu hắn còn biết thẹn thùng, Thôi Vi nhiều ít đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày khi hứa người nhà lại đây một chuyến, Hứa Mâu phu nhân cùng Tần phu nhân Hứa Thị cùng nhau đệ thiệp lại đây, nói là nghĩ tới cấp nàng thỉnh an nhận lỗi, Thôi Vi cũng lấy chính mình thân thể không khỏe vì từ đẩy. Thôi Kính Bình hôm qua bị đánh một đốn, hiện tại Thôi Vi nhớ tới mới có khí, hứa người nhà nhanh như vậy liền tìm tới môn nhi tới, chỉ sợ là La Huyền sau lưng làm gì đó duyên cớ, quả nhiên quyền thế là cái thứ tốt, nếu là tự mình vô quyền vô thế, không nói được hôm qua Thôi Kính Bình ai đánh còn không ngừng lại như thế mà thôi. Buổi chiều khi La Huyền lại đây, không giống như là không gặp hứa người nhà giống nhau, Thôi Vi vừa nghe đến là La Huyền lại đây, vội vàng liền làm người đem hắn gọi tiến vào. Một đoạn thời gian không thấy, La Huyền lại trường cao một ít, hắn hiện giờ đúng là trường thân thể tuổi tác, tổng cảm giác như là mỗi cách mấy ngày liền có chút biến dạng, dung mạo lớn lên tinh xảo xinh đẹp, chỉ là xem người khi mặt mày đều như là mang theo một mặt tà khí, nhìn đến Thôi Vi ra tới khi hắn tức khắc liền nở nụ cười, một đôi mắt hàm chứa thanh trừng cùng trong suốt, vội vàng kéo Thôi Vi ngồi xuống. Một bên liền nói, tỷ tỷ, ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi, ta hôm qua nghe nói. Có cái nào không có mắt chọc tỷ tỷ không cao hứng. Tỷ tỷ cùng ta nói, ta thế tỷ tỷ hết giận. Hai người một đoạn thời gian không gặp, La Huyền lại là không hề có mới lạ cảm. Vừa tới liền nghị tới rồi Thôi Vi bên người, làm như lấy lòng đại nhân tiểu hài nhi giống nhau, nửa ngồi xổm Thôi Vi trước mặt, lấy lòng nhìn nàng cười. La Huyền cơ hồ là đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đám người sau lưng vào kinh. Hiện giờ tuy rằng thanh danh đại, bất quá trừ bỏ rất nhiều người đối hắn sợ hãi ngoại, càng nhiều lại là hắn cùng thái tử gian truyền thuyết, La Huyền này một đời so trước một đời khi sớm hơn xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Hắn tự nhiên muốn trả giá nỗ lực phải càng nhiều, bởi vậy gần nhất một đoạn thời gian hắn cơ hồ cũng chưa cái gì thời gian. La Huyền hiện giờ ở trong cung tuy rằng nghe tới thế lực đại, bất quá hắn rốt cuộc không có căn cơ, dựa vào tất cả đều là thái tử, nếu muốn lại duy trì hiện giờ địa vị, tự nhiên trả giá càng muốn so người khác nhiều.